Chương 901 thời gian trôi qua cực nhanh, tiễn đưa Tết âm lịch, lại nghênh đón Tết Nguyên Tiêu. 16, 17, 18 tháng Giêng. Chỉ còn một ngày nữa là đến hạn cuối trong tối hậu thư của Thẩm Lãng, liệu Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn có chịu lui binh hay không? Ngày 19 tháng Giêng, ngày quyết định đã đến. Mặt trời lại một lần nữa ló dạng, tuy là tháng Giêng, nhưng Kim Cương Phong nằm ở cực nam tộc Saman, khí hậu nhiệt đới điển hình, nên ngay cả ánh dương buổi sớm mai cũng mang theo sức nóng rực rỡ. Ánh nắng chan hòa khắp nơi. Quân đội đóng bên ngoài Kim Cương Phong đã biến mất không còn một bóng. Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn thực sự rút quân, trong vòng bán kính mấy trăm dặm đều không thấy bóng dáng quân đội của bọn chúng, thậm chí trên không trung cũng không có một con tuyết điêu nào. Chẳng lẽ bọn chúng thật đã bị tối hậu thư của Thẩm Lãng uy hiếp, triệt để giải trừ vòng vây Kim Cương Phong? Thành Nộ Triều. Bẩm bệ hạ, bên ngoài Kim Cương Phong không còn quân địch, Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn đã rút quân. Thẩm Lãng mỉm cười, tốt lắm, vở kịch lớn đến hồi gay cấn rồi. Đi, chúng ta đi đón căng quân trở về. Mấy canh giờ sau, Thẩm Lãng cưỡi đại siêu bay về hướng Kim Cương Phong. Hơn 10 cao thủ hàng đầu mặc giáp cổ, cưỡi tuyết điêu hộ vệ Thẩm Lãng ở trung tâm đội hình. Trên một hòn đảo nhỏ ở vùng biển phía nam, Doanh Nghiễm nói, Nhậm huynh, suy đoán của chúng ta không sai. Hai cây long chi hối kia không phải do Thẩm Lãng bắn ra, mà là Đại Viêm. Viêm Kinh đã truyền đến tin tức, sau khi Liêm Thân Vương rời khỏi đây, không lập tức trở về Viêm Kinh, mà đến tận đầu tháng Giêng mới hồi kinh. Nhậm Sơn chủ nói, Thẩm Lãng cấu kết với Đại Viêm cũng không có gì lạ, nhưng không ngờ Đại Viêm thực sự có khả năng tiến hành chiến lược tấn công tầm siêu xa, thật sự là khiến người ta phải kinh hãi. Doanh Nghiễm nói, hiện tại cảm thấy bất an không chỉ có chúng ta, mà còn có cả Thẩm Lãng, hắn cũng đang như ngồi trên đống lửa, bởi vì Đại Viêm có thể hủy diệt Thành Nội Triều bất cứ lúc nào. Ba cứ điểm trọng yếu của chúng ta đều được trang bị đánh chặn long chi hối, nhưng Thẩm Lãng thì không có. Một tên trưởng lão Phù Đồ Sơn bẩm báo, Doanh bệ hạ, Nhậm tông chủ, chúng ta đã cho toàn bộ quân đội rút khỏi Kim Cương Phong, trong vòng bán kính mấy trăm dặm cũng không còn một ai, các ngài nói xem Thẩm Lãng có thực sự đến không. Nhưng nếu hắn dám đến, thì đừng hòng rời khỏi, chúng ta đã răng ra một cái thiên la địa võng. Cả Doanh Nghiễm và Nhậm tông chủ đều không trả lời. Vòng vây phải đủ lớn, lần này tuyệt đối không thể để Thẩm Lãng chạy thoát. Đủ lớn, lần trước cây long chi hối, siêu cấp của Đại Viêm đã gây cho chúng ta tổn thất quá lớn. Vì vậy lần này chúng ta điều động quân đội từ đảo Hắc Thạch, đội thuyền tại Biển Nam, có cả từ di tích cổ, tổng cộng mười mấy vạn người, chắc chắn sẽ không để lọt bất kỳ ai đi theo Thẩm Lãng. Trưởng lão Phù Đồ Sơn nói, liệu Viêm Kinh có phóng long chi hối siêu cấp một lần nữa không? Có tiếp tục tấn công quân đội của chúng ta không? Sẽ không đâu. Lần tấn công trước, Viêm Kinh đã đạt được mục tiêu chiến lược của bọn họ, tạo ra đe dọa lớn cho cả chúng ta và Thẩm Lãng. Hơn nữa, dù bọn họ có tấn công tầm siêu xa một lần nữa, thì quân đội của chúng ta đã phân tán rộng rãi, thương vong cũng sẽ không lớn. Đúng lúc này, một con tuyết điêu từ trên trời đáp xuống, tên tinh binh quỳ xuống bẩm báo, Doanh bệ hạ, Nhậm tông chủ, Thẩm Lãng đã đến, hắn cưỡi con cự thú kia, hiện đã tiến vào không phận tộc Saman. Doanh Nghiễm hỏi, hắn mang theo bao nhiêu người? Hơn 10 người, đều mặc giáp cổ, cưỡi tuyết điêu mà tù binh của chúng ta đã cưỡi trước đây. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Doanh Nghiễm híp mắt nói, truyền lệnh xuống, đại quân chuẩn bị, nhưng không được hành động thiếu suy nghĩ, càng không được để lộ, phải đợi đến khi căng quân và mấy vạn người kia rời khỏi Kim Cương Phong, thậm chí là đi thật xa, mới được ra tay, tuyệt đối không cho bọn chúng có cơ hội quay trở lại di tích Kim Cương Phong. Tuân lệnh. Doanh Nghiễm hít sâu một hơi. Lần này, ông và Nhậm Sơn chủ không tiếc điều động đại quân từ đảo Hắc Thạch, và đại quân từ trong di tích ra ngoài, chính là vì bắt sống Thẩm Lãng. Mấy vạn người của căng quân, bọn họ căn bản không xem vào đâu, chỉ cần bắt được Thẩm Lãng, bọn họ mới có thể tiếp tục duy trì sức uy hiếp chiến lược đối với Đại Viêm. Tuy Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm không có khả năng tấn công tầm siêu xa, nhưng chỉ cần có long chi hối trong tay, vẫn có thể khiến Đại Viêm kiêng dè. Nếu không, Tân Càn và Phù Đồ Sơn sẽ tiếp tục sống dưới sự đe dọa chiến lược của Đại Viêm, quá bị động. Ta nhắc lại lần nữa, toàn quân tuyệt đối không được manh động, càng không được để lộ mục tiêu, nhất định phải đợi lệnh mới được hành động. Mọi người chuẩn bị, toàn quân chuẩn bị, vây bắt Thẩm Lãng. Ngày 23 tháng 1, Thẩm Lãng cưỡi đại siêu, cuối cùng cũng đến bầu trời bên trên Kim Cương Phong. Nhìn xuống từ trên cao, trong vòng bán kính hơn trăm dặm, không có một bóng người, quân đội của Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn đã rút lui sạch sẽ. Mảnh đất này đã bị hỏa hoạn thiêu rụi, không còn rừng rậm, căn bản không thể ẩn nấp. Tuy nhiên, công chúa Dora và những người khác vẫn không yên tâm, cưỡi tuyết điêu giả soát khắp khu vực mấy trăm dặm, xác định không có bất kỳ binh lính nào mai phục. Kim Cương Phong có một phần nằm trong biển, vì vậy ngoài khơi cũng cần phải kiểm tra. Hela cưỡi tuyết điêu, lùng sục vùng biển, cũng không phát hiện bất kỳ thuyền chiến nào của Phù Đồ Sơn. Sau khi xác định an toàn tuyệt đối, Thẩm Lãng mới điều khiển đại siêu từ từ hạ xuống. Hắn đáp xuống một gò đất cao lớn ở trung tâm Kim Cương Phong, nơi đây chính là lối ra vào. Thẩm Lãng tiến lên, đặt tay lên vết lõm hình bàn tay. Ngay lập tức, toàn bộ Kim Cương Phong vang lên tiếng ầm ầm, vô số tia sáng lóe lên. Ngay sau đó, một cánh cửa cao hơn 100 mét, rộng 30 mét chậm rãi mở ra. Sau mấy năm, lối vào Kim Cương Phong lại một lần nữa mở ra. Ban đầu là một khoảng tĩnh lặng. Sau đó, từng bóng người xuất hiện. Người đi đầu tiên chính là Căng Quân. Tuy rằng bên trong di tích Kim Cương Phong cũng sáng như ban ngày, thậm chí còn giống như ánh sáng mặt trời, nhưng khi lại được nhìn thấy ánh dương thực sự, y vẫn phải nheo mắt lại. Cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mặt trời, cuối cùng cũng rời khỏi di tích Kim Cương Phong, trở về thế giới bên ngoài. Phía sau y là hàng vạn người theo sát. Họ bước ra khỏi Kim Cương Phong, vô số người kích động đến mức không kiềm chế được. Chọn 2 năm, cuối cùng bọn họ cũng được trở về. Căng Quân đi đến trước mặt Thẩm Lãng, quỳ xuống, thần Sa Căng, bái kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mấy vạn người đồng loạt quỳ xuống, Thẩm Lãng bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thẩm Lãng nói, Căng huynh, ta đến đưa mọi người trở về, chúng ta về nhà thôi. Sau đó, Căng Quân và mấy vạn người xuống núi Kim Cương Phong, tiến về phía bắc. Cùng lúc đó, cách đó 100 dặm, một con thú bay đặc biệt hạ xuống từ độ cao vạn mét, vừa rồi nó bay trên tầng mây, căn bản không thể phát hiện. Sau khi đáp xuống mặt đất, ầm, ầm, một cánh cửa lớn mở ra dưới lòng đất, nơi đây có một pháo đài ngầm quy mô lớn. Tên tinh binh đặc chủng của Phù Đồ Sơn nhanh chóng chạy vào trong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhạm tông chủ, Doanh bệ hạ, Thẩm Lãng đã đáp xuống, đồng thời mở lối vào di tích Kim Cương Phong. Căng Quân và mấy vạn người kia đã xuất hiện, đang rút lui về Tĩnh An Phong, chính thức tiến về phía bắc. Doanh Nghiễm hạ lệnh, toàn quân tấn công, bắt sống Thẩm Lãng, thu lưới. Theo mệnh lệnh của Doanh Nghiễm. Vèo, vèo. Vô số mũi tên cổ được bắn lên bầu trời, sau đó đồng loạt nổ tung. Đây là đạn tín hiệu đặc biệt. Ngay sau đó, mặt đất trong phạm vi 100 dặm phía bắc Kim Cương Phong, xuất hiện vô số vết nứt, vô số cửa pháo đài ngầm mở ra. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Vô số địa ngục quân tràn ra khỏi mặt đất. Mặt biển như bị đun sôi, hàng chục chiếc thuyền chiến thượng cổ nổi lên khỏi mặt nước, lái về phía bờ biển. Phải biết rằng Kim Cương Phong cũng có một phần nằm trong biển. Những thuyền chiến cổ đặc thù này vừa rồi vẫn ẩn nấp dưới đáy biển. Những thuyền chiến cổ này mở ra, vô số địa ngục quân và quân đoàn bí mật của Phù Đồ Sơn ào ạt đổ bộ, lên bờ. Cùng lúc đó, từ ngoài khơi phía nam, hàng ngàn con tuyết điêu bay đến, lao về phía Kim Cương Phong. Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn chính thức thu lưới. Mười mấy vạn đại quân, hơn 1000 không quân, hình thành một vòng vây khổng lồ trên mặt đất và bầu trời trong phạm vi mấy 100 dặm. Một thiên la địa võng chưa từng có. Bắt Thẩm Lãng. Bắt sống Thẩm Lãng. Mười mấy vạn liên quân của Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn như thủy triều tràn về Kim Cương Phong, nhanh chóng thu hẹp vòng vây. Trong nháy mắt, mười mấy vạn đại quân từ biển lên bờ, từ bầu trời tràn xuống, bao vây Thẩm Lãng và mấy vạn người của Căng Quân. Thẩm Lãng, lần này ngươi còn chạy đằng trời, ha ha. Thượng cổ quả là khiến người ta mở mang tầm mắt, ngay cả thuyền chiến dưới nước cũng có. Vậy tại sao không gọi là tàu ngầm? Bởi vì những thuyền chiến dưới nước này không hẳn như tàu ngầm. Bởi vì hình dáng của chúng khác rất lớn so với tàu ngầm hiện đại, mà càng giống như một chiếc thuyền chiến phong bế, cực kỳ to lớn. Nó có hệ thống chiến đấu riêng, nhưng vẫn chưa đạt đến trình độ cường đại như thời thượng cổ. Tuy những cự nỏ thượng cổ này có thể bắn rất xa và bay rất nhanh trong không khí, nhưng dưới nước, đá ác mộng bắn ra hỏa diễm plasma tuy vẫn có thể phát huy tác dụng, nhưng tầm bắn và tốc độ bắn đều bị giảm mạnh. Quan trọng là, loại thuyền dưới nước này không thể sản xuất hàng loạt, không thể hoạt động lâu dài dưới nước. Nên loại thuyền này trong thời thượng cổ có lẽ cũng chỉ là một loại vũ khí thử nghiệm, còn chưa hoàn thiện, sau khi Phù Đồ Sơn có được những chiếc thuyền chiến này, bọn họ cũng chẳng biết nên sử dụng như thế nào. Nhưng lúc này đây chúng đã phát, huy được tác dụng. Ầm, ầm. Hàng nhánh tên lớn thượng cổ bay vút lên không trung, đủ loại tên tín hiệu không ngừng phát nổ. Bởi vì vòng vây lần này thực sự quá lớn, dù dựa vào tuyết điêu để truyền đạt mệnh lệnh cũng rất khó, nên sử dụng tên tín hiệu là trực tiếp nhất. Để răng thiên la địa võng bắt Thẩm Lãng, Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm quả thực đã phải trả một cái giá rất lớn. Đầu tiên, bọn họ phải dọn sạch khu vực này, đảm bảo không có bất kỳ ai giám sát. Sau đó, suốt đêm suốt ngày đào bới những hang động khổng lồ dưới lòng đất, để làm nơi ẩn nấp binh lính, sử dụng gần 20 ngày, cuối cùng cũng hoàn thành công trình vĩ đại này. Bày trận, bày trận. Tiến vào, tiến vào. Mười mấy vạn liên quân chia thành mười mấy đội hình, nhanh chóng hợp nhất lại. Nhìn từ trên trời xuống. mười mấy vạn đại quân này hợp thành một hình chữ nhật khổng lồ, dài mười mấy dặm. Vì sao không phải hình tròn? Bởi vì lo lắng sẽ bị long chi hối của đại viêm tập kích, bởi vì lúc long chi hối phát nổ, phạm vi sát thương là một hình tròn cực lớn. Tiếp tục tiến lên, tiến lên, tiến lên. Mười mấy vạn đại quân vây quanh trận hình, nhanh chóng thu hẹp vòng vây. Đồng thời, hàng ngàn đệ tử Phù Đồ Sơn nhanh chóng lắp ráp cự nỏ thượng cổ. Không thấy lõi năng lượng của chúng đâu, có lẽ được chôn dưới đất. Lúc nhìn thấy liên quân của Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn xuất hiện, Căng Quân liền lớn tiếng hô, chúng ta trúng kế rồi, bệ hạ, mau đi, mau đi. Đồng thời, y lập tức dẫn theo mấy vạn người muốn quay trở lại bên trong di tích Kim Cương Phong. Nhưng đã không còn kịp nữa, mấy vạn người của y đã xuống núi. Cùng lúc đó, mấy trăm con tuyết điêu của Phù Đồ Sơn dùng tốc độ nhanh nhất lao thẳng tới cổng vào di tích Kim Cương Phong. Thẩm Lãng chỉ có mười mấy võ giả, muốn chiếm giữ cổng lớn là điều không thể, đường lui bị cắt đứt hoàn toàn. Ngay sau đó, mười mấy chấm đen từ phía xa bay tới, lao thẳng về phía Thẩm Lãng. Mười mấy chấm đen này bay rất nhanh, có lẽ là thú bay đặc biệt của Phù Đồ Sơn, thân hình của chúng nhỏ hơn tuyết điêu, nhưng bay rất nhanh, hơn nữa còn bay rất cao. Đây là kền kền thượng cổ, tuy nhỏ hơn tuyết điêu, nhưng lại vô cùng hung mãnh, cực kỳ hiếu chiến. Tuyết điêu bay ở độ cao khoảng 5.000 mét, còn loại kền kền thượng cổ này có thể bay tới độ cao 11.000 mét, tốc độ bay nhanh nhất có thể vượt quá 400 km/h, nhưng khả năng tải trọng không bằng tuyết điêu. Cạc, cạc, cạc. Trong tiếng kêu chói tai, những con kền kền thượng cổ này không ngừng tăng tốc, muốn bao vây Thẩm Lãng trên không trung. Trên lưng mỗi con kền kền đều có một cao thủ hàng đầu của Phù Đồ Sơn, rõ ràng đều là tông sư, đều mặc trang bị thượng cổ tiên tiến nhất. Hơn 1.000 con tuyết điêu của Phù Đồ Sơn bay theo sau những con kiền kiền thượng cổ này, xếp thành đội hình chỉnh tề, che kín bầu trời. Căng Quân hô lớn, bệ hạ, mau đi, mau đi. Mấy vạn người đồng loạt quỳ xuống hô lớn, bệ hạ, mau đi. Nếu vì cứu mấy vạn người bọn họ mà khiến Thẩm Lãng bị bắt, vậy bọn họ chết vạn lần cũng không hết tội. Còn Thẩm Lãng không nói hai lời, trực tiếp leo lên đại siêu, vỗ lên cổ nó nói, bay lên. Trên người đại siêu không có lông vũ, nhưng lại có cốt thứ. Lúc này từng cái dựng thẳng lên, tràn đầy chiến ý, nó dùng hết toàn lực, không ngừng bay lên, bay lên. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Lúc này, trên lưng đại siêu đã được cải tạo, không chỉ có chỗ ngồi, còn có cả dây an toàn. Trong lúc đại siêu không ngừng bay lên, mấy chục con kền kền thượng cổ của Phù Đồ Sơn tiếp tục tăng tốc điên cuồng, nhất định phải phong tỏa, bao vây trước khi đại siêu bay lên cao. Đây là cuộc đua tốc độ, mấy chục con kền kền thượng cổ giống như những chiếc máy bay chiến đấu, lao thẳng về phía đại siêu đang bay lên cao. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, tốc độ của đại siêu nhanh hơn, chưa đầy 2 phút đã bay lên độ cao 13.000 mét. Độ cao này đã vượt quá giới hạn của kền kền thượng cổ, cho nên Thẩm Lãng tạm thời an toàn. Lại qua vài phút sau, mấy chục con kền kền thượng cổ của Phù Đồ Sơn cuối cùng cũng bay tới, nhưng giới hạn độ cao của chúng cũng chỉ khoảng 11.000 mét, chúng vây quanh Thẩm Lãng, tạo thành một vòng tròn ở phía dưới. Lại qua thêm vài phút, hơn 1.000 con tuyết điêu của Phù Đồ Sơn cũng đuổi tới, tạo thành một vòng vây lớn hơn ở độ cao 5.000 mét. Tiến lên, tiến lên, tiến lên. Trên mặt đất, vòng vây của mười mấy vạn đại quân tiếp tục thu hẹp lại. Dừng lại, dừng lại, dừng lại. Theo tiếng nổ của tên tín hiệu trên bầu trời, các tướng lĩnh của địa ngục quân lần lượt hạ lệnh. Mười mấy vạn đại quân dừng bước, chuyển sang đội hình chiến đấu tại chỗ. Tổng cộng 150.000 đại quân, tạo thành một vòng vây khổng lồ dài 40 dặm, rộng 20 dặm. Hơn 100 con tuyết điêu cũng chiếm giữ hoàn toàn cổng vào di tích Kim Cương Phong. Mấy vạn người của Căng Quân hoàn toàn rơi vào vòng vây. Ngay sau đó, hai con kền kền thượng cổ từ ngoài khơi phía nam bay tới, trên lưng lần lượt là Nhậm Sơn chủ của Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm của Tân Càn. Vài phút sau, hai người một nam một bắc, kẹp Thẩm Lãng ở giữa. Toàn bộ không trung tạo thành một cục diện vô cùng kinh người, một trận hình không gian ba chiều thực thụ. Thẩm Lãng cưỡi đại siêu ở độ cao 13.000 mét. Nhậm Tông chủ và Doanh Nghiễm cưỡi hai con kền kền, ở độ cao 11.500 mét. Mười mấy cao thủ tông sư của Phù Đồ Sơn, mặc trang bị thượng cổ, cưỡi mấy chục con kền kền thượng cổ, ở độ cao 11.000 mét. 1.000 con tuyết điêu ở độ cao 5.000 mét. Tầng tầng lớp lớp. Trên mặt đất, 5 vạn người của Căng Quân tạo thành 5 phương trận chiến đấu, dài rộng mấy dặm. Bên ngoài là vòng vây của mười mấy vạn đại quân, dài rộng mười mấy dặm. Ở thời xưa trên trái đất, muốn trong thời gian ngắn như vậy tạo thành một chiến trường phức tạp, như thế là điều không thể, không có quân đội và sự chỉ huy nào mạnh mẽ đến vậy. Doanh Nghiễm thản nhiên nói, Thẩm Lãng, chúng ta lại gặp nhau. Thẩm Lãng ở độ cao 13.000 mét, hướng xuống dưới hô lớn, biệt lai vô dạng. Doanh Nghiễm, Nhậm Sơn chủ, hai vị đồng thời ra tay bắt ta, thật khiến ta thụ sủng nhược kinh. Doanh Nghiễm nói, không cần lớn tiếng như vậy, chúng ta nghe thấy mà. Nghe thấy rồi. Hai bên cách nhau hơn 1000 mét, Doanh Nghiễm có nội công thâm hậu, giọng nói truyền đi rất xa, nhưng Thẩm Lãng thì không làm được, giọng nói của hắn có thể truyền đi 100 mét, đã là ghê gớm lắm rồi. Nhưng Doanh Nghiễm và Nhậm Sơn chủ quá lợi hại, vẫn có thể nghe thấy tiếng hét nho nhỏ của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nói, các ngươi vẫn không bắt được ta đúng không? Đó là thú bay tiên tiến nhất của các ngươi sao? Nhìn qua rất dữ dằn, đây là kền kền à? Nó rất lợi hại, nhưng vẫn kém xa đại siêu của ta, bay không đủ cao, không đủ nhanh. Chỉ cần ta muốn, còn có thể bay lên độ cao 15.000 mét, sau đó cao chạy xa bay, các ngươi không có thứ gì đuổi kịp được ta. Doanh Nghiễm nói, không sai, quả thực là như vậy. Nhưng còn mấy vạn người dưới mặt đất kia, còn có hơn 10 tâm phúc người mang theo nữa. Bọn họ chạy thoát sao? Ngươi muốn bỏ mặc bọn họ, trơ mắt nhìn bọn họ chết hết sao? Thẩm Lãng trầm mặc. Nhậm Sơn chủ nói, để bắt ngươi, chúng ta đã bố trí thiên la địa võng này. Thẩm Lãng, nếu ngươi không quan tâm sống chết của những thuộc hạ này, ngươi hoàn toàn có thể cao chạy xa bay, nhưng ngươi làm được không? Đương nhiên là không, mấy tháng qua Thẩm Lãng làm tất cả, đều là vì cứu mấy vạn người căng quân. Hiện tại đã thành công 8-9 phần, chẳng lẽ lại kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ? Vậy tâm tính của Thẩm Lãng đại khái cũng sẽ sụp đổ. 4 năm trước, lúc thân thế vừa bị vạch trần, đối mặt với tuyệt cảnh như vậy, hắn cũng không hề từ bỏ 10 vạn người trung thành với mình, cuối cùng đã tạo nên một kỳ tích bất tử, kỳ tích chạy trốn thành công. Lần này, đương nhiên là muốn trình diễn một kỳ tích kinh thiên động địa hơn nữa. Doanh Nghiễm nói, Thẩm Lãng, điều kiện của ta rất đơn giản, ngươi ngoan ngoãn chịu trói, ta sẽ tha cho mấy vạn người căng quân, để bọn họ trở về thành nội triều. Từ nay về sau, Phù Đồ Sơn sẽ không bao giờ đánh thành nội triều nữa. Nhậm Sơn chủ nói, không chỉ như vậy, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngược đãi ngươi, cũng sẽ không biến ngươi thành một cái xác không hồn, chúng ta chỉ giam lỏng ngươi, bởi vì chúng ta cần ngươi phóng long chi hối. Doanh Nghiễm nói, khả năng tấn công chiến lược tầm xa của Đại Viêm là một mối đe dọa lớn, ngươi và chúng ta đều rơi vào thế bị động, nhất định phải nhanh chóng đuổi kịp, việc này cần đến trí tuệ của ngươi. Nhậm Sơn chủ nói, chúng ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một cung điện ngầm vô cùng hoa lệ, đồng thời chuẩn bị hơn 100 mỹ nữ, để ngươi sống một cuộc sống xa hoa, như thần tiên vậy. Thẩm Lãng nói, ý của các vị là muốn nuôi ta như nuôi heo sao? Doanh Nghiễm trầm mặc một lát, nói, ngươi cũng có thể hiểu như vậy, nhưng như vậy ngươi sẽ cứu được mấy vạn người của mình. Nhậm Sơn chủ nói, ngươi không phải rất thông minh sao? Lần trước ngươi không chỉ đánh cắp được 2 cây long chi hối từ tay chúng ta, còn chạy thoát khỏi ma chảo của chúng ta. Lần này bị chúng ta bắt, ngươi cũng có thể nghĩ cách chạy trốn, ngươi hoàn toàn có thể lần nữa tạo nên kỳ tích. Thẩm Lãng cười nhạt đầy mỉa mai, sao có thể chứ, lần này nếu hắn bị bắt, chắc chắn sẽ bị phế bỏ 2 chân trước tiên, sau đó Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn sẽ nghĩ trăm phương nghìn kế hủy hoại thần trí của hắn, biến hắn thành một cái xác không hồn hoàn toàn nằm trong tay bọn họ. Doanh Nghiễm nói, Thẩm Lãng, đừng làm mất thời gian nữa, mau chóng đưa ra lựa chọn, hoặc là thúc thủ chịu trói, hoặc là chúng ta sẽ tàn sát không tha người của ngươi. Thẩm Lãng nói, Doanh Nghiễm, Nhậm Sơn chủ, hiện tại trên mặt đất có 15 vạn quân của các ngươi, còn có 5 vạn người của ta, nếu lúc này trên trời rơi xuống một cây long chi hối siêu cấp, thì không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng lúc đó sẽ như thế nào. Người của hai bên đều ở đây, Đại Viêm vừa lúc có thể diệt sạch một mẻ. Doanh Nghiễm nói, sẽ không đâu. Trong thời gian tương đối dài, Đại Viêm sẽ không tấn công chiến, lược chúng ta, bởi vì bọn họ đã hoàn thành mục đích, xác định được chúng ta có trang bị đánh chặn long chi hối. Đại Viêm là bá chủ, nên tầm nhìn chiến lược của bọn họ rất cao, chỉ cần hoàn thành việc uy hiếp là được. Lúc này, trận hình của mấy vạn quân của Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn rất phân tán, kéo dài 10 dặm, dựa vào một cây long chi hối siêu cấp thì không thể tiêu diệt hết được. Để tiêu diệt mấy vạn người, mà sử dụng long chi hối siêu cấp sao? Tầm nhìn của Đại Viêm sẽ không thấp như vậy. Nếu không thể phá hủy 3 địa điểm chiến lược quan trọng là đảo Hắc Thạch, tổng bộ Phù Đồ Sơn và Cản Kinh, thì những cuộc tấn công bên ngoài của bọn họ cũng không có ý nghĩa lớn. Thẩm Lãng suy nghĩ một lát rồi nói, Doanh Nghiễm, Nhậm Sơn chủ, hai người các ngươi bắt ta chỉ có một mục đích, đó chính là phóng long chi hối, uy hiếp chiến lược Đại Viêm đúng không? Vậy chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác, ta có thể giúp các ngươi phóng long chi hối, chỉ cần các ngươi chuẩn bị long chi lực và long chi hối trước, sau đó cho ta biết địa điểm, đồng thời cho phép ta kiểm tra khu vực đó trước, để đảm bảo không có nguy hiểm. Sau đó ta sẽ cưỡi cự thú đến giúp các ngươi kích hoạt và phóng ra long chi hối. Một khi phóng xong, ta sẽ lập tức cưỡi đại siêu rời đi, như vậy chẳng phải rất tốt sao? Tại sao nhất định phải bắt ta? Ánh mắt Doanh Nghiễm lóe lên một tia lạnh lẽo, tên Thẩm Lãng này lúc nào cũng muốn khiêu khích Ly Gián. Hơn nữa còn âm thầm, mỗi lần hắn đều gọi Doanh Nghiễm trước, Nhậm Sơn chủ sau, điều này khiến Nhậm Sơn chủ nghĩ thế nào? Phải biết rằng trong mối quan hệ hợp tác này, Nhậm Sơn chủ mới là người nắm giữ thế chủ động. Thẩm Lãng tiếp tục nói, tin rằng Doanh Nghiễm đã đoán được, cách đây không lâu ta và Đại Viêm đã từng cấu kết với nhau. Vậy bây giờ ta hoàn toàn có thể cấu kết với các ngươi để hãm hại Đại Viêm. Đại Viêm vừa mới tấn công chiến lược các ngươi hoàn toàn có thể trả đũa. Ngươi chỉ cần nói dùng Long Chi Hối tập kích nơi nào của Đại Viêm, ta tuyệt đối không nói hai lời, lập tức giúp các ngươi phóng. Lập tức, hai vị thủ lĩnh trầm mặc không nói. Thẩm Lãng, ngươi còn vô sỉ hơn nữa không? Một tháng trước ngươi cấu kết với Đại Viêm hãm hại chúng ta. Bây giờ ngươi lại muốn cấu kết với chúng ta hãm hại Đại Viêm. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngươi được lợi đủ đường, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Nếu đề nghị này được đưa ra trước đó, hai người chắc sẽ động tâm, nhưng bây giờ không được. Bởi vì Đại Viêm đã thể hiện năng lực tấn công chiến lược tầm xa của bọn họ, lúc này lại đi chọc giận Viêm Kinh. Bọn họ không đến nỗi ngu ngốc như vậy. Doanh Nghiễm nói, được rồi, Thẩm Lãng, đừng lãng phí thời gian nữa. Ngươi nên đưa ra lựa chọn, hoặc là thúc thủ chịu trói, hoặc là ta sẽ chém đầu hết mấy vạn người của ngươi, đếm ngược 10 tiếng để ngươi suy nghĩ. Toàn bộ Tuyết Điêu quân, chuẩn bị. Doanh Nghiễm quả nhiên lợi hại, nội lực thâm hậu, một tiếng quát, vang vọng khắp bầu trời. Hơn 1.000 con Tuyết Điêu bắt đầu bày trận trên không trung, hơn 1.000 tinh binh cầm chiến nỏ thượng cổ, sau đó đồng loạt hạ thấp độ cao, bay đến độ cao 300 mét so với mặt đất. Hơn 1.000 chiến nỏ thượng cổ đồng loạt nhắm vào quân đội của Sa Căng trên mặt đất. Những chiến nỏ thượng cổ này đều là loại bắn liên tục, một khi đã tấn công, tuyệt đối là mưa tên cuồn cuộn. Mấy vạn người của Sa Căng không có mặc giáp thượng cổ, thậm chí ngay cả loại giáp kiểu mới cũng không có, căn bản không thể chống đỡ được những chiến nỏ thượng cổ này. Nếu hơn 1.000 Tuyết Điêu đồng loạt bắn tên, mấy vạn người Sa Căng không thể nào cản được, chắc chắn sẽ thương vong vô số. Địa Ngục Quân, chuẩn bị. Theo một tiếng lệnh, mấy trăm cự nỏ thượng cổ của Địa Ngục Quân đồng loạt dương nỏ, toàn bộ đều là cự nỏ có thể phát nổ, tầm bắn lên đến mấy ngàn mét, một khi bắn tên, cũng hoàn toàn có thể gây ra đòn tấn công hủy diệt cho mấy vạn người Sa Căng. Chỉ trong vòng nửa canh giờ, Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn có thể giết sạch 5 vạn người Sa Căng. Doanh Nghiễm nói, nửa tiếng, thậm chí chỉ cần một khắc, chúng ta sẽ giết sạch mấy vạn người của ngươi. Thẩm Lãng, đếm ngược bắt đầu, ngươi hãy đưa ra lựa chọn sinh tử. Một mũi tên tín hiệu được bắn lên không trung, sau đó nổ tung. 10. Mũi tên tín hiệu thứ hai bắn lên không trung. 9. 8. Doanh Nghiễm thản nhiên đếm ngược, một khi đếm ngược kết thúc, ông sẽ lập tức hạ lệnh tấn công, tuyệt đối không cho Thẩm Lãng bất kỳ hy vọng nào. Chỉ có máu tươi và cái chết mới có thể chứng minh ý chí kiên định của Doanh Nghiễm và Nhậm Sơn Chủ. 5, 4, 3. Thẩm Lãng đột nhiên hô lớn, dừng lại. Doanh Nghiễm quát, dừng lại. Lập tức, mũi tên tín hiệu trên mặt đất ngừng bắn, quá trình đếm ngược tạm dừng. Doanh Nghiễm nói, Thẩm Lãng, ngươi đã nghĩ thông rồi sao? Đã chịu ngoan ngoãn bị bắt. Thẩm Lãng nhìn chằm chằm vào Nhậm Sơn Chủ, nói, Nhậm Sơn Chủ, di tích thượng cổ ở vùng biển phía nam này đối với ngươi, mà nói là vô cùng quan trọng, tầm quan trọng chiến lược không thua kém gì tổng bộ. Phù Đồ Sơn có 3 thiết bị đánh chặn Long Chi Hối, đảo Hắc Thạch cũng có một bộ, không còn nghi ngờ gì nữa. Nghe Thẩm Lãng nói xong, Nhậm Sơn Chủ không khỏi dùng mình, chậm rãi hỏi, Thẩm Lãng, ngươi muốn nói gì? Thẩm Lãng nói, vậy theo ngươi, là ta quan trọng hơn đối với Phù Đồ Sơn, hay là di tích thượng cổ khổng lồ ở vùng biển phía nam quan trọng hơn? Đương nhiên là di tích quan trọng hơn. Nó là căn cơ của Phù Đồ Sơn, tầm quan trọng hơn xa Thẩm Lãng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Doanh Nghiễm nhướng mày nói, Thẩm Lãng, ta sẽ tiếp tục đếm ngược. Thẩm Lãng nói, Nhậm Sơn Chủ, ta lệnh cho các ngươi lập tức giải vây, thả mấy vạn người Sa Căng vô điều kiện. Nếu không đồng ý, ta sẽ phá hủy di tích thượng cổ ở vùng biển phía nam. Căn cứ chiến lược quan trọng nhất của ngươi sẽ chìm xuống đáy biển, vô số phòng thí nghiệm bí mật, kho vũ khí bí mật, thư viện bí mật, tất cả đều sẽ bị hủy hoại. Nhậm Sơn Chủ, Phù Đồ Sơn của ngươi có thể phô trương thanh thế, có thể sánh vai với Đại Viêm như ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ vào di tích khổng lồ này, mà hiện tại các ngươi mới khai phá được bao nhiêu? Chưa đến 30% đúng không? Di tích khổng lồ này quyết định vận mệnh trăm năm sau của Phù Đồ Sơn. Một khi bị phá hủy, hậu quả sẽ thảm khốc đến mức nào? Phù Đồ Sơn gánh vác nổi sao? Nhậm Sơn Chủ chậm rãi nói, Thẩm Lãng, người nói không sai, di tích khổng lồ này chính là căn cơ của Phù Đồ Sơn, tuyệt đối không thể bị phá hủy. Nhưng ta rất muốn biết, ngươi cách di tích của ta cả ngàn dặm, làm sao có thể phá hủy nó? Ngươi đừng nói là sẽ phóng Long Chi Hối. Di tích này nằm dưới đáy biển, dù phóng Long Chi Hối cũng vô dụng, thậm chí Long Chi Hối phát nổ dưới đáy biển cũng không có tác dụng, căn bản không thể làm tổn hại đến di tích này mảy may, nếu không thì không đến lượt Thẩm Lãng, người khác đã sớm ra tay rồi. Muốn phá hủy di tích thượng cổ này, chỉ có một cách, đó là lẻn vào bên trong di tích thượng cổ, sau đó cho nổ những lõi năng lượng khổng lồ bên trong. Nhưng muốn xông vào di tích thượng cổ này, hoàn toàn là người si nói mộng. Lối vào duy nhất nằm trên đảo Hắc Thạch, Phù Đồ Sơn đã bố trí trọng binh ở đó, vô số cự nỏ khổng lồ, vô số địa ngục quân, vô số tuyết điêu quân, vô số đội thuyền ngoài khơi, còn có hai thiết bị phóng long chi lực, cũng có long chi hối, còn có cả thiết bị đánh chặn long chi hối. Có thể nói, ngay cả Đại Viêm Hùng Mạnh cũng không dám đánh đảo Hắc Thạch, huống chi là thành nội triều của Thẩm Lãng, dù hắn dốc toàn lực, vừa đến trong phạm vi 2000 dặm cách đảo Hắc Thạch cũng đã bị tiêu diệt hoàn toàn, ngay cả đến gần cũng không được, chứ đừng nói đến việc công phá đảo Hắc Thạch. Đương nhiên, di tích của Phù Đồ Sơn còn có một lối vào khác, đó chính là vòng xoáy năng lượng nối liền với di tích Kim Cương Phong. Nhưng bên ngoài vòng xoáy năng lượng đó, có vô số tinh binh đặc chủng và địa ngục quân của Phù Đồ Sơn canh giữ, để bao vây mấy vạn người Sa Căng. Phù Đồ Sơn đã điều động phần lớn quân đội bên trong di tích thượng cổ ra ngoài, nhưng số lượng tinh binh đặc chủng và địa ngục quân canh giữ vòng xoáy năng lượng đó vẫn còn không ít. Quan trọng nhất là, vòng xoáy năng lượng đó chỉ có Thẩm Lãng mới có thể đi qua, mà lúc này Thẩm Lãng đang ở ngay trước mắt Doanh Nghiễm. Vậy nên, Thẩm Lãng nói muốn phá hủy di tích thượng cổ khổng lồ của Phù Đồ Sơn. Hoàn toàn là bị điên rồi. Lúc này, Thẩm Lãng giơ tay lên, chậm rãi nói, Doanh Nghiễm, Nhậm Sơn Chủ, các ngươi không tin thật sao? Cho rằng ta đang nói mơ sao? Chúng ta đang cách đó mấy trăm dặm, làm sao có thể phá hủy di tích thượng cổ của các ngươi? Nếu ta có bản lĩnh như vậy, tại sao trước đây không dùng? Đương nhiên là bởi vì ta lợi hại, lần trước vào ngày 29 tháng 12, tuy ta đã thành công cho các ngươi một vố đau, nhưng nhân vật chính trên sân khấu là Đại Viêm chứ không phải ta. Lần này, ta muốn trở thành nhân vật chính, ta đã tạo ra vô số kỳ tích, mà lần này sẽ là một kỳ tích vĩ đại hơn nữa. Thẩm Lãng hét lớn, Doanh Nghiễm, ngươi không cần đếm ngược nữa, bởi vì đến lượt ta đếm ngược. Nhậm Sơn Chủ, ta lệnh cho ngươi lập tức giải tán quân đội, buông vũ khí xuống, để cho mấy vạn người Sa Căng rời khỏi đây, trở về thành nội triều, nếu không ta sẽ phá hủy di tích của ngươi, đừng trách ta không báo trước. Đếm ngược bắt đầu, 5, 4, 3, 2, 1. Thẩm Lãng vừa đếm ngược, vừa khoa tay múa chân, dù là động tác hay là ngữ khí của hắn, đều tràn đầy kỹ năng diễn xuất, rất là khoa trương. Hắn quá thích diễn xuất, còn hơn cả Thẩm Lãng trước kia. Doanh Nghiễm và Nhậm Son Chủ vừa nhìn chằm chằm Thẩm Lãng, vừa nhìn về phía di tích, hoàn toàn nín thở. Bọn họ không tin, kiên quyết không tin. Thẩm Lãng có phải thần thánh đâu, cách xa mấy trăm dặm mà có thể phá hủy di tích kiên cố kia. Phá hủy di tích thượng cổ cứng rắn như vàng kia. Ngay cả Đại Viêm cũng không làm được, hắn làm sao có thể làm được. Đếm ngược kết thúc. Thẩm Lãng chậm rãi nói, thời khắc chứng kiến kỳ tích, đến rồi. Sau đó hắn nhẹ nhàng vỗ tay. Bốp, vùng biển cách đó mấy trăm dặm về phía nam, đột nhiên xảy ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Vô số tiếng nổ liên tiếp, vô tận nước biển phun trào lên trời, sau đó là ngọn lửa ngùn ngụt bốc cháy. Trên mặt biển mênh mông vô tận, phảng phất như đang trình diễn một màn bắn pháo hoa rực rỡ nhất. Thậm chí còn giống như được sắp xếp trước, những tiếng nổ kinh hoàng liên tiếp vang lên. Toàn bộ vùng biển chấn động, sóng to cuồn cuộn. Doanh Nghiễm và Nhậm Sơn Chủ hoàn toàn sững sờ tại chỗ, không dám tin vào mắt của mình. Không sai, đó chính là hướng di tích thượng cổ, căn cơ của Phù Đồ Sơn. Bên trong di tích thượng cổ xảy ra một vụ nổ kinh thiên động địa, trực tiếp xé toạc đáy biển, sóng thần cuồn cuộn, di tích thượng cổ vô cùng quý giá sụp đổ từng mảng lớn, tan thành mây khói. Những kho vũ khí bí mật, những phòng thí nghiệm thượng cổ quý giá, trong những tiếng nổ liên tiếp, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Mặc dù đây không phải là Long Chi Hối, nhưng cảnh tượng đó còn hoành tráng hơn cả Long Chi Hối. Giống như một mạch nước ngầm phun trào, sóng nước khổng lồ cao đến mấy trăm mét. Thẩm Lãng càng diễn càng say sưa, nhắm mắt lại, miệng ngâm nga giai điệu, hai tay múa may. Theo nhịp điệu vung tay của hắn, tiếng nổ trên biển vẫn tiếp tục. Di tích thượng cổ khổng lồ ở vùng biển phía nam vẫn đang tiếp tục sụp đổ, một màn hủy diệt kinh hoàng. Cả đất trời, biển cả mênh mông đều trở thành sân khấu biểu diễn của Thẩm Lãng. Mấy vạn người Sa Căng, Doanh Nghiễm, Nhậm Sơn Chủ, cùng với mười mấy vạn quân, đều trở thành khán giả của hắn. Sóng to gió lớn, núi non gầm thét, biển cả dậy sóng, phảng phất như một cảnh tượng hủy diệt hoành tráng trong phim bom tấn. Thẩm Lãng đã thực hiện lời hứa của mình, trình diễn một vở kịch hoành tráng chưa từng có, mà hắn chính là nhân vật chính duy nhất. Nhưng hắn làm thế nào vậy? Điều này hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ Thẩm Lãng thật sự có thể tạo ra thần tích, phá hủy di tích cách xa nơi này mấy trăm dặm? Đương nhiên không thể, hắn đâu phải thần thánh. Hơn nữa, nếu hắn lợi hại như vậy, tại sao trước đó không làm? Tại sao phải đợi đến bây giờ mới ra tay? Di tích thượng cổ này, nếu muốn đi vào từ cửa chính, phải mất mấy ngàn dặm. nhưng nếu đi trực tiếp từ di tích Kim Cương Phong, thì chỉ cần mười mấy dặm là đến. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy, lần này Thẩm Lãng đi ra từ Kim Cương Phong có gì đó khác lạ sao? Đương nhiên, hắn biểu hiện quá hoàn mỹ, không chút sơ hở, không thể bắt bẻ. Người cưỡi đại siêu lúc nãy không phải Thẩm Lãng, mà là Thế Thân, một bản sao mặc giáp thượng cổ. Là Thế Thân hoàn hảo nhất trên thế giới, nhất cử nhất động, từng ánh mắt, từng biểu cảm đều không có sơ hở. Lúc nói chuyện với Doanh Nghiễm và Nhậm Tông Chủ, hắn cũng thể hiện rất xuất sắc, hai vị thủ lĩnh căn bản không phát hiện ra, có lẽ ngoại trừ người nhà và nữ nhân của Thẩm Lãng, những người khác không phân biệt được Thẩm Lãng thật hay giả. Số người biết đến sự tồn tại của Thế Thân cũng cực kỳ ít ỏi. Vậy thì Thẩm Lãng thật đang ở đâu? Hắn và Cừ Yêu Nhi đã cải trang thành tùy tùng cưỡi tuyết điêu, đi theo sau Thế Thân, đóng vai thị vệ. Còn có một điểm, Thế Thân căn bản không thể mở được cổng vào di tích Kim Cương Phong, thật ra là Thẩm Lãng mở, Thế Thân chỉ là giả vờ đưa tay ra áp lên mà thôi. Sau khi cổng di tích Kim Cương Phong mở ra, Sa Căng dẫn đầu đi ra từ bên trong. Bởi vì từ sau khi chia tay với Thẩm Lãng, những người bên trong luôn ngày đêm mong ngóng hắn trở về. Bọn họ hoàn toàn tin tưởng, Thẩm Lãng nhất định sẽ quay lại cứu bọn họ, đã nói là làm. Nhưng mà, năng lượng bên trong di tích Kim Cương Phong sắp cạn kiệt, lúc đó sẽ không thể trao đổi không khí với bên ngoài nữa. Không khí bên trong sẽ dần cạn kiệt, ánh sáng cũng sẽ biến mất, hoàn toàn chìm vào bóng tối. Đương nhiên, dù năng lượng cạn kiệt, không khí bên trong Kim Cương Phong cũng đủ để duy trì 1-2 ngày. Bởi vì bên trong di tích rộng lớn như vậy, còn có không khí dự trữ. Nhưng dù sao cũng đang ở thời khắc sinh tử, nên để tiết kiệm thời gian, 5 vạn người Sa Căng vẫn kiên nhẫn chờ đợi ở phía sau lối vào, chỉ cần cổng mở ra, bọn họ sẽ lập tức xông ra. Quay lại khoảng thời gian Thẩm Lãng đến di tích Kim Cương Phong. Năng lượng ngày càng cạn kiệt, lúc này Sa Căng và mọi người đều đang thấp thỏm lo âu. Mọi người đừng nóng vội, bệ hạ Thẩm Lãng nhất định sẽ trở về, ngài ấy đã nói là nhất định sẽ thực hiện. Ta tin tưởng bệ hạ Thẩm Lãng đang ở ngay bên ngoài. Sau đó, khi chỉ còn khoảng một khắc nữa là năng lượng cạn kiệt, cổng vào di tích Kim Cương Phong đột nhiên mở ra, khuôn mặt của Thẩm Lãng xuất hiện trước mặt mọi người. Sa Căng và mấy vạn người vô cùng kích động, hô vang vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bệ hạ, Thẩm Lãng quả nhiên vĩ đại như trong tưởng tượng, vĩnh viễn không khiến người ta thất vọng. Nhưng hầu như tất cả mọi người đều không nhận ra, Thẩm Lãng trước mắt chỉ là một thế thân. Lúc đầu ngay cả Sa Căng cũng khó lòng phân biệt được, nhưng rất nhanh sau đó y đã phát hiện ra. Bởi vì khi mọi người đang chen chúc đi ra khỏi di tích, lại có hai người đi ngược dòng người, quay trở lại trong di tích, hai người này đều mặc giáp cổ, nhưng trong đó có một người đã âm thầm ra hiệu với Sa Căng. Căng huynh, giao Lan Đại và Vũ Liệt cho ta, mọi người tiếp tục đi ra ngoài. Sa Căng kinh ngạc, sau đó lập tức hiểu ra lệnh cho Vũ Liệt và Lan Đại đi theo sau Thẩm Lãng và Cử Yêu Nhi. Lúc này, kền kền của Phù Đồ Sơn đang ở độ cao hơn 10.000 mét, còn ẩn mình trong mây, cộng thêm việc Thẩm Lãng trà trộn vào dòng người để đi vào di tích Kim Cương Phong, bọn họ có thể phát hiện ra mới là lạ. Sau khi vào trong di tích, Thẩm Lãng và Cử Yêu Nhi lập tức đi đến một nơi vắng vẻ, thay áo giáp của tinh binh đặc trùng của Phù Đồ Sơn. Sau đó Cử Yêu Nhi cõng Thẩm Lãng trên lưng, dẫn theo Vũ Liệt và Lan Đại chạy như bay về phía vòng xoáy năng lượng ở hướng đông. Bởi vì năng lượng của di tích Kim Cương Phong sắp cạn kiệt. Chỉ còn chưa đầy một khắc nữa. Một khi năng lượng cạn kiệt, chuyện gì sẽ xảy ra? Vòng xoáy năng lượng cũng sẽ đóng lại. Vậy khi vòng xoáy năng lượng đóng lại, chuyện gì sẽ xảy ra? Tinh binh đặc chủng và địa ngục, quân của Phù Đồ Sơn luôn túc trực ở đầu bên kia của vòng xoáy năng lượng. Một khi vòng xoáy này đóng lại, trước tiên bọn họ sẽ kinh ngạc, sau đó sẽ phái người đến dò xét. Tiếp theo sẽ là một lượng lớn quân đoàn tràn vào di tích Kim Cương Phong, theo đường hầm đặc biệt. Mà lúc này, Thẩm Lãng hoàn toàn có thể lợi dụng thân phận tinh binh đặc chủng của Phù Đồ Sơn, để trà trộn vào bên trong di tích vùng biển phía Nam, thần không biết quỷ không hay. Còn có một việc, Ngô trưởng lão đã bị bắt, dưới tác dụng của đá ác mộng và thuốc độc, Thẩm Lãng đã nắm giữ toàn bộ danh sách, cấp bậc, ám hiệu, lệnh bài của địa ngục quân và tinh binh đặc chủng của Phù Đồ Sơn. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Hết giờ, năng lượng của di tích Kim Cương Phong hoàn toàn cạn kiệt. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, tất cả đều diễn ra trong im lặng. Chỉ là toàn bộ bên trong di tích bỗng chốc tối sầm lại, tất cả ánh sáng đều biến mất. Cùng lúc đó, vòng xoáy năng lượng nối liền hai di tích thượng cổ biến mất. Vì bố trí vòng vây, Doanh Nghiễm và Nhậm Sơn Chủ đã điều động phần lớn binh lực, nhưng ở khu vực vòng xoáy năng lượng này, vẫn còn mấy ngàn địa ngục quân đoàn và mấy trăm tinh binh đặc chủng canh giữ. Khoảnh khắc vòng xoáy năng lượng biến mất, vị tướng lĩnh chỉ huy địa ngục quân ở đây vô cùng kinh hãi, sau đó hét lớn, tấn công. Ngay sau đó, mấy ngàn địa ngục quân và mấy trăm tinh binh đặc chủng điên cuồng tấn công. Vô số cự nỏ thượng cổ, chiến nỏ thượng cổ, cùng cung tên thượng cổ đồng loạt bắn ra, giống như mưa bão. Đương nhiên, tất cả đều vô nghĩa, bởi vì đầu bên kia của vòng xoáy năng lượng trống rỗng, không có gì cả, hơn nữa còn chìm trong bóng tối, giơ tay không thấy năm ngón. Lúc này, vị tướng lĩnh của địa ngục quân vẫn chưa dám manh động, bởi vì ai cũng biết bên trong di tích Kim Cương Phong, có mấy vạn quân tinh nhuệ của Sa Căng. Ông lập tức phái một đội tinh binh đặc chủng và một đội địa ngục quân đi vào đường hầm đặc biệt của di tích thượng cổ để dò xét, tổng cộng mấy chục người. Bên trong đường hầm đặc biệt này không chỉ tối om, mà còn có rất nhiều nơi bị sập đổ, cứ cách mười mấy dặm lại có một căn phòng tối. Cho nên, Thẩm Lãng và Cử Yêu Nhi mặc trang bị của Phù Đồ Sơn dễ dàng trà trộn vào đó, sau đó nhanh chóng quay đầu, xuyên qua ranh giới của hai di tích thượng cổ, tiến vào bên trong di tích của Phù Đồ Sơn. Còn ở phía bên kia của vòng xoáy, Lâm Nham tướng quân đang tập kết hơn 1.000 địa ngục quân và mấy trăm tinh binh đặc chủng, chuẩn bị tiến vào di tích Kim Cương Phong theo đường hầm đặc biệt. Thẩm Lãng và Cử Yêu Nhi mặc áo giáp của tinh binh đặc chủng, đi thẳng đến, lớn tiếng nói: "Lâm Nham tướng quân, năng lượng của di tích Kim Cương Phong đã cạn kiệt, mấy vạn người của Sa Căng đang ở bên kia, chúng ta bắt được hai tên tù binh. Bọn chúng đang định phục kích chúng ta trong đường hầm đặc biệt." Lâm Nham tướng quân kinh ngạc, sau đó nhìn Vũ Liệt và Lan Đại, cảm thấy hơi quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra lai lịch của bọn họ. Chân dung. Lập tức, một tập tranh chân dung xuất hiện trong tay ông, nhanh chóng lật vài tờ, sau đó tìm được chân dung của hai người. Bởi vì trong số mấy vạn người của Sa Căng, Vũ Liệt từng là thị vệ lâu năm của Thẩm Lãng, còn Lan Đại lại mang dòng máu đặc biệt của Khương Ly, cho nên thứ hạng của hai người đều rất cao. Đây là hai nhân vật quan trọng. Lâm Nham tướng quân nói, đưa bọn chúng vào thiên lao. Rõ. Thẩm Lãng đáp. Khoan đã. Lâm Nham tướng quân nói, bỏ mặt nạ xuống. Thẩm Lãng không chút do dự, lập tức tháo mặt nạ xuống, để lộ ra khuôn mặt dị dạng, rất nhiều mạch máu nổi lên, giống như con giun bò trên mặt. Đây là đặc điểm chung của rất nhiều tinh binh đặc chủng, bởi vì bọn họ đã trải qua nhiều lần cải tạo huyết mạch, cho nên khuôn mặt thường rất đáng sợ. Lâm Nham tướng quân nói, đi đi, hai tên tù phạm này tương đối quan trọng, nhốt vào thiên lao số 2. Thẩm Lãng đáp, rõ. Sau đó, hắn và Cử Yêu Nhi áp giải Vũ Liệt và Lan Đại đi về phía thiên lao số 2. Trên đường đi, liên tục có tinh binh đặc chủng và địa ngục quân của Phù Đồ Sơn chạy tới, bởi vì hai vị trưởng lão bên trong di tích đã nhận được tin báo, vòng xoáy năng lượng đột nhiên mở ra, vì lo lắng xảy ra chuyện bất chắc, nên những đội quân khác của Phù Đồ Sơn bên trong di tích đều nhanh chóng đến chi viện. Thẩm Lãng có quen thuộc di tích thượng cổ này không? Nói chung là không quen, nhưng đối với khu vực trăm dặm xung quanh vòng xoáy năng lượng thì lại vô cùng quen thuộc, bởi vì lúc trước Nhậm Doanh Doanh đã từng dẫn hắn đến đây, đồng thời mở ra một số kho vũ khí bí mật, phòng thí nghiệm bí mật và thư viện bí mật. Cho nên, lúc áp giải hai tên tù binh đi về phía thiên lao số 2, hắn và Cử Yêu Nhi không hề bị nghi ngờ. Ban đầu, Thẩm Lãng đã chuẩn bị rất nhiều ám hiệu để đối phó, nhưng không ngờ rằng lại chẳng có ai hỏi hắn ám hiệu cả. Đương nhiên, mục tiêu của Thẩm Lãng không phải là thiên lao số 2, mà là một tòa nhà bình thường nằm bên cạnh, ở một nơi vắng vẻ trong di tích thượng cổ. Tòa nhà này có diện tích khoảng mấy ngàn mét vuông, tuy không nhỏ, nhưng so với những kiến trúc lớn khác có diện tích hàng vạn mét vuông thì không đáng kể, cũng không có gì đặc biệt. Vậy nó là nơi nào? Phòng điều khiển lõi năng lượng. Mười mấy lõi năng lượng thượng cổ trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh đều được điều khiển từ nơi này, mà trong toàn bộ di tích thượng cổ có đến mười mấy phòng điều khiển như vậy. Ở một mức độ nào đó, phòng điều khiển lõi năng lượng này là nơi trọng yếu nhất. Nơi này có được canh phòng cẩn mật sao? Cũng không hẳn, bởi vì cánh cửa nơi này luôn đóng kín, chưa bao giờ được mở ra, cũng không có ai có thể mở ra. Tình huống này rất phổ biến, phần lớn kiến trúc của di tích này đều bị đóng kín, hơn 1.000 học sĩ tài giỏi phải mất 2 năm trời, mới tính toán ra được chưa đến 10 mật mã, mở được chưa đến 10 kiến trúc thượng cổ. Trong khi đó, số lượng kho vũ khí bí mật, thư viện bí mật, phòng thí nghiệm bí mật lên đến hàng trăm. Trong mắt Phù Đồ Sơn, có thứ gì quan trọng hơn phòng điều khiển lõi năng lượng này chứ? Vốn dĩ bên ngoài nơi này còn có 3 tinh binh đặc chủng, 7 binh lính địa ngục canh gác. Nhưng tình hình hiện tại rất đặc biệt, sau 2 trận đại chiến, Phù Đồ Sơn tổn thất nặng nề, thương vong vô số, lần này để bao vây mấy vạn người Sa Căng, Nhậm Sơn Chủ và Doanh Nghiễm đã điều động mười mấy vạn quân. Thêm vào đó, vòng xoáy năng lượng biến mất, lại có một lượng lớn tinh binh đặc chủng và địa ngục quân đi chi viện, mà di tích thượng cổ này rộng lớn vô cùng, mấy ngàn dặm, riêng khu vực này đã rộng vài trăm dặm, sau khi phần lớn quân đội được điều động đi, nơi đây trở nên vô cùng vắng vẻ. Cho nên, lúc này bên ngoài phòng điều khiển năng lượng chỉ có 3 binh lính địa ngục canh gác. Cử Yêu Nhi đi cùng, một mặt quan sát hoàn cảnh xung quanh, xác định trong tầm mắt không có ai. Theo quy luật, đội tuần tra tiếp theo sẽ xuất hiện trong vòng 39 giây nữa. Thẩm Lãng và Cử Yêu Nhi đi thẳng đến, bởi vì bọn họ mặc giáp thượng cổ của tinh binh đặc chủng, cấp bậc cao hơn binh lính địa ngục. Ba tên binh lính địa ngục canh gác bên ngoài phòng điều khiển nhìn thấy, lập tức đứng nghiêm chào. Bái kiến tướng quân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tinh binh đặc chủng hiếm hoi, nên để lấy lòng, binh lính địa ngục thường hay nịnh nọt gọi là tướng quân. Thẩm Lãng và Cử Yêu Nhi không nói gì, đi thẳng đến trước mặt ba người. Ra tay. Cử Yêu Nhi ra tay nhanh như tia chớp, trong nháy mắt hạ gục ba tên binh lính địa ngục. Nhanh, nhanh, nhanh. Phải thật nhanh. Lúc này, đội tuần tra của Phù Đồ Sơn đã ở cách đó mấy trăm mét, sắp sửa xuất hiện trong tầm nhìn. Chỉ còn chưa đầy 2 giây nữa. Thẩm Lãng nhanh chóng đi tới trước cửa phòng điều khiển lõi năng lượng, áp chiếc nhẫn lên. Vốn dĩ, muốn mở cánh cửa của này cần phải có mật mã phức tạp, dù là mấy chục học sĩ tài giỏi bỏ ra mấy chục năm, cũng chưa chắc đã tính toán ra được. Nhưng quyền hạn của chiếc nhẫn rất cao, Thẩm Lãng dễ dàng mở ra. Ầm. Quả nhiên, chưa đầy một giây, cánh cửa phòng điều khiển năng lượng đã mở ra. Bốn người Thẩm Lãng, Cừ Yêu Nhi, Vũ Liệt, Lan Đại nhanh chóng chui vào bên trong. Sau đó Thẩm Lãng dùng tốc độ nhanh nhất đóng cửa lại. Rất nhanh sau đó, đội tuần tra của Phù Đồ Sơn đi ngang qua đây, theo bản năng liếc mắt nhìn sang. Mọi thứ vẫn bình thường, cánh cửa phòng điều khiển năng lượng đóng chặt, ba tên tinh binh địa ngục vẫn đứng nghiêm như tượng, không hề nhúc nhích. Phòng điều khiển này cũng giống như những phòng điều khiển khác, từ xưa đến nay chưa từng có ai bước vào, bởi vì đối với Phù Đồ Sơn mà nói, nó không có giá trị khai thác, cũng không phải là kho vũ khí bí mật, nên bọn họ không muốn tốn nhiều công sức và thời gian để mở nó ra làm gì. Đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Lãng đến đây, tuy rằng hắn đã từng nhìn thấy bản vẽ trong cuộn giấy da thượng cổ kia, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy phòng điều khiển lõi năng lượng quy mô lớn, như vậy. Trước mắt toàn là thiết bị đá ác mộng, dày đặc hơn mấy ngàn cái, phát ra đủ loại ánh sáng. Cũng may Thẩm Lãng đã đọc qua cuộn giấy da kia, biết rõ những thứ này là gì. Nếu đổi lại người khác, dù Phù Đồ Sơn đã khai phá di tích này hơn 4 năm, cũng hoàn toàn không biết những thứ này là cái gì. Thẩm Lãng hít sâu một hơi, kiểm tra lại thông tin liên quan đến phòng điều khiển lõi năng lượng trong đầu. Không sai, tất cả đều trùng khớp. Sau đó, hắn nhanh chóng hành động, dùng chiếc nhẫn giành quyền kiểm soát cao nhất của nơi này. Tiếp theo, hắn điều chỉnh vô số thiết bị đá ác mộng, trước tiên lựa chọn 20 lõi năng lượng thượng cổ cỡ lớn, kích hoạt chế độ tự hủy. Đương nhiên, những lõi năng lượng thượng cổ này không ở đây, mà được phân bố ở các khu vực khác nhau trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh, chỉ là có thể điều khiển tập trung từ nơi này mà thôi. Thẩm Lãng lấy đồng hồ bỏ túi ra xem, 3 giờ, 25 phút. Cử Yêu Nhi cũng lấy đồng hồ bỏ túi ra, 3 giờ, 25 phút. Thẩm Lãng nói, chính xác là 3 giờ, 25 phút, 10 giây. Sau đó, hắn đặt thời gian tự hủy của 20 lõi năng lượng thượng cổ vào khoảng 3 giờ 50 phút. Đây là thời gian hắn và bản sao đã hẹn trước. Mọi việc đều diễn ra rất thuận lợi, nên hắn không vội vàng, trước 25 phút đã hoàn thành xong mọi việc. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. 25 phút trôi qua. Bên trong phòng điều khiển lõi năng lượng, vô số đa ác mộng bắt đầu nhấp nháy, tiến hành đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1. Ầm, ầm. 20 lõi năng lượng lần lượt phát nổ, theo thời gian đã thiết lập, mỗi lần nổ cách nhau khoảng 3 giây. Chính vì vậy, mới có màn trình diễn hoành tráng chưa từng có trên biển kia. Những tiếng nổ liên tiếp, giống như mạch nước phun khổng lồ. Mà những lõi năng lượng thượng cổ cỡ lớn này, nhỏ thì đường kính 3-4 mét, lớn thì mười mấy mét. Uy lực của vụ nổ tuy không bằng Long Chi Hối, nhưng mỗi lần nổ đều tương đương với mấy trăm tấn, thậm chí hơn 1.000 tấn thuốc nổ TNT. Trong những tiếng nổ long trời lở đất này, di tích thượng cổ trong phạm vi mấy trăm dặm không ngừng sụp đổ, tan thành mây khói. Đương nhiên, Thẩm Lãng đã tính toán kỹ bán kính của vụ nổ, nên hắn ở trong phòng điều khiển lõi năng lượng này là tuyệt đối an toàn, sẽ không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Trở lại mặt đất, trong màn trình diễn vô cùng chân thật và khoa trương của bản sao, những tiếng nổ hủy diệt kinh hoàng kéo dài khoảng 1 phút đồng hồ, sau đó tạm dừng. Nhưng sóng thần đã cuồn cuộn ập đến, mặt đất rung chuyển dữ dội, phải mất nửa phút sau mới dừng lại. Bản sao mở mắt ra, cười nói. Doanh Thân Vương, Nhậm Sơn Chủ, vở kịch hủy diệt này diễn xuất sắc chứ? Khuôn mặt Nhậm Sơn Chủ co giật, nhìn sóng thần cuồn cuộn ập đến, lòng đau như cắt. Vừa rồi, chỉ trong một đợt nổ, đã phá hủy mấy trăm dặm di tích thượng cổ, bao nhiêu kho vũ khí bí mật, thư viện bí mật, phòng thí nghiệm bí mật bị hủy hoại trong chớp mắt. Mà mười mấy vạn người có mặt cũng trố mắt nhìn, đầu óc trống rỗng. Chuyện này sao có thể? Chẳng lẽ Thẩm Lãng là thần thánh sao? Ở khoảng cách xa như vậy, hắn lại có thể phá hủy di tích thượng cổ của Phù Đồ Sơn chúng ta. Bản sao nói, Nhậm Sơn Chủ, vừa rồi phá hủy mấy trăm dặm di tích thượng cổ của ngươi, ước chừng chiếm 1/5 chưa khai phá. Không chỉ có ngươi đau lòng, ta cũng rất tiếc, Đây đều là tinh hoa của nền văn minh thượng cổ, nếu phá hủy hết, ta chính là tội nhân thiên cổ, mong ngươi tin tưởng, ta cũng đau lòng như ngươi. Nhưng để cứu mấy vạn người Sa Căng, ta cũng bất đắc dĩ, bị ép mà thôi. Nhậm Sơn Chủ im lặng. Doanh Nghiễm im lặng. Bản sao nói, Nhậm Sơn Chủ, bây giờ ta sẽ bắt đầu đếm ngược, ngươi cần phải giải trừ vòng vây ngay lập tức, thả mấy vạn người Sa Căng rời khỏi đây, trở về thành nội triều, nếu không đợt hủy diệt thứ hai sẽ bắt đầu. Nhậm Sơn Chủ vẫn chưa hoàn hồn. Bản sao nói, Nhậm Sơn Chủ, xem ra ta diễn xuất chưa đủ hoành tráng. Vậy chúng ta tiếp tục. 5, 4, 3, 2, 1. Bắt đầu. Bản sao lại búng tay. Lúc này là 3 giờ 55 phút chiều. Ầm, ầm. Tiếng nổ trên biển lại vang lên. Vở kịch hủy diệt hoành tráng lại một lần nữa được trình diễn. Di tích thượng cổ của Phù Đồ Sơn lại tiếp tục sụp đổ, bị hủy diệt từng mảng lớn. Nhậm Sơn Chủ của Phù Đồ Sơn đột nhiên gào thét, dừng lại, dừng lại, dừng lại. Bản sao đang say sưa diễn xuất lập tức dừng lại, ngừng vung tay. Sau đó, tiếng nổ trên biển cũng dừng lại. Nhìn qua, giống như hắn đang chỉ huy tất cả, điều khiển tất cả từ xa. Nhưng thật ra hắn chỉ đang diễn kịch dựa theo vụ nổ, nhìn chằm chằm vào đồng hồ, biểu diễn không lệch một giây. Bản sao nói, Nhậm Sơn Chủ, bây giờ ngươi đã tin ta chưa? Vậy ngươi có bằng lòng hy sinh một chút, giải trừ vòng vây, thả ta rời đi không? Nhậm Sơn Chủ nhắm mắt lại một lúc lâu, khi mở mắt ra, cả người đã bình tĩnh trở lại, nhưng lại giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Tất cả quân đội của Phù Đồ Sơn hạ vũ khí, giải trừ vòng vây, thả mấy vạn người Sa Căng rời đi. Theo mệnh lệnh của Nhậm Sơn Chủ, người mấy vạn quân tản ra, giải trừ vòng vây. Đi! Sa Căng hạ lệnh, dẫn theo mấy vạn người rời khỏi với tốc độ nhanh nhất. Lúc này, Nhậm Sơn Chủ và Doanh Nghiễm đều đã tỉnh táo lại, hai người trao đổi ánh mắt với nhau. Những gì vừa xảy ra thật sự quá mức chấn động, khiến cho hai bộ não thiên tài trong nháy mắt rơi vào trạng thái trống rỗng, nhưng thời khắc này đã khôi phục lại sự bình tĩnh và sắc bén. Hai người lập tức nảy ra một suy nghĩ vô cùng táo bạo. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Thẩm Lãng thật sự có thể phá hủy di tích thượng cổ ở vùng biển phía nam, khi hắn cách xa mấy trăm dặm sao? Hắn đâu phải thần thánh. Tuy rằng hắn đã từng tạo ra rất nhiều kỳ tích, nhưng chuyện này vẫn là quá sức tưởng tượng. Vậy thì hãy thử đưa ra một giả thuyết táo bạo nhất, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhậm Sơn Chủ và Doanh Nghiễm đều là những người cực kỳ thông minh, lập tức liên tưởng đến một khả năng, cuối cùng đi đến một đáp án giống nhau. Phải chăng Thẩm Lãng trước mắt là giả? Là thế thân? Còn Thẩm Lãng thật đã lẻn vào bên trong di tích thượng cổ ở vùng biển phía nam, chỉ có hắn mới có thể mở được phòng điều khiển lõi năng lượng, cũng chỉ có hắn mới có thể cho nổ những lõi năng lượng thượng cổ đó. Hai người nhìn nhau, trong mắt thậm chí còn lóe lên tia hưng phấn. Nếu đúng như vậy, điều đó chứng minh cái gì? Chứng minh bọn họ vẫn còn cơ hội bắt sống Thẩm Lãng. Tuy rằng vòng vây đã được giải trừ, mấy người Sa Căng cũng đã rút lui, nhưng nơi này cách thành nội triều hơn vạn dặm, mấy vạn người bọn họ muốn an toàn rút lui, ít nhất phải đến bờ biển, lên đội thuyền của thành nội triều. Khoảng cách xa như vậy, ít nhất cũng phải mất một tháng trời. Trong khoảng thời gian này, quân đoàn của Phù Đồ Sơn hoàn toàn có thể tiêu diệt bọn họ. Nghĩ đến đây, hai người đồng loạt nhìn về phía Thẩm Lãng, muốn tìm ra chút sơ hở trên người hắn. Khoảng cách giữa hai bên là 1.500 mét, nhưng võ công của Nhậm Sơn Chủ và Doanh Nghiễm rất cao, dù khoảng cách xa như vậy cũng có thể nhìn rõ ràng. Nhưng mà, thật sự là không tìm ra chút sơ hở nào, Nhậm Sơn Chủ và Doanh Nghiễm đã quá hiểu rõ Thẩm Lãng, nếu là thế thân thì không thể nào qua mắt được bọn họ. Nhưng người trước mắt này hoàn toàn chính là Thẩm Lãng, không chỉ là tướng mạo mà cả biểu cảm, thậm chí là khí chất đều giống hệt. Bất kỳ thế thân nào cũng không thể giả mạo được. Hai người lại nhìn nhau, trao đổi suy nghĩ trong lòng. Muốn biết Thẩm Lãng trước mắt có phải thế thân hay không rất đơn giản, chỉ cần tìm được Thẩm Lãng thật trong di tích thượng cổ, như vậy có thể khẳng định người trước mắt là giả. Đây là một thông tin cực kỳ quan trọng. Thời gian vẫn còn rất nhiều, mấy vạn người của Sa Căng ít nhất phải mất một tháng, mới có thể rút lui an toàn. Nếu Thẩm Lãng thật đang ở trong di tích thượng cổ, vậy thì ít nhất hắn cũng phải ở trong đó một tháng. Một tháng, hoàn toàn đủ để bọn họ tìm ra Thẩm Lãng trong di tích thượng cổ, sau đó bao vây tiêu diệt. Nhậm Sơn Chủ nói, nơi này giao cho ngươi, ta phải vào di tích thượng cổ xem xét tổn thất. Doanh Nghiễm đáp, Nhậm huynh cứ yên tâm. Sau đó, Nhậm Sơn Chủ cưỡi kền kền thượng cổ bay về phía lối, vào di tích thượng cổ ở vùng biển phía nam trên đảo Hắc Thạch. Tại sao không đi vào từ di tích Kim Cương Phong? Đương nhiên không thể. Thứ nhất, sau khi mọi người rời đi, lối vào di tích đã đóng lại. Ít nhất là nhìn từ bên ngoài thì đã đóng lại. Thứ hai, Nhậm Sơn Chủ căn bản không biết năng lượng của di tích Kim Cương Phong đã cạn kiệt, cũng không biết vòng xoáy năng lượng nối liền hai di tích đã đóng lại, không thể tự do đi qua. Cứ như vậy, Nhậm Sơn Chủ bay đến đảo Hắc Thạch, tiến vào di tích Thượng Cổ ở vùng biển phía Nam, sau đó bay một mạch mấy ngàn dặm trong di tích, đến vị trí của vòng xoáy năng lượng lúc trước. Trên đường đi, trái tim của ông như rỉ máu, di tích bị phá hủy quá nặng nề, mấy trăm dặm di tích đều bị phá hủy, nước biển đã tràn vào rất nhiều nơi, hơn 100 kho vũ khí, phòng thí bị phá hủy hoàn toàn. Tông chủ, tổn thất vô cùng nặng nề, di tích của chúng ta đã bị sụp đổ hơn 2.000 km, thương vong hơn vạn người. Nghe vậy, Nhậm Sơn chủ lại suýt chút nữa phun máu tươi. Thương vong hơn vạn người. Bởi vì khu vực bị nổ đều là khu vực cốt lõi mà chúng ta đang khai phá, bên trong có rất nhiều học sĩ, đại học sĩ, còn có địa ngục quân canh gác. Lâm trưởng lão nói, hiện tại, chúng ta đã phái mấy vạn người, đang nỗ lực khắc phục, may mà các khu vực bên trong di tích đều được ngăn cách với nhau, nếu không thì toàn bộ di tích đã bị nước biển nhấn chìm, nhưng tình hình hiện tại cũng vô cùng nguy hiểm. Nếu lại xảy ra vụ nổ, có thể toàn bộ di tích sẽ bị nước biển bao phủ, đến lúc đó muốn khai phá sẽ càng khó khăn hơn. Đại học sĩ nói, Nhậm Sơn chủ, hiện tại toàn bộ di tích vô cùng mong manh, không thể chịu đựng thêm bất kỳ vụ nổ nào nữa. Nhậm Sơn chủ hỏi, người canh giữ vòng xoáy năng lượng lúc đó là ai? Lâm trưởng lão đáp, là đệ tử của ta, Lâm Nham tướng quân thống lĩnh địa ngục quân. Nhậm Sơn chủ nói, lập tức gọi đến đây. Một lát sau, Lâm Nham tướng quân đến, quỳ xuống nói, bái kiến Sơn chủ. Nhậm Sơn chủ hỏi, vòng xoáy năng lượng biến mất khi nào? Lâm Nham tướng quân đáp, theo cách tính thời gian của Thẩm Lãng, chắc là khoảng 2 giờ chiều. Nhậm Sơn chủ hỏi, khoảnh khắc vòng xoáy năng lượng biến mất, có ai ở phía sau không? Lâm Nham tướng quân đáp, không có. Sau khi vòng xoáy biến mất, thuộc hạ lập tức phái hơn 100 người đi qua để dò xét, không phát hiện ra ai cả, còn tiến thẳng vào bên trong di tích Kim Cương Phong. Nhậm Sơn chủ nói, vậy sau đó có người ngoài nào lẻn vào di tích của chúng ta không? Lâm Nham tướng quân đáp, không có. Nhậm Sơn chủ nói, có ai có thể đi qua từ đầu bên kia của vòng xoáy năng lượng không? Lâm Nham tướng quân suy nghĩ một lát, gật đầu nói, có 4 người. 2 tinh binh đặc trùng áp giải 2 tên tù binh, đều là tâm phúc của Thẩm Lãng, một người tên là Vũ Liệt, một người tên là Lan Đại. Khuôn mặt Nhậm Sơn chủ giật giật, nói, người chắc chắn 2 người kia là tinh binh đặc trùng của chúng ta. Lâm Nham tướng quân nói, chắc chắn, thuộc hạ đã yêu cầu tháo mặt nạ xuống, đúng là người của chúng ta. Tất cả tinh binh đặc chủng đều đã trải qua cải tạo huyết mạch nhiều lần, nên đặc điểm cơ thể rất rõ ràng. Khuôn mặt Nhậm Sơn chủ co giật, ông lập tức đoán ra 2 người kia rất có thể là Thẩm Lãng và Cử Yêu Nhi. Nhậm Sơn chủ hỏi, 2 người kia đi đâu? Lâm Nham đáp, thiên lao số 2. Nhậm Sơn chủ nói, lập tức phái người đến thiên lao số 2 lục soát, xem 2 tên tù binh đó có còn không. Lâm Nham tướng quân nói, tông chủ, thiên lao số 2 đã nằm trong phạm vi vụ nổ, dù 2 tên tù binh đó có ở đó thì cũng đã bị nổ thành cho bụi rồi. Nhậm Sơn chủ biến sắc, lớn tiếng nói, lập tức tập hợp tất cả tinh binh đặc chủng, tất cả địa ngục quân trong di tích Thượng Cổ, lục soát toàn bộ trong phạm vi trăm dặm, bản đồ, mau đưa bản đồ cho ta. Rất nhanh, bản đồ di tích Thượng Cổ đã được trải ra trước mặt Nhậm Sơn chủ, tất cả kiến trúc, bố cục thành thị Thượng Cổ đều hiện rõ mồn một, hơn nữa những khu vực bị phá hủy cũng được đánh dấu rõ ràng. Nhậm Sơn chủ nhanh chóng phân tích trên bản đồ, sau đó loại trừ từng khu vực một. Mục tiêu của hắn là phòng điều khiển lõi năng lượng, bởi vì chỉ có ở đó mới có thể tiến hành tự hủy lõi năng lượng. Chính là nơi này, phòng điều khiển lõi năng lượng số 39. Nhậm Sơn chủ nói, mọi người đi theo ta. Sau đó, Nhậm Sơn chủ dẫn theo mấy vị trưởng lão, mấy trăm tinh binh nhanh chóng đi về phía phòng điều khiển lõi năng lượng số 39. Phải nói, ông thật sự rất lợi hại, trong thời gian ngắn như vậy, đã tìm ra được mục tiêu chính xác, ông tin chắc Thẩm Lãng nhất định đang ở bên trong. Một khắc sau, Nhậm Sơn chủ đã dẫn theo mấy ngàn người, bao vây phòng điều khiển lõi năng lượng số 39. Thẩm Lãng, ta biết ngươi đang ở bên trong. Nhậm Sơn chủ chậm rãi nói, tên bên ngoài kia là thế thân của ngươi đúng không? Giống thật đấy, không có chút sơ hở nào, quả nhiên thần kỳ. Bên trong phòng điều khiển lõi năng lượng không có bất kỳ động tĩnh gì. Nơi này cách thành nội triều của ngươi thật sự quá xa. Nhậm Sơn chủ nói, cho nên, mấy vạn người xa căng muốn quay về. Ít nhất cũng phải mất một tháng, trong thời gian này ngươi định làm gì? Chẳng lẽ cứ trốn trong phòng điều khiển lõi năng lượng này sao? Bên trong vẫn không có bất kỳ tiếng động nào, nhưng Nhậm Sơn chủ tin chắc Thẩm Lãng đang ở bên trong. Nhậm Sơn chủ ra lệnh, người đâu? Lập tức có một đại học sĩ bước lên. Nhậm Sơn chủ nói, cánh cửa phòng điều khiển lõi năng lượng này, nhanh nhất khi nào có thể mở ra? Phá giải mật mã này, nhanh nhất cần bao lâu? Đại học sĩ đáp, phòng điều khiển lõi năng lượng không quá quan trọng, nên chúng ta chưa từng tính toán, phải bắt đầu từ đầu, ít nhất cũng phải mất 3 tháng. Nghe vậy, Nhậm Sơn chủ tức giận đến mức suýt chút nữa đập chết tên đại học sĩ trước mặt. Nhậm Sơn chủ ra lệnh, mang khổ đầu hoan đến đây. Ba ngày sau, Khổ Đầu Hoan bị đưa đến, gã vẫn là một con quái thú chiến đấu, không có chút thần trí nào. Nhậm Sơn chủ nói, Thẩm Lãng, Khổ Đầu Hoan không chỉ mang dòng máu đặc biệt của Khương Ly, mà còn là tâm phúc của ngươi. Vì cứu mấy người Sa Căng, ngươi đã liều mạng như vậy, nếu ngươi còn không chịu ra mặt, ta sẽ giết Khổ Đầu Hoan ngay trước mặt ngươi. Bên trong phòng điều khiển lõi năng lượng, vẫn im lặng như tờ, không có bất kỳ phản ứng nào. Nhậm Sơn chủ nói, Thẩm Lãng, ta biết ngươi đang ở bên trong. Hiện tại mấy vạn người Sa Căng mới chỉ đi được hơn 1.000 dặm, nếu ngươi muốn tiếp tục uy hiếp ta, thì nhất định phải ở trong phòng điều khiển lõi năng lượng này. Ta đếm ngược, nếu ngươi còn không xuất hiện, ta sẽ chém đầu Khổ Đầu Hoan. 10, 9, 8, 7, 6, 2, 1, 0. Nhậm Sơn chủ đếm ngược kết thúc, nhưng bên trong phòng điều khiển vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Theo một tiếng lệnh, giết. Lâm trưởng lão vung kiếm chém xuống, muốn chém đôi Khổ Đầu Hoan, nhắm thẳng vào cổ. Nhưng mà lưỡi kiếm vừa chạm vào cổ Khổ Đầu Hoan liền dừng lại. Bởi vì bên trong phòng điều khiển lõi năng lượng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, không thể giết Khổ Đầu Hoan một cách vô ích được. Hiện tại gã là một con quái thú chiến đấu của Phù Đồ Sơn, rất có giá trị. Sau đó Nhậm Sơn chủ lại bao vây phòng điều khiển lõi năng lượng này 5 ngày, dùng hết mọi cách uy hiếp, nhưng bên trong vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Càng như vậy, Nhậm Sơn chủ càng thêm tin chắc Thẩm Lãng đang ở bên trong. Các ngươi tiếp tục bao vây. Nhậm Sơn chủ nói, Thẩm Lãng và Cử Yêu Nhi nhất định đang ở bên trong, tuyệt đối không được để cho hai người bọn chúng chạy thoát. Rõ. Nhậm Sơn chủ cưỡi kền kền thượng cổ rời khỏi đây, trở về mặt đất. 6 canh giờ sau, Nhậm Sơn chủ lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Thẩm Lãng. Bây giờ đã qua mấy ngày, mấy vạn người Sa Căng đã đi được hơn 2.000 dặm. Mà dù là bản sao giả mạo Thẩm Lãng, cũng không thể ngày đêm lơ lửng trên độ cao 13.000 mét, mỗi ngày hắn đều phải biến mất một khoảng thời gian, để cho đại siêu được nghỉ ngơi, bản thân hắn cũng cần phải hồi phục. Chỉ là lúc này, hắn lại tình cờ gặp phải Nhậm Sơn chủ, bởi vì hắn muốn xác định quân đội của Phù Đồ Sơn không đuổi theo, nên mới dừng lại ở đây. Nhậm Sơn chủ chậm rãi nói, ngươi không phải Thẩm Lãng thật, ngươi chỉ là thế thân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bản sao mỉm cười, nhún vai, không có bất kỳ phản ứng nào, cũng không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Nhậm Sơn chủ nói, Thẩm Lãng thật vẫn còn ở trong di tích thượng cổ của ta, bị ta bao vây trong phòng điều khiển lõi năng lượng số 39, hắn chạy trời không khỏi nắng. Bản sao vẫn im lặng không nói. Nhậm Sơn chủ nói, vậy thì ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo chứ? Bản sao mỉm cười nói, rất hân hạnh được lĩnh giáo. Nhậm Sơn chủ nói, ngươi và Thẩm Lãng căn bản không thể liên lạc từ xa, hai lần nổ lúc trước hoàn toàn là thời gian mà các ngươi đã hẹn trước, ngươi chỉ diễn kịch dựa theo vụ nổ mà thôi. Mấy vạn người Sa Căng mới chỉ đi được hơn 2.000 dặm, hơn 1.000 tinh binh đặc chủng của ta, có thể dễ dàng đuổi kịp, sau đó tàn sát không tha, mà Thẩm Lãng trong di tích thượng cổ đã bị ta bao vây. Căn bản không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài, cho nên sẽ không có vụ nổ nào nữa. Bản sao vẫn cười mà không nói. Nhậm Sơn chủ nói, Tuyết Điêu quân chuẩn bị, truy kích quân đội Sa Căng, trước tiên giết 1 vạn người. Thủ lĩnh Tuyết Điêu đáp, tuân mệnh. Sau đó, hơn 1.000 Tuyết Điêu quân bay lên cao, truy đuổi theo hướng Sa Căng. Theo mệnh lệnh của Nhậm Sơn chủ, trước tiên giết 1 vạn. Đương nhiên, giết 1 vạn người không phải là mục tiêu, tuy rằng cũng có chút ý trả thù. Nhưng suy cho cùng là Nhậm Sơn chủ muốn kiểm chứng suy đoán của mình. Thẩm Lãng trước mắt là giả, còn Thẩm Lãng thật đang ở trong phòng điều khiển lõi năng lượng. Hơn 1.000 con Tuyết Điêu đều là tinh binh đặc chủng, muốn giết 1 vạn người Sa Căng rất dễ dàng, chỉ cần vài phút là hoàn thành. Nhậm Sơn chủ cười lạnh nói, thế thân, bây giờ ngươi nói thật ra, đồng thời thúc thủ chịu trói còn kịp. Nếu không, 1 vạn người của ngươi sẽ chết. Doanh Nghiễm nói, Thẩm Lãng thế thân, ngươi không phải tự xưng là Thẩm Lãng sao? Ngươi không phải tự xưng có thể không ngừng phá hủy di tích của chúng ta sao? Hiện tại chúng ta lại một lần nữa truy sát Sa Căng, ngươi lại muốn biểu diễn đại hủy diệt sao? Ngươi lại muốn trình diễn kỳ tích nổ lớn nữa sao? Vậy thì mau làm đi. Nhậm Sơn chủ nói, Sa Căng đã chạy ra 2.300 dặm, Tuyết Điêu quân chỉ cần tối đa 3 canh giờ là sẽ đuổi tới, sau đó sẽ đại khai sát giới. Kính Tử bắt đầu vỗ tay, bốp, bốp, bốp. Sau đó Kính Tử cười nói, suy đoán thật đặc sắc, hầu như không có kẽ hở. Hiện tại vở kịch này đổi cách chơi khác, Nhậm Sơn chủ, ngươi lập tức hạ lệnh cho Tuyết Điêu quân không được tiến lên trước một bước, không được truy giết người của ta, toàn bộ ngoan ngoãn đứng im tại chỗ, không được nhúc nhích. Nhậm Sơn chủ nói, ngươi dựa vào cái gì? Kính Tử nói, khoảng chừng 13 tiếng đồng hồ sau, nổ lớn sẽ lại bắt đầu. Hơn nữa cách mỗi 24 tiếng đồng hồ, sẽ nổ một lần. Hiện tại bầu trời trên di tích của các ngươi chắc đang lung lay sắp đổ, chỉ cần lại nổ một lần nữa, nước biển sẽ cuộn trào mãnh liệt mà vào. Có khả năng sẽ hoàn toàn bao phủ phần di tích còn sót lại, của các ngươi. Mặt mũi Nhậm Sơn chủ có quắp một trận. Kính tử nói, bởi vì ta đã thiết lập trình tự tự hủy, cho 50 lõi năng lượng thượng cổ cỡ lớn, còn đã thiết lập thời gian tự hủy, thời gian vừa đến sẽ nổ. Muốn nó không phát nổ vô cùng đơn giản, chỉ cần nhập mật mã hủy bỏ lệnh tự hủy là được. Nhưng đáng tiếc, mật mã chỉ có ta mới biết được. Lời này vừa ra, Nhậm Sơn chủ và Doanh Nghiễm biến sắc. Kính tử nói, lõi năng lượng sắp nổ đầu tiên là số 135, đường kính khoảng 6 mét, bên trong có gần 100 tấn hydro kim loại, uy lực khi phát nổ có thể tưởng tượng được, Nhậm Sơn chủ không tin sao. Sắc mặt Nhậm Sơn chủ nhất thời đại biến, vội vàng phất tay. Ngô Tuyệt cưỡi một con kiền kiền thượng cổ bay tới. Nhậm Sơn chủ ra lệnh, tiến vào bên trong di tích, kiểm tra lõi năng lượng số 135. Ngô Tuyệt đáp, tuân lệnh. Kính tử nói, năng lượng bên trong di tích Kim Cương Phong đã cạn kiệt, nên cửa ra vào cũng đã mất đi sự khống chế. Ngươi có thể trở về từ di tích tại Kim Cương Phong, có nghĩa là chỉ cách nơi này không đến 200 dặm. Nhậm Sơn chủ gật đầu. Ngô Tuyệt liền từ di tích Kim Cương Phong, đi qua thông đạo đặc thù, tiến vào di tích phía nam, bên trong thông đạo không có không khí, nên Ngô Tuyệt cần phải mặc giáp thượng cổ có thiết bị cung cấp không khí. Gã dùng tốc độ nhanh nhất lao tới trước lõi năng lượng số 135, lõi năng lượng cỡ lớn này phụ trách 3 phòng thí nghiệm và 1 kho vũ khí, một khi phát nổ, hậu quả khó mà lường được. Mấy phòng thí nghiệm này bị phá hủy thì không sao, điều quan trọng là bầu trời bị xé toạc, nước biển sẽ tràn vào. Trước đây, khi khai thác bằng biện pháp bạo lực, bọn họ chỉ dám cho nổ những lõi năng lượng cỡ nhỏ, dù những kho vũ khí bí mật kia bị nổ hủy, thì Long Chi Hối và các loại vũ khí bên trong đều rất kiên cố, sẽ không bị phá hủy. Nhưng đồ vật bên trong phòng thí nghiệm thì không giữ được, toàn bộ sẽ bị nghiền nát. Nhanh, nhanh, nhanh. Ngô Tuyệt lao tới trước lõi năng lượng số 135 khổng lồ, quả nhiên nghe được tiếng tích tắc đếm ngược tự hủy, căn cứ theo tần suất này có thể tính toán ra, khoảng cách tự hủy còn khoảng 10 tiếng đồng hồ. Ngô Tuyệt lớn tiếng ra lệnh, nhanh, hạ lệnh cho đại học sĩ, lập tức giải trừ trình tự tự hủy của lõi năng lượng này. Nhưng sau khi mấy chục đại học sĩ danh tiếng xúm lại, nghĩ hết mọi biện pháp để tìm ra mật mã, nhưng kết quả vẫn là uổng công vô ích. Vài tiếng đồng hồ sau, Ngô Tuyệt lại một lần nữa trở lại trước mặt Nhậm Sơn chủ và Doanh Nghiễm. Ngô Tuyệt run rẩy nói, tông chủ, Doanh bệ hạ, lõi năng lượng số 135 đúng là đang trong trạng thái đếm ngược tự hủy, chỉ còn chưa đến 8 tiếng đồng hồ nữa sẽ phát nổ. Thuộc hạ đã cho đội ngũ đại học sĩ cố gắng tìm cách giải trừ, nỗ lực ngăn chặn vụ nổ, nhưng không có hy vọng. Nhậm Sơn chủ và Doanh Nghiễm đau đớn nhắm mắt lại. Kính tử cười lạnh nói, bây giờ thì tin ta chưa? Toàn bộ di tích của các ngươi, còn có 25 lõi năng lượng đã kích hoạt trình tự đếm ngược tự hủy, cứ cách 24 tiếng đồng hồ sẽ phát nổ một lần, dựa vào đội ngũ đại học sĩ của các ngươi, mà muốn giải mã sao? Hoàn toàn không thể nào. Muốn giữ lại di tích, các ngươi chỉ có một biện pháp, đó chính là ta cho các ngươi mật mã. Nhậm Sơn chủ và Doanh Nghiễm lại có quắp một trận, bọn họ lại một lần nữa mất đi quyền chủ động. Kính tử nói, sau này, cứ cách 24 tiếng đồng hồ, ta sẽ phái người đưa mật mã giải trừ tự hủy của lõi năng lượng. Điều kiện đương nhiên chỉ có một, quân đội của các ngươi không được truy kích, phải để cho mấy vạn người Sa Căng bình an vô sự trở về thành nội triều. Một khi ta phát hiện quân đội của các ngươi không thành thật, một khi Sa Căng và mấy vạn người kia có một ai thương vong, vậy thì xin lỗi, mời các ngươi tiếp tục nhận lấy vận rủi di tích bị hủy diệt. Nói xong, hắn ném xuống một quả cầu. Kính tử nói tiếp, bên trong là mật mã giải trừ tự hủy của lõi năng lượng số 135. Ta không tiễn, tạm biệt. Ngô Tuyệt tiến lên nhận lấy quả cầu, đồng thời tiến hành kiểm tra cẩn thận, sau đó giao cho Nhậm Sơn chủ. Nhậm Sơn chủ mở quả cầu ra, bên trong là một tờ giấy, trên đó viết một dãy mật mã, tổng cộng 30 mấy chữ số, hoàn toàn không có cách nào giải được. Nhậm Sơn chủ ra lệnh, dùng mật mã này đi giải trừ tự hủy, xem có hiệu quả không. Tuân lệnh. Ngô Tuyệt đáp, sau đó một lần nữa tiến vào di tích Kim Cương Phong, đi qua thông đạo đặc thù, trở lại lõi năng lượng số 135. Nhập mật mã trên giấy vào, quả nhiên đã ngăn chặn thành công trình tự tự hủy của lõi năng lượng này. Vài tiếng đồng hồ sau, Ngô Tuyệt lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Nhậm Sơn chủ. Tông chủ, mật mã đúng là thật. Chúng ta phát hiện, lõi năng lượng số 153 đã kích hoạt trình tự tự hủy, thời gian đếm ngược là 24 tiếng đồng hồ, đội ngũ đại học sĩ của chúng ta đã nỗ lực bắt đầu giải mã. Nhưng e là, Nhậm Sơn chủ thở ra một hơi thật dài. Lúc này, Thẩm Lãng và người của hắn đã biến mất không còn một dấu vết. Nhậm Sơn chủ nói, đại, quân rút lui, trở về căn cứ, đừng truy kích Sa Căng, đợi Thẩm Lãng đưa mật mã tới. Theo một tiếng lệnh của Nhậm Sơn chủ, người mấy vạn quân triệt để rút lui, hơn 1000 tuyết điêu quân cũng toàn diện rút lui, không còn truy kích mấy vạn người Sa Căng nữa. Cứ như vậy, 25 ngày trôi qua. Mấy vạn người Sa Căng thành công lên thuyền chiến, quay về thành nội triều. Đến đây, kế hoạch giải cứu căng quân của Thẩm Lãng đại hoạch toàn thắng. Ván cờ này giữa Thẩm Lãng với Nhậm Sơn Chủ và Doanh Nghiễm, Thẩm Lãng đã đại hoạch toàn thắng. Trong vòng 25 ngày qua, mỗi ngày Thẩm Lãng đều sẽ phái người đưa mật mã giải trừ tự hủy tới. Đến ngày cuối cùng, tất cả lõi năng lượng đều đã dừng tự hủy. Nhưng để phòng ngừa bất chắc, Nhậm Sơn Chủ vẫn hạ lệnh cho mấy ngàn đại học sĩ, mấy ngàn tinh binh đặc chủng, vô số địa ngục quân tạm thời rời khỏi di tích thượng cổ. Còn bản thân ông thì dẫn theo một số ít binh tinh đặc chủng, tiếp tục canh giữ phòng điều khiển lõi năng lượng. Ông vẫn luôn tin chắc rằng Thẩm Lãng nhất định đang ở trong này. Chỉ cần canh giữ nơi đây, Thẩm Lãng tuyệt đối không thể chạy thoát. Ngay lúc này, cánh cửa lớn luôn đóng chặt bỗng nhiên mở ra. Mấy tên tinh binh đặc chủng xông vào, bên trong trống rỗng, không một bóng người. Nhậm Sơn Chủ bước vào. Lâm Nham tướng quân nói, Tông Chủ, Thẩm Lãng không có ở trong này. Nơi này không có ai cả. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Thẩm Lãng chắc chắn đang ở bên trong thao túng tất cả. Sao có thể không có ở đây chứ? Kẻ bên ngoài kia chắc chắn là thế thân của Thẩm Lãng. Ngay lúc này, tích tích tích tích tích. Đột nhiên vang lên âm thanh quen thuộc. Đây là tiếng cảnh báo đếm ngược tự hủy của lõi năng lượng. Ngô Tuyệt kinh hãi nói, Tông Chủ, không xong rồi. Đây là bẫy của Thẩm Lãng, hắn đoán được chúng ta nhất định sẽ tiến vào đây, nên muốn nhân cơ hội này cho nổ chết chúng ta. Chạy mau, chạy mau, chạy mau. Thực ra không đợi Ngô Tuyệt mở miệng, Nhậm Sơn Chủ đã lùi về phía sau nhanh như tia chớp. Người thứ hai là Ngô Tuyệt, mười mấy tên tinh binh đặc chủng còn lại, cũng đều phát huy năng lượng của bộ giáp thượng cổ đến cực hạn, điên cuồng chạy như bay về phía sau. Tích, tích, tích, tích, tích. Tiếng cảnh báo đếm ngược tự hủy ngày càng dồn dập. Sau đó, vụ nổ đáng sợ xảy ra, một lõi năng lượng cỡ lớn phát nổ. San bằng phòng điều khiển lõi năng lượng này thành bình địa, ngay sau đó bầu trời của di tích đột nhiên bị xé toạc một lỗ hổng lớn, vô số nước biển cuộn trào mãnh liệt ùa vào. Nhậm Sơn Chủ ở đằng xa, hai mắt muốn nứt ra, hét lớn, chặn chỗ này lại, mau chặn chỗ này lại cho ta. Không kịp nữa rồi, phần di còn lại sẽ bị nước biển nhấn chìm. Trong lòng ông như gào thét, hận không thể phun máu. Ván cờ này, ông đã thua một cách thảm hại. Không những để cho mấy vạn người Sa Căng bình an vô sự trở về thành nội triều, mà di tích của ông còn phải chịu một đòn chí mạng. Cả người ông run rẩy, đầu óc choáng váng. Sau đó, ông quay sang nhìn Doanh Nghiễm, nói, truyền lệnh cho Doanh Vô Minh, tấn công Việt Kinh, Chu Di cửu tộc vương tộc họ Ninh. Báo thù, phải báo thù. Nhất định phải báo thù, phải dùng máu tanh để báo thù. Sau khi vụ nổ của phòng điều khiển lõi năng lượng kết thúc, bầu trời nơi đây đã bị phá hủy hoàn toàn, khu vực này đã bị nước biển nhấn chìm. Mặt đất bên trên phòng điều khiển lõi năng lượng, xuất hiện một khe nứt, bốn bóng người chui ra. Bốn người Thẩm Lãng, Cừ Yêu Nhi, Lan Đà, Vũ Liệt. Trong đó hai người mặc giáp thượng cổ, hai người còn lại mặc áo giáp của địa ngục quân, vừa rồi lúc xảy ra vụ nổ, bọn họ đã trốn trong mật thất dưới lòng đất nên mới thoát nạn. Thẩm Lãng ra lệnh, bầu trời nơi này đã bị nổ tung, thông thẳng ra biển. Vũ Liệt, Lan Đà, hai người các ngươi lập tức lao ra đáy biển, trở lại mặt biển, sau đó tìm một chỗ nào đó để lên bờ, rồi quay về thành nội triều. Ta và Yêu Nhi còn việc quan trọng phải làm. Tuân lệnh, hai người Vũ Liệt và Lan Đà men theo dòng nước biển đi lên. Còn Cừ Yêu Nhi thì mang theo Thẩm Lãng, nhanh chóng đi về phía Tây. Nắm bắt thời gian hỗn loạn quý giá này, đi qua vị trí của vòng xoáy năng lượng lúc trước, xuyên qua thông đạo đặc biệt, xuyên qua di tích Kim Cương Phong, tiến vào di tích quảng trường, hắn muốn đi lấy thanh kiếm kia. Chính là thanh kiếm mà lần trước hắn muốn lấy nhưng không lấy được. Trên người hắn đã có chiếc nhẫn, có trang bị long hạch tâm. Theo suy đoán của hắn, bộ trang bị này có 3 món. Chiếc nhẫn để bảo vệ thân thể, trang bị long hạch tâm là lõi năng lượng động lực. Còn dùng để phòng ngự, có thể ngăn chặn tất cả vũ khí thượng cổ, như vậy còn thiếu một trang bị tấn công, một vũ khí tấn công chủ chốt. Một khi 3 món trang bị đã đầy đủ, Thẩm Lãng có thể đường đường chính chính đánh bại Doanh Vô Minh. Thẩm Lãng gọi vũ khí tấn công này là Long Chi Kiếm. Thẩm Lãng suy đoán thanh kiếm trong quan tài là Long Chi Kiếm, là chìa khóa để hắn đánh bại Doanh Vô Minh. Cừ Yêu Nhi mang theo Thẩm Lãng đi qua thông đạo đặc biệt, dài vài trăm dặm. Lúc này năng lượng của di tích Kim Cương Phong đã cạn kiệt được một tháng, không khí bên trong đã sớm không còn, hoàn toàn không thích hợp cho bất kỳ ai sinh tồn. Cừ Yêu Nhi mang theo vài bình dưỡng khí, mang theo Thẩm Lãng chạy như bay. Có một đoạn thông đạo đã bị phá hủy nghiêm trọng, không những không có không khí, mà nhiệt độ còn cao đến kinh người. Nhưng đối với Cừ Yêu Nhi đang mặc giáp thượng cổ mà nói, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Đến cuối lối đi, vòng xoáy năng lượng thứ hai cũng không còn nữa. Chính là vòng xoáy năng lượng ở giữa Kim Cương Phong và quảng trường thượng cổ, bởi vì năng lượng cạn kiệt nên đã biến mất. Thẩm Lãng và Cừ Yêu Nhi vượt qua ranh giới, tiến thẳng vào di tích quảng trường. Lần thứ hai đặt chân đến quảng trường, Thẩm Lãng vẫn bị chấn động bởi khung cảnh trước mắt, một quảng trường rộng lớn, với mười mấy vạn nhân loại hóa thạch, thật sự khiến người ta phải kinh ngạc. Năng lượng nơi đây cũng sắp cạn kiệt, bởi vì ánh sáng rất mờ ảo. Toàn bộ quảng trường vẫn quỷ dị và yên tĩnh, mười mấy vạn bức tượng vẫn đứng lặng lẽ quỳ xuống. Cừ Yêu Nhi nhìn thấy những bức tượng này, không khỏi ngẩn người, kỳ quan tráng lệ như vậy, thật sự khiến người ta phải chấn động. Thẩm Lãng nói, nhanh lên, chúng ta phải hành động nhanh. Đưa ta đến cung điện ở giữa kia. Cừ Yêu Nhi mang theo Thẩm Lãng, nhanh chóng nhảy vào cung điện ở giữa quảng trường. Bên trong có một quan tài bằng đá, Long Chi Kiếm rất có thể ở trong đó, ba món trang bị sắp sửa tập hợp đầy đủ. Thẩm Lãng đặt tay lên chỗ lõm hình dấu bàn tay, áp chức nhân lên đó. Ngay lập tức, quan tài bằng đá mở ra. Vù, trang bị Long Hạch Tâm ở trước ngực Thẩm Lãng đột nhiên rung lên. Thi thể của vị vua vẫn nằm lặng lẽ ở đó, trong tay nắm chặt một thanh bảo kiếm lộng lẫy quý giá. Đây chính là Long Chi Kiếm sao? Đây chính là vũ khí quan trọng nhất, là chìa khóa để Thẩm Lãng đánh bại Doanh Vô Minh sao? Là món đồ quan trọng nhất trong bộ trang bị của vị vua này sao? Thẩm Lãng đưa tay nắm lấy thanh kiếm. Lần trước, hắn đã dùng hết sức lực mà vẫn không nhấc nổi, nhưng lần này lại dễ dàng nhấc lên. Thanh kiếm này vốn là một thanh kiếm vàng bình thường, nhưng lúc này, sau khi bị Thẩm Lãng nắm trong tay, nó lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi vô song, phát ra từng tiếng gầm rú, giống như tiếng rồng gầm. Ngay lúc này, từ xa đột nhiên vang lên một tràng vỗ tay. Thẩm Lãng các hạ, lâu rồi không gặp, các hạ vẫn khỏe chứ? Giọng nói này đã rất lâu rồi không nghe, khoảng chừng hơn 4 năm. Người này cũng có thể coi là khắc cốt ghi tâm, nàng tuy không tiếp xúc nhiều với Thẩm Lãng, nhưng ở thời khắc mấu chốt, lại tự tay cầm đao đâm hắn, mức độ thù hận so với Ninh Hàn tuyệt đối không phân cao thấp. Nữ nhân này chính là Cơ Tuyền, nàng đại diện cho Đại Viêm, giao thiệp với 6 thế lực siêu thoát. 4 năm trước, Thẩm Lãng đã dùng mình làm nguồn lây nhiễm, khiến cho nàng và Ninh Hàn đều mắc bệnh dịch hắc tử, tuy cuối cùng được tiêm penicillin cứu sống, nhưng nàng và Ninh Hàn đều bị nhiễm nhiều loại virus, sau đó nàng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Năm đó, Khương Ly ngạo nghễ nói, muốn cưới hết công chúa trong thiên hạ cho hắn, dựa theo truyền thống trước đây, Cơ gia và Khương gia đời đời kết thông gia, nên Cơ Tuyền cũng có thể coi là thê tử của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng rưng rưng nước mắt, nói, Cơ Tuyền, đã lâu không gặp, cũng 4 năm rồi, có phải rất nhớ ta không? Cơ Tuyền, mấy năm nay nàng sống tốt không? Cơ Tuyền đáp, nhờ phúc của ngươi, ta sống rất tốt. Theo sau tiếng nói của Cơ Tuyền, từng bóng người lần lượt xuất hiện. 5 người, 10 người, 20, 30. Thẩm Lãng cũng không đếm xuể, bởi vì số lượng quá nhiều, tất cả đều mặc giáp thượng cổ, là tinh binh đặc chủng, toàn bộ đều là cường giả cấp bậc tông sư trở lên. Toàn bộ quảng trường có mười mấy vạn người hóa thạch, mấy trăm người ẩn nấp được cũng bình thường. Hơn 100 cường giả cấp bậc tông sư bao vây Thẩm Lãng và Cừ Yêu Nhi. Đây chính là lên trời không đường, xuống đất không cửa sao? Nhưng Thẩm Lãng lại như không có cảm giác gì, vẫn nhiệt tình nói, "Tuyền Nhi, mấy năm nay nàng đi đâu vậy? Nghe nói nàng đến Bạch Ngọc Kinh, có thật không?" Cơ Tuyền đáp, "Thật." Thẩm Lãng nói, "Nàng có gặp ngoại công của ta không? Người vẫn khỏe không?" Ta rất nhớ người, thân thể người có còn khỏe mạnh không? Mỗi ngày ăn được bao nhiêu cơm? Ngươi còn muốn mặt mũi nữa không? Mẫu thân của ngươi có phải công chúa Bạch Ngọc Kinh hay không? Còn chưa biết được, cho dù là phải, người ta cũng không muốn thừa nhận thân phận của ngươi. Ngươi không thấy Bạch Ngọc Kinh, luôn luôn phân rõ giới hạn với ngươi sao? Cơ Tuyền cuối cùng không để ý tới hắn nữa, chậm rãi đi tới, ở Bạch Ngọc Kinh 4 năm, nàng dĩ nhiên cũng đã thay đổi, mang dáng vẻ của người Bạch Ngọc Kinh. Toàn thân trắng như tuyết, ngay cả tóc cũng là màu xanh thẳm. 4 năm không gặp, nàng lại càng thêm xinh đẹp, phảng phất như đang cạnh tranh với Ninh Hàn. Ngươi tranh ta đoạt, cố gắng leo lên đỉnh cao nhất của kim tự tháp nhan sắc. Đặc biệt là đôi mắt của nàng, phảng phất như trải qua biến hóa rất lớn. Khi nàng nhìn người khác, ánh mắt kia giống như có hình dạng, khiến người ta không khỏi rùng mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cộng thêm khí chất của nàng, giống như được bậc đại sư họa bút điểm xuyết, càng tăng thêm vẻ đẹp thần bí. Giao ra đây đi. Cơ Tuyền nói, chuyện giữa ngươi và Phù Đồ Sơn ta không quản, chuyện của ngươi và Doanh Nghiễm ta cũng không quản, nhưng thanh kiếm trong quan tài bằng đá này, ngươi phải giao ra đây. Thẩm Lãng nhìn thanh kiếm trong tay, ánh sáng của nó đã dần dần mờ đi, giống như một thanh bảo kiếm bằng vàng bình thường, xem ra nó vô cùng trân quý, nếu không Cơ Tuyền sẽ không ngàn dặm xa xôi đến đây vì nó. Thẩm Lãng nói, Tuyền Nhi, nó chỉ là một thanh bảo kiếm bằng vàng bình thường thôi, chỉ nặng mấy trăm cân. Nàng là công chúa cao quý của Đại Viêm, chẳng lẽ lại thiếu chút tiền ấy sao? Cơ Tuyền nói, giao ra đây, ta không muốn nói lần thứ ba. Dứt lời, Cơ Tuyền rút kiếm ra, trong nháy mắt, y phục trên người nàng từ màu trắng biến thành màu lam, đồng thời toàn thân nàng phảng phất như phát sáng, đặc biệt là hai con ngươi tỏa ra hào quang chói lọi như sao trời. Cơ Tuyển thản nhiên nói, Cử Yêu Nhi không phải đối thủ của ta, ngươi đừng hy vọng vào nàng. Ở đây không chỉ có một mình Cơ Tuyển, nàng còn mang theo hơn 100 cường giả cấp bậc tông sư. Cơ Tuyển nói, ta đếm đến 3, nếu ngươi không giao thanh bảo kiếm ra, chúng ta sẽ động thủ, đến lúc đó nếu ngươi bị thương, hoặc Cử Yêu Nhi bị giết, thì ngàn vạn lần đừng trách kiếm của ta không có mắt. Thẩm Lãng nhìn thanh kiếm trong tay với vẻ không cam lòng, nó rất có thể chính là Long Chi Kiếm, ngay cả vị vua thượng cổ kia cũng mang theo nó chôn cùng. Không có thứ này, Thẩm Lãng làm sao đánh bại Doanh Vô Minh? Không đánh bại Doanh Vô Minh, thì làm sao phá giải được cục diện bế tắc hiện nay? 1. Thẩm Lãng nói, Tuyển Nhi, thanh kiếm này thật sự không quý giá gì, chỉ là một thanh kiếm vàng bình thường thôi. Thật đấy, nàng biết ta là người chưa bao giờ nói dối mà, trên đời này không tìm được ai thành thật hơn ta đâu. Không ai để ý đến lời hắn nói, ngươi còn suốt ngày nói với Kim Mộc Lan, rằng ngươi là nam nhân trong sạch nhất thiên hạ, kết quả bị Mộc Lan bắt tại trận tận 4-5 lần. 2. Thẩm Lãng lại nói, Tuyền Nhi, chúng ta làm một giao dịch được không? Một giao dịch kinh thiên động địa. Vừa nói, Thẩm Lãng vừa cảm thán trong lòng, quả nhiên là bọ ngựa bắt ve, chim sẽ rình đằng sau, không ngờ Cơ Tuyển lại ở chỗ này mai phục hắn. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là vở kịch của hắn ở Phù Đồ Sơn đã bị Viêm Kinh nhìn thấu. Không chỉ như vậy, điều này còn đại diện cho việc Đại Viêm đã sớm phát hiện ra di tích quảng trường này, cũng phát hiện ra quan tài bằng đá này, chỉ là bọn họ không mở ra được mà thôi. Còn có một tin tức khác, ở phía tây của di tích quảng trường, xuyên qua một thông đạo dài sẽ đến một vực sâu, nơi đó có vô số hang động, Thẩm Lãng phát hiện những hang động này đều có dấu vết di chuyển quy mô lớn. Lúc đó hắn vô cùng kinh ngạc. Còn ai đã từng đến vực sâu, còn mang theo vô số cự thú siêu thanh? Hiện tại, đáp án dường như đã được hé lộ. Những người đến đây là Đại Viêm hay là Bạch Ngọc Kinh thì hắn không biết, bọn họ đã lấy đi bao nhiêu cự thú siêu thanh. Tại sao chỉ còn Đại Siêu ở lại đó? Bọn họ đi vào từ lối vào của vực sâu, nơi đó không phải là vòng xoáy năng lượng, mà là một cánh cửa lớn, tại sao bọn họ lại có quyền hạn mở cánh cửa đó? 3. Cơ Tuyển đếm ngược kết thúc. Nếu Thẩm Lãng không giao Long Chi Kiếm ra, nàng sẽ cưỡng ép cướp, thậm chí giết người. Thẩm Lãng đột nhiên nói, Nhậm Sơn Chủ, đừng có đứng xem kịch nữa, cũng đừng mơ tưởng đến chuyện ngư ông đắc lợi. Nơi này cách di tích của ngươi không xa, chẳng lẽ ngươi muốn để cho người khác ngủ ngon trên giường của mình sao? Cơ Tuyển mang theo hơn 100 tên cao thủ cấp bậc tông sư, xâm nhập vào lãnh địa của ngươi, chẳng lẽ ngươi cứ mặc kệ như vậy sao? Toàn bộ quảng trường im lặng như tờ. Thẩm Lãng nói, Nhậm Sơn Chủ, chẳng lẽ ngươi muốn để cho người của Viêm Kinh cưỡi lên đầu lên cổ ngươi sao? Ta là người ngoài còn nhìn không nổi, huống chi là ngươi. Mẹ kiếp, mới nửa canh giờ trước, ngươi còn đánh nhau sống chết với Nhậm Sơn Chủ, bây giờ lại ở đây liều mạng châm ngòi ly gián. Sau một giây, mười mấy giây, rồi mấy trăm bóng người lần lượt xuất hiện ở di tích quảng trường. Quả nhiên là Nhậm Sơn Chủ, ông mang theo mấy trăm tinh binh đặc chủng đi tớ. Đây là lần đầu tiên ông đến đây, trước đây cách hai cái vòng xoáy năng lượng, căn bản không vào được. Thẩm Lãng nói, Nhậm Sơn Chủ quả nhiên lợi hại, muốn chạy trốn khỏi tay ngươi quả thật khó như lên trời. Nhậm Sơn Chủ nói, Thẩm Lãng các hạ không cần khách khí, ta cũng suýt chút nữa đã để ngươi chạy thoát. Ngươi hủy diệt một mảng lớn di tích của ta, ngươi rất hả hê đúng không? Thẩm Lãng bi thương nói, không, ta không vui vẻ chút nào đâu, thật đấy. Đó là lịch sử chung của toàn nhân loại, đại diện cho nền văn minh thượng cổ của toàn nhân loại. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Lúc cho nổ, lòng ta đau như cắt, tuy lập trường của chúng ta khác nhau, nhưng tấm lòng muốn bảo vệ di tích là giống nhau. Toàn trường lại một lần nữa im lặng như tờ, nói chuyện với một người vô liêm sỉ như Thẩm Lãng, rất dễ dàng khiến cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, người này thật sự quá vô liêm sỉ. Mới hơn một tháng trước, ngươi đã hủy diệt bao nhiêu di tích thượng cổ. Bây giờ còn ở đó ra vẻ bảo vệ nền văn minh thượng cổ, bảo vệ di tích thượng cổ. Ta khinh. Thẩm Lãng nói, Nhậm Sơn Chủ. Chúng ta đều thuộc thế lực phía Nam, Đại Viêm thuộc thế lực phía Bắc, bây giờ Cơ Tuyển lại đến phía Nam tác quái, ngươi nhịn được, ta nhịn không được. Hay là chúng ta liên thủ giết nàng? Nhậm Sơn Chủ yên lặng nhìn Thẩm Lãng, không nói một lời. Sao hả? Kiến nghị tốt như vậy mà ngươi cũng không hưởng ứng sao? Thẩm Lãng lập tức quay sang Cơ Tuyển, nói, Tuyển Nhi, nàng là vị hôn thê của ta, tên Nhậm Sơn Chủ này có thù oán sâu nặng với ta. Tên tiểu nhân này hèn hạ vô sỉ. Cô của tỷ, cũng chính là trưởng công chúa Đại Viêm, nàng biết không? Sau khi gả cho tên súc sinh này, đã bị tên này biến thành cái xác không hồn. Thân phận cao quý như vậy, dung mạo xinh đẹp như vậy, tên này lại nhẫn tâm hủy hoại thần trí của cô nàng. Chuyện tàn nhẫn, mất hết nhân tính như vậy, nàng nhịn được, còn ta nhịn không được. Bà ta không chỉ là cô của nàng, mà còn là cô của ta. hay là chúng ta liên thủ giết tên súc sinh này đi. Mọi người lại một lần nữa nhìn Thẩm Lãng. Ngươi coi mọi người ở đây không tồn tại sao? Ngươi học cái trò thay đổi sắc mặt nhanh như vậy từ đâu? Cơ Tuyển làm như không nghe thấy, kiến nghị tốt như vậy, ngươi cũng không hưởng ứng sao? Thẩm Lãng lại nhìn hơn trăm cường giả tông sư mà Cơ Tuyển mang theo, tất cả đều mặc áo bào trắng như tuyết. Thẩm Lãng nói, các vị là cao thủ của Bạch Ngọc Kinh sao? Ta là ngoại tôn của kinh chủ Bạch Ngọc Kinh, chúng ta đều là người một nhà. Mọi người ngàn vạn lần đừng vì Cơ Tuyển ở Bạch Ngọc Kinh 4 năm, mà giúp nàng làm việc, không chuyện ác nào mà Đại Viêm không làm. Mọi người ngàn vạn lần đừng tiếp tay cho giặc. Ngoại công của ta khỏe không? Ta rất nhớ người, thân thể người có còn cường tráng không? Mỗi ngày ăn cơm có ngon miệng không? Mỗi lần nhớ đến người, ta đều trằn trọc không ngủ được. Cuối cùng, một cao thủ dưới trướng Cơ Tuyển nhịn không được lên tiếng. Chúng ta là người của Đại Viêm. Hà? Không phải Bạch Ngọc Kinh sao? Vậy thì ngại quá. Sau đó, mấy trăm người của hai bên cứ như vậy, yên lặng nhìn Thẩm Lãng diễn kịch. Ngươi còn muốn giở trò gì nữa? Diễn đi, chúng ta xem ngươi còn diễn được trò gì nữa. Thẩm Lãng nhìn Cử Yêu Nhi, nói, Yêu Nhi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Cử Yêu Nhi nói, không biết. Thẩm Lãng nhìn Cơ Tuyền, nói, Tuyền Nhi, nếu ta giao Long Chi Kiếm cho nàng sẽ thả ta đi không? Cơ Tuyền đáp, không thể. Thẩm Lãng nói, tại sao? Đại Viêm các ngươi hẳn là nên bảo vệ ta, để cho ta và Doanh Nghiễm, Phù Đồ Sơn đánh nhau đến chết, lưỡng bại câu thương, như vậy các ngươi mới có thể ngồi mát ăn bát vàng chứ. Cơ Tuyền nói, không có tại sao. Nếu ngay cả tình cảnh trước mắt mà ngươi cũng không thoát được, vậy ngươi còn tư cách gì mà đấu với Doanh Nghiễm, Phù Đồ Sơn đến lưỡng bại câu thương? Thẩm Lãng giơ cao thanh bảo kiếm trong tay, nói, các ngươi tránh ra, ta muốn hủy nó, ta thật sự muốn hủy nó. Cảnh tượng này có vẻ hơi quen mắt. Lúc trước Kính Tử cũng nói là muốn hủy diệt trứng rồng. Cơ Tuyển nói, ngươi hủy đi, hủy xong rồi thì đưa cho ta. Thẩm Lãng giơ thanh bảo kiếm bằng vàng trong tay lên, điên cuồng đập vào quan tài bằng đá. Kết quả, thanh kiếm này không hề bị tổn hại gì, vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu. Thẩm Lãng đưa cho Cử Yêu Nhi, nói, nàng bẻ gãy nó đi. Cử Yêu Nhi nhận lấy thanh kiếm. Thẩm Lãng hét lớn, ném cho Nhậm Sơn Chủ. Cử Yêu Nhi cầm lấy thanh kiếm vàng trong tay, đột nhiên ném mạnh ra, dùng hết toàn lực. Vèo. Trong nháy mắt, thanh kiếm vàng xẹt qua một đường màu vàng trên không trung, với tốc độ 200 mét mỗi giây, bay về phía Nhậm Sơn Chủ của Phù Đồ Sơn. Vèo, vèo. Cơ Tuyển đứng cách đó quá xa, mấy chục tên cao thủ dưới trướng của nàng đồng loạt nhảy lên, muốn chặn thanh kiếm lại trên không trung, nhưng đã không kịp nữa rồi. Võ công của Cử Yêu Nhi rất cao, nàng ném bằng lực đạo quá lớn, tốc độ bay của thanh kiếm quá nhanh, độ cao còn tất lớn, vượt qua khoảng cách bật nhảy của giày thượng cổ. Nhậm Sơn Chủ kinh ngạc, ông muốn bắt Thẩm Lãng, chứ không phải thanh kiếm này, dù nó là Long Chi Kiếm. Nhưng Cơ Tuyển lại mang theo hơn trăm người, đến lấy thanh kiếm này, có thể thấy được nó vô cùng chân quý, là chí bảo vô thượng, sao có thể bỏ qua. Ngay lập tức, ông và mấy chục tên cao thủ dưới trướng đồng loạt nhảy lên không trung, để đón lấy thanh kiếm. Đồng thời Cơ Tuyền và hơn trăm tên cao thủ cũng nhanh như tia chớp lao về phía Nhậm Sơn Chủ. Nắm bắt cơ hội ngàn năm có một này, Thẩm Lãng và Cử Yêu Nhi lao vào trong quan tài bằng đá. Ầm, ầm. Sau một giây, nắp quan tài bằng đá lập tức đóng lại. Bên trong quan tài bằng đá rất rộng, đủ chỗ cho Thẩm Lãng và Cử Yêu Nhi, dù có thêm thi thể của vị vua thượng cổ kia, cũng vẫn còn dư chỗ. Cuối cùng Nhậm Sơn Chủ cũng bắt được thanh kiếm. Hơn trăm người của Cơ Tuyền lập tức dừng lại. Nàng đưa tay về phía Nhậm Sơn Chủ, nói, đưa cho ta. Nàng không hề uy hiếp gì, nhưng không uy hiếp lại chính là uy hiếp lớn nhất. Phải biết rằng Viêm Kinh vừa mới biểu diễn một màn tấn công chiến lược tầm siêu xa. Nhậm Sơn Chủ trầm mặc một lát, nói, công chúa Cơ Tuyền, thanh bảo kiếm này tuy rất chân quý, nhưng ta muốn Thẩm Lãng, ngươi không thể ngăn cản ta. Công chúa Cơ Tuyền nói, được, chỉ cần ngươi đưa bảo kiếm cho ta. Nhậm Sơn Chủ nói, Thẩm Lãng đã trốn vào trong quan tài, ngươi mở không ra. Ta cũng mở không ra. Ông biết Cơ Tuyển nhất định sẽ mở không ra. Nếu không thì tại sao phải mai phục ở đây? Cơ Tuyển nói, không sai, ta mở không ra, nhưng thanh kiếm trong tay ngươi có thể mở ra. Nhậm Sơn Chủ nói, trực tiếp chém sao? Cơ Tuyển nói, đúng, trực tiếp chém nó. Quan tài này nhìn giống như đá, nhưng không phải đá, mà là vật liệu đặc biệt thời thượng cổ, vô cùng kiên cố. Cơ Tuyển đã dùng mọi cách cũng không thể mở ra, ngay cả khi dùng biện pháp cưỡng chế cũng vô dụng. Nhậm Sơn Chủ do dự một hồi lâu. Cơ Tuyển nói, Nhậm Sơn Chủ, tham lam là cần thiết, nhưng quan trọng là phải biết bản thân muốn gì. Nhậm Sơn Chủ nói, vậy ngươi muốn gì? Viêm Kinh muốn gì? Tại sao các ngươi không muốn giết Thẩm Lãng? Cơ Tuyển nói, chúng ta không giết Thẩm Lãng, tự nhiên là có lý do của chúng ta. Nhậm Sơn chủ nói, không chỉ là muốn ngồi mát ăn bát vàng, đúng không? Cơ Tuyển nói, đương nhiên không chỉ có vậy, còn có nguyên nhân quan trọng hơn. Còn có nguyên nhân gì, Cơ Tuyển nhất định sẽ không nói. Nhậm Sơn chủ nói, vậy chúng ta làm một giao dịch được không? Cơ Tuyển nói, dùng Thẩm Lãng để đổi lấy thanh kiếm này, đúng không? Được. Nhậm Sơn chủ nói, vậy mời các ngươi rời khỏi khu vực gần quan tài, ta sẽ chém quan tài ra, bắt Thẩm Lãng, sau đó sẽ đưa bảo kiếm cho ngươi. Cơ Tuyển nói, được, tất cả lui lại 100 bước. Theo mệnh lệnh của nàng, hơn 100 tên cao thủ dưới trướng, đồng loạt lùi về phía sau 100 bước. Nhậm Sơn chủ bước lên, nhìn thanh kiếm trong tay, trông nó rất bình thường, chỉ là một thanh kiếm vàng, hơi lộng lẫy một chút, nhưng trong mắt bọn họ, lộng lẫy là thứ vô dụng nhất. Nhậm Sơn chủ nói, chiến đao. Tên tinh binh đặc chủng bên cạnh, lập tức đưa tới một thanh chiến đao có thiết bị đá ác mộng, loại vũ khí này vô cùng cứng rắn, lúc chém xuống sẽ tạo ra nhiệt độ cao hơn vạn độ, chém sắt như chém bùn. Nhậm Sơn chủ vung cao thanh chiến đao thượng cổ, đột nhiên chém mạnh xuống. Keng! Một tiếng nổ vang lên, giống như một tia chớp màu lam đánh lên bề mặt quan tài bằng đá, thanh chiến đao thượng cổ trong tay ông lập tức vỡ vụn. Nhưng trên bề mặt quan tài bằng đá này, chỉ có một vết xước nhỏ, không hề hấn gì, quả nhiên rất lợi hại. Nhậm Sơn chủ ném nửa thanh chiến đao đi, nắm chặt thanh kiếm vàng, đột nhiên chém xuống. Keng! Một tiếng nổ lớn vang lên. Nắp quan tài bằng đá vừa rồi còn cứng rắn vô cùng, lập tức bị chém thành 2 khúc, không tốn chút sức lực nào. Thật không thể tin được, trên đời này lại có thanh bảo kiếm sắc bén như vậy, mà nhìn bề ngoài thì giống như được làm bằng vàng bình thường. May mà Nhậm Sơn chủ kịp thời thu tay lại, nếu không chỉ sợ là vừa chém xuống, toàn bộ quan tài bằng đá, kể cả người bên trong đều bị chém thành 2 đoạn. Ánh mắt Nhậm Sơn chủ dừng trên thanh kiếm vàng này thêm vài giây, chẳng lẽ đây thật sự là chí bảo thượng cổ sao? Chẳng lẽ cứ như vậy mà giao cho Cơ Tuyền? Cơ Tuyền đứng bên cạnh, lạnh nhạt nói, Nhậm Sơn chủ, người đã đồng ý rồi, chắc là sẽ không đổi ý chứ? Nhậm Sơn chủ nói, đương nhiên không. Nói xong, ông nhìn vết nứt trên nắp quan tài bằng đá. Thẩm Lãng, dù ngươi có giảo hoạt như quỷ, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Nhậm Sơn chủ ra lệnh, mở ra. Ngay lập tức, 2 tên tinh binh đặc chủng bước lên, đột nhiên dùng lực, trực tiếp nhấc nắp quan tài bằng đá đã bị chém đứt ra. Sau đó mấy 100 người lập tức bao vây quan tài bằng đá này. Thẩm Lãng là một tên phế vật, không đáng để lo lắng, nhưng Cừ Yêu Nhi lại là cao thủ tuyệt đỉnh, nhất định phải đề phòng nàng đánh lén. Nhưng mà sau 1 giây, tất cả mọi người đều nhìn quan tài trống rỗng, kinh ngạc không thôi. Thẩm Lãng đâu? Rõ ràng vừa rồi hắn và Cừ Yêu Nhi đã vào trong quan tài, sao bây giờ lại không thấy bóng dáng đâu cả? Gặp quỷ sao? Ngay cả Cơ Tuyền cũng không khỏi kinh ngạc đến ngây người, vừa rồi mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, Thẩm Lãng đã đi vào trong quan tài dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người. Đây, là thuật biến người sống thành không khí sao? Điều quan trọng là, không chỉ Thẩm Lãng và Cừ Yêu Nhi biến mất, mà ngay cả thi thể của vị vua thượng cổ kia, cũng không thấy đâu. Bên dưới quan tài bằng đá này có mật đạo sao? Nhậm Sơn chủ vung thanh bảo kiếm lên, điên cuồng chém, rất nhanh đã chém nát toàn bộ quan tài bằng đá. Không hề có mật đạo nào cả, bên dưới quan tài chính là mặt đất cứng rắn, vô cùng bình thường. Ông tiếp tục vung thanh kiếm trong tay, liều mạng chém xuống, chém sâu xuống lòng đất hơn 10 thước, nhưng vẫn không phát hiện ra lối vào của bất kỳ mật đạo nào. Hơn nữa, vật chất dưới lòng đất hơn 10 thước đã trở nên vô cùng kỳ lạ, nó không hề cứng rắn, nhưng dù là vũ khí nào chém xuống, nó cũng không có bất kỳ phản ứng nào, vũ khí không bị gãy, mà trực tiếp bị bật ra ngoài. Truyền lệnh cho địa ngục quân, quân đoàn đặc chủng xuất phát từ di tích Kim Cương Phong, tìm kiếm từng tấc đất ngoài biển. Tuân lệnh. Sau đó Nhậm Sơn chủ, Cơ Tuyền công chúa và mấy 100 người bắt đầu tìm kiếm. Tìm kiếm suốt nửa canh giờ, nhưng không thu hoạch được gì. Bên dưới quan tài chính là mặt đất cứng rắn, không có bất kỳ cơ quan nào, không có bất kỳ mật đạo nào, cũng không có bất kỳ lối vào nào. Vậy thì Thẩm Lãng đã đi đâu? Gặp quỷ sao? Hắn bay lên trời, hay là chui xuống đất? Cơ Tuyền nói, không cần tìm nữa. Thẩm Lãng đã chạy rồi, ta không cảm nhận được hơi thở của hắn. Chạy rồi. Lại chạy thoát rồi. Mấy 100 người của Phù Đồ Sơn suýt chút nữa phát điên. Tên Thẩm Lãng này thật sự có thể chạy trốn, ngay cả trước mặt mấy 100 người, mà hắn cũng có thể biến mất không một dấu vết. Điều này thậm chí còn khiến người ta có cảm giác, trừ khi Thẩm Lãng cố ý để cho ngươi bắt, nếu không thì muốn bắt được hắn, hoàn toàn là điều không thể. Giống như quỷ vậy. Cơ Tuyền nhìn Nhậm Sơn chủ, ánh mắt rơi lên thanh kiếm vàng trong tay ông. Cơ Tuyền hỏi, Nhậm Sơn chủ, thanh kiếm này ngươi có thể trả lại cho ta không? Nhậm Sơn chủ nói, ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Trước đó ông đã đồng ý, ông bắt Thẩm Lãng, Cơ Tuyền lấy bảo kiếm, bây giờ Thẩm Lãng đã chạy thoát, làm sao ông có thể giao bảo kiếm cho Cơ Tuyền chứ? Đây chính là chí bảo thượng cổ. Cơ Tuyền nhìn Nhậm Sơn chủ hồi lâu, chậm rãi nói, cáo từ. Nàng không hề uy hiếp gì, trực tiếp dẫn theo mấy trăm người rời đi. Sau đó, Nhậm Sơn chủ dẫn theo mấy trăm người lục soát từng ngóc ngách, từng lối đi trong di tích quảng trường thượng cổ, nhưng không thu hoạch được gì. Thẩm Lãng thật sự giống như đã bốc hơi khỏi thế gian này. Nhậm Sơn chủ ra lệnh, các ngươi tiếp tục ở lại đây canh giữ, không được rời đi nửa bước, một khi Thẩm Lãng xuất hiện, lập tức ra tay bắt hắn. Tuân lệnh. 100 tên tinh binh đặc chủng đồng thanh đáp. Nhậm Sơn chủ dẫn theo mấy trăm người còn lại rời đi, trở về di tích thượng cổ ở vùng biển phía nam, nơi đó đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Thẩm Lãng có chạy đằng trời cũng phải quay về thành nội triều. Sắp tới, đại quân của Doanh Vô Minh sẽ tấn công Việt Kinh, tiêu diệt Việt Kinh và Ninh Gia, Thẩm Lãng là hoàng đế đại càn, chẳng lẽ hắn lại không xuất hiện? Trơ mắt nhìn Việt quốc bị hủy diệt sao? Tuyệt đối không thể nào. Nếu hắn là người sắt đá như vậy, thì đã không mạo hiểm tính mạng để cứu Sa Căng. Mặc dù không bắt được Thẩm Lãng, nhưng lại có được một thanh kiếm vàng, Long Chi kiếm thời thượng cổ, cũng không tính là không thu hoạch được gì. Vậy thì Thẩm Lãng đã đi đâu? Thật sự đã bốc hơi khỏi thế gian này sao? Gần như là vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi đi vào trong quan tài bằng đá của vị vua thượng cổ, Thẩm Lãng vốn định trực tiếp cho nổ tung lõi năng lượng thượng cổ ở đây, dù không nổ chết mấy trăm tên địch nhân này, thì ít nhất cũng có thể dọa cho bọn họ sợ hãi bỏ chạy, bởi vì lõi năng lượng thượng cổ bên trong di tích quảng trường này là loại siêu lớn, cung cấp năng lượng cho toàn bộ di tích, còn thiết bị điều khiển lại nằm trong quan tài bằng đá này. Nhưng sau khi nằm vào trong, Thẩm Lãng lại phát hiện, ngoài lựa chọn cho nổ tung lõi năng lượng, còn có một công tắc bằng đá ác mộng, trên đó viết ba chữ, âm dương lộ. Cái quái gì vậy? Nghe thôi đã thấy kỳ quái rồi. Hắn gần như dựa vào bản năng, vỗ vào công tắc âm dương lộ bằng đá ác mộng. Vù. Sau đó, toàn thân hắn như rơi xuống vực sâu vạn trượng, tốc độ nhanh đến cực hạn. Ban đầu là rơi xuống, sau đó bắt đầu xuyên qua với tốc độ cực nhanh, lao về một hướng không xác định. Thẩm Lãng mang theo chiếc nhẫn, có thể chịu được tốc độ cao, nhưng tốc độ này thật sự quá nhanh. Lần này thật sự là xuyên qua không gian, có cảm giác âm dương lộ, loại cảm giác này quá mức kỳ dị và thần bí. Mà lần này, hắn cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu, nhưng lại dường như chỉ trong nháy mắt. Để bảo vệ hắn, chiếc nhẫn đã khiến cho hắn rơi vào hôn mê. Không biết qua bao lâu, Thẩm Lãng tỉnh lại, mở mắt ra. Mẹ kiếp, đây là đâu vậy? Chúng ta đã đi xa đến mức nào rồi? Ta đã hôn mê bao lâu rồi? Mất một lúc lâu, Thẩm Lãng mới khôi phục thị lực, phát hiện mình đang nằm trong một hoàn cảnh xa lạ. Đây không phải là di tích quảng trường thượng cổ. Lúc này Cử Yêu Nhi đang ngồi tĩnh tọa bên cạnh. Thẩm Lãng hỏi, ta đã hôn mê bao lâu rồi? Cử Yêu Nhi nói, đã 3 ngày, chiếc nhẫn bảo vệ ngươi không bị tổn thương, nhưng có một giới hạn lớn. Thẩm Lãng nói, bởi tinh thần lực của ta sao? Bởi vì tinh thần lực bị tiêu hao quá lớn, nên hắn đã trực tiếp rơi vào hôn mê. Ngay sau đó, Thẩm Lãng kinh ngạc phát hiện, hoàn cảnh xung quanh có chút quen thuộc. Vừa xa lạ vừa quen thuộc. Xa lạ là vì chưa đến đây, quen thuộc là vì năng lượng, khí tức và phong cách kiến trúc ở đây, đều rất quen thuộc. Đúng là di tích thượng cổ ở Vạn Xà Quật, kinh đô của bộ tộc Saman mà Sa Căng Quân từng ở. Nó lại thông với mấy di tích thượng cổ dưới Kim Cương Phong sao? Thẩm Lãng nói, sau khi xuyên qua từ đáy quan tài bằng đá, nàng đã mang ta đi bao xa? Cử Yêu Nhi nói, hơn 2.000 dặm. Không sai, vậy thì nơi này chính là di tích Vạn Xà Quật của Sa Căng. Sau khi Sa Căng đi xuống phía nam, nơi đây bị Thiên Nhai Hải Các chiếm đóng. Sau khi Thiên Nhai Hải Các rời khỏi Việt Quốc, nơi đây lại bị Phù Đồ Sơn chiếm đóng. Chỉ là di tích này rất nhỏ, có thể khai thác đều đã khai thác xong, gần như tất cả mọi thứ đều bị lấy đi rồi. Nhưng mà, nơi mà Thẩm Lãng đang ở lúc này, lại giống như chưa từng bị khai thác. Cử Yêu Nhi nói, nơi này có một cái dương, chắc là Khương Ly để lại cho ngươi. Thẩm Lãng kinh ngạc, sao có thể như vậy được? Hắn bước tới nhìn, trên cái dương có viết, không phải truyền nhân của ta, không được mở ra, Khương Ly. Thẩm Lãng kinh ngạc phát hiện, cái dương này trông rất giống cái dương của Đại Viêm muốn hắn mở ra. Rất giống, nhưng không hoàn toàn giống. Trước đây, Sa Căng đã từng nói, câu hỏi số nguyên tố ở cửa vào di tích này siêu cấp khó, y không giải được. Nhưng khi y đến đây, thì đáp án đã được viết ở đó rồi. Khương Ly đã từng đến đây, còn phân loại rất nhiều điển tịch thượng cổ quý giá, còn giải thích rất nhiều quyển. Từ đó về sau, Sa Căng liền tự coi mình là đệ tử của Khương Ly. Không ngờ, nơi này lại còn có bảo dương của Khương Ly, còn nói rõ không phải truyền nhân, thì không được mở ra. Vậy thì thứ bên trong chắc chắn là vô cùng quý giá. Là cái gì vậy? Chẳng lẽ là trứng rồng thật sao? Hay là thứ gì đó còn kinh khủng hơn? Thẩm Lãng cẩn thận quan sát cái dương này, hình dạng của nó hoàn toàn giống với cái mà Đại Viêm đã đưa cho hắn, trông giống như một hình lập phương, không có bất kỳ khe hở nào, thể tích khoảng một thước vuông, chỉ khác là màu sắc của hai cái dương không giống nhau. Mà cho đến tận bây giờ, Thẩm Lãng vẫn không biết cái dương của Đại Viêm có tác dụng gì. Chỉ có một vấn đề, tại sao Khương Ly lại đặt cái dương ở chỗ này, chẳng lẽ ông ta biết được hậu nhân sẽ đến đây sao? Chuyện này hoàn toàn không thể nào dự đoán được. Hay là trong này có liên quan đến nhân quả? Như vậy, làm sao để mở cái dương trước mắt này đây? Hoàn toàn không thấy chỗ nào để nhập mật mã cả. Ánh mắt Thẩm Lãng rơi vào mấy chữ này, không phải truyền nhân của ta, không được mở ra, Khương Ly. Phía dưới chỗ mở cái dương có một chỗ lõm xuống, nếu phải nói là cơ quan duy nhất, thì chắc hẳn là ở đây, Thẩm Lãng đặt ngón tay vào chỗ lõm này. Chẳng lẽ là mở khóa bằng vân tay sao? Không thể nào tiên tiến như vậy được a. Đột nhiên, ngón tay của hắn truyền đến một cơn đau nhói, giống như bị cắn nhẹ một cái. Không phải giống, mà đúng là bị cắn, là một sinh vật rất nhỏ và dài, hẳn là một loại rắn, rắn thời thượng cổ sao. Điều này cũng phù hợp với hoàn cảnh đặc biệt của nơi này, bởi vì di tích này được vạn xà quật bảo vệ, rắn ở đây nhiều vô số kể. Sau khi cắn Thẩm Lãng, hút một chút máu, bên trong dương liền truyền đến một tiếng động, giống như con rắn thượng cổ kia đang di chuyển bên trong dương. Sau đó có cảm giác như cơ quan bên trong đang mở khóa. Cái khóa này cũng thật tiên tiến, khóa sinh vật sao? Dùng rắn thượng cổ để kiểm tra huyết mạch, nếu huyết mạch phù hợp, nó sẽ đẩy từng chốt khóa ra để mở dương. Nếu huyết mạch không phù hợp, vậy thì người bị cắn chắc chắn sẽ bị độc chết. Rất nhanh, cái dương đã mở ra một khe hở. Cử Yêu Nhi nói, để ta. Nàng sợ bên trong có cơ quan gì đó sẽ làm Thẩm Lãng bị thương, nên bước lên trước để mở dương. Kết quả, bên trong trống không. Bảo vật đâu? Trứng rồng đâu? Sao lại không có gì cả vậy? Cái dương lớn một thước vuông mà bên trong lại không có gì sao? Điều này có hợp lý không? Nhưng Thẩm Lãng rất nhanh đã phát hiện, bên trong có một phong thư, trên phong thư là một khoảng trống, không hề viết con ta thân mến gì cả. Thẩm Lãng mở phong thư ra, lấy thư bên trong ra, bên trong là nét chữ của Khương Ly. Hắn đã từng nhìn thấy thơ do chính tay Khương Ly viết, trong lăng mộ ngầm dưới lòng đất của Kinh Đô Queen, hắn đã nhặt được một bản bút tích. Vốn là Khương Ly để lại cho tỷ tỷ Helen. Lúc đó, chữ viết của Khương Ly phóng khoáng, bay bổng, mỗi chữ đều tràn đầy khí thế và kiếm khí, giống như muốn bay ra khỏi tờ giấy. Mà nét chữ trên phong thư trước mắt này đã nội liễm hơn rất nhiều, thậm chí còn mang theo một chút u buồn, dù vẫn là chữ viết đó, nhưng chữ trên này không còn muốn bay lên nữa, mà là muốn chìm xuống. Mất một lúc lâu, Thẩm Lãng mới thu hồi tâm tư mênh mông, nhìn nội dung bên trong. Hài tử, ta không biết con là nam hay là nữ, thậm chí không biết con có tồn tại hay không, nhưng nếu con nhìn thấy phong thư này, vậy thì chứng minh ta đã thất bại, đồng thời đã không còn trên thế gian này nữa. Đọc đoạn đầu tiên, trái tim của Thẩm Lãng không khỏi thắt lại. Trong ấn tượng của mọi người, Khương Ly là người khí phách ngút trời, tràn đầy tự tin tuyệt đối vào chiến thắng, nhưng từ phong thư này đủ thấy được, ông dường như đã sớm lường trước được kết cục bi thảm của mình. Nếu con không kế thừa sự nghiệp của ta, mà sống một cuộc sống bình thường, bình an cho đến hết đời, như vậy cũng tốt. Nhưng nếu con nhìn thấy phong thư này, vậy có nghĩa là con đã bước đi trên con đường của ta. Phụ thân rất muốn dạy cho con, làm thế nào để đi đến thành công, làm thế nào để tránh khỏi thất bại. Nhưng càng nghĩ, lại càng không viết ra được nửa câu. Người bình thường làm ăn buôn bán nhỏ, thường thường thành công hay thất bại đều không biết tại sao. Đoạn văn này của Khương Ly thật sự đã nói ra tâm tư của biết bao nhiêu người. Trên đời này thường là như vậy, việc nhỏ thành công thường cho là vận may, khi gió đến, con heo cũng sẽ bay lên trời, khi gió ngừng, con diều cũng phải rơi xuống. Mà chúng ta làm là đại nghiệp, là sự nghiệp lớn nhất trên thế giới này, nếu phụ thân thất bại, vậy chỉ có thể chứng minh một điều, thiên mệnh chưa đến. Bố cục của phụ thân, đại khái phải mất mấy chục năm nữa, mới có thể nở hoa kết trái, nhưng kẻ địch của ta chưa chắc đã cho ta thời gian dài như vậy. Đọc đến câu này, Thẩm Lãng thật sự muốn phun một ngụm nước bọt. Mấy chục năm trước, Khương Ly đã bố trí biết bao nhiêu chiến lược. Kết quả tất cả đều rơi vào tay Đại Viêm, rơi vào tay các thế lực siêu thoát khác. Những bố trí này, chưa chắc đã rơi vào tay con, nhưng phụ thân sẽ để lại cho con di sản lớn nhất. Khoản di sản này vượt qua tất cả những gì ta có, thậm chí còn vượt qua cả Đại Càn. Thẩm Lãng không khỏi kinh ngạc, di sản lớn như vậy sao? Vậy thì rốt cuộc là thứ gì? Trên đời này còn có thứ gì quý giá hơn cả Đại Càn sao? Đương nhiên là có. Đối với Thẩm Lãng mà nói, một quốc gia không có giá trị quá lớn. Mục đích của hắn là thiên hạ không thù, là đánh bại Đại Viêm, chỉ cần thứ gì có thể giúp hắn hoàn thành mục tiêu này, thì đó chính là thứ quý giá nhất. Phụ thân có một cái bóng, tên là quỷ ngọ gần như luôn ẩn nấp trong bóng tối, bảo vệ ta từ khi ta vừa sinh ra, gần như là hình với bóng. Quỷ ngọ, Thẩm Lãng chưa từng nghe nói đến người này, Tuyết Ẩn ít nhiều gì cũng được coi là người của Khương Ly, nhưng cho đến bây giờ, Thẩm Lãng vẫn chưa từng nghe nàng nhắc đến người tên Quỷ Ngọ. Tài sản quý giá nhất kia, Quỷ Ngọ đã mang đi, rời khỏi phương Đông, đi về phía Tây. Thứ này là chìa khóa để đánh bại Đại Viêm, đợi khi con trưởng thành, thứ này cũng đã trưởng thành, trở thành vũ khí cấp chiến lược. Cái đó cũng sẽ trưởng thành sao? Còn là vũ khí cấp chiến lược. Vậy thì rốt cuộc là cái gì? Suy nghĩ đầu tiên của Thẩm Lãng chính là rồng, bởi vì trứng rồng đã để lại cho hắn chấp niệm quá lớn. Hệ tinh hỏa long rơi xuống, để lại hố sâu hẹp đó, còn có dấu vết của vảy nhỏ, thật sự rất giống trứng rồng. Thẩm Lãng mạnh dạn tưởng tượng, nếu năm đó Khương Ly thật sự nhặt được trứng rồng, còn đã ấp nở thành công, vậy thì tâm trạng của ông ta lúc đó sẽ như thế nào? Thời gian không chờ người. Dù là rồng, vừa nở ra cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu, ít nhất phải mất mấy chục năm mới trưởng thành. Nhưng kẻ địch chưa chắc đã cho Khương Ly thời gian dài như vậy, đại chiến giữa ông và Đại Viêm sắp bùng nổ, cho nên Khương Ly mới có cảm khái sâu nặng như vậy, thiên mệnh chưa đến. Nhưng nếu tài sản quý giá nhất của Khương Ly thật sự là một con rồng, vậy thì quá nghịch thiên, cũng đúng là vũ khí chiến lược chân chính, để đánh bại Đại Viêm. Quỷ Ngọ đang ở thành Hỏa Viêm tại phương Tây, con có thể đến đó tìm, lấy di sản của phụ thân. Nhớ kỹ, trước khi lấy được di sản, ngàn vạn lần đừng giao chiến với Đại Viêm, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Thành Hỏa Viêm. Thẩm Lãng đã ở phương Tây một thời gian dài, nhưng chưa từng nghe nói đến Thành Hỏa Viêm. Cuối cùng, nếu phụ thân đã chết, tuyệt đối đừng truy cứu nguyên nhân cái chết, cũng đừng nghĩ đến chuyện báo thù, càng đừng đi tìm hay là giết kẻ thù đã giết phụ thân. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Đây là câu cuối cùng của bức thư, phụ thân thật mong chờ, đã tưởng tượng ra dáng vẻ của con trong đầu. Đây không chỉ là một bức thư, mà giống như là di thư của Khương Ly hơn, vốn dĩ ông không muốn bộc lộ bất kỳ tình cảm nào. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, Thẩm Lãng nhìn những lời cuối cùng này, ngẩn người hồi lâu. Sau khi xem xong bức thư này, Thẩm Lãng chỉ có một cảm giác bi quan, tuyệt vọng, nhưng lại ẩn chứa một tia hy vọng. Khương Ly dường như đã sớm cảm nhận được sự thất bại, thậm chí là cái chết của mình. Hơn nữa ông hoàn toàn không xác định được, con trai của mình có thể giáng thế hay không, có thể sống sót hay không. Trong di thư này, ông liều mạng kìm nén tất cả tình cảm, không phải vì tính cách của ông vốn như thế, mà do ông không muốn để lộ bất kỳ manh mối nào cho Thẩm Lãng, tránh để Thẩm Lãng suy đoán ra bí mật nào đó, ví dụ như bí mật về cái chết của ông. Còn có một điểm, trong bức thư này, ông không hề nói rõ Thành Hỏa Viêm ở đâu, cũng không nói phải làm thế nào để tìm được Quỷ Ngọ, ngay cả di sản quý giá nhất là gì, cũng không nói rõ ràng, điều này chứng minh cái gì? Chứng minh ông không dám chắc, bức thư này sẽ rơi vào tay Thẩm Lãng, nên không dám nói rõ ràng. Đủ thấy được tình cảnh của ông lúc đó đã bi quan đến mức nào. Nhưng trong mắt người đời, Khương Ly là người bất bại, nếu không phải đột nhiên chết một cách bí ẩn, thì ông đã thắng, đã đánh bại Đại Viêm rồi. Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho ông bi quan như vậy? Thẩm Lãng xem đi xem lại bức thư này nhiều lần, giơ lên dưới ánh sáng, xem có chữ ẩn nào không, có manh mối nào về nội dung ẩn giấu hay không, kết quả là không có. Đây đã là toàn bộ di thư. Thẩm Lãng chụp ảnh từng chữ một, chụp 360 độ, đồng thời ghi nhớ trong đầu. Khoảng mấy phút sau, bức thư này đột nhiên tự bốc cháy, không cách nào ngăn cản. Gần như trong nháy mắt, toàn bộ di thư đã hóa thành tro tàn. Thẩm Lãng ngẩn người hồi lâu, không nói gì. Đột nhiên, Cừ Yêu Nhi nói, có phải Khương Ly đã đoán được ngươi sẽ đến đây không? Thẩm Lãng lắc đầu, có một số chuyện hắn không muốn đụng chạm, không muốn suy nghĩ sâu xa, bởi vì chân tướng giống như mãnh thú, vô cùng đáng sợ. Nhưng có một điều Thẩm Lãng rất muốn biết, bức di thư này rốt cuộc có mấy phần? Chỉ có một phần này, hay còn có rất nhiều phần khác? Có phải Khương Ly đã đi đến nơi bí ẩn nhất của di tích thượng cổ, đặt một cái dương, bên trong để một bức di thư này, chỉ cần Thẩm Lãng đến bất kỳ chỗ nào, đều có thể nhìn thấy bức di thư này sao? Phương Tây, Thành Hỏa Viêm, Quỷ Ngọ, Rồng. Trong đầu Thẩm Lãng hiện lên những chữ này, nhưng dù thế nào, hiện tại hắn không thể đi phương Tây. Bây giờ ngay cả cha con Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn cũng chưa tiêu diệt được, huống chi là Đại Viêm còn có một điểm rất quan trọng, tại sao trong di thư của Khương Ly lại không hề nhắc đến Bạch Ngọc Kinh? Điều này rõ ràng không bình thường, Bạch Ngọc Kinh là nơi vô cùng quan trọng đối với Khương Ly. Thẩm Lãng nằm trên mặt đất, ngẩn người nhìn trần nhà. Tất cả mọi thứ ở đây đều được điêu khắc từ đá cổ xưa, là đủ loại rắn. Không nói đến Vạn Xà Quật, ngay cả trong thần miếu của di tích thượng cổ Kim Cương Phong, cũng thờ phụng một người đàn ông nửa người nửa rắn, thật sự quá kỳ quái. Cừ Yêu Nhi hỏi, Long Chi Kiếm kia đã rơi vào tay Nhậm Sơn Chủ, bây giờ phải làm sao? Thẩm Lãng lắc đầu, nói, không phải, thanh kiếm kia không phải Long Chi Kiếm. Cừ Yêu Nhi nói không phải, nhưng nó rất thần kỳ, còn phù hợp với tất cả đặc điểm của Long Chi Kiếm. Đúng là như vậy, trang bị long hạch tâm nằm trên người tên phản bội hoàng tộc Khương gia thời thượng cổ, hơn nữa trên đó còn viết rõ ràng bốn chữ hoàng tộc Khương gia. Nhưng trong thần miếu của di tích Kim Cương Phong, còn có trong quan tài bằng đá ở quảng trường, Thẩm Lãng đã nhìn thấy rất rõ ràng, trang phục trên người, còn có ngôi miệng trên đầu của hai vị kia, đều chứng minh bọn họ chỉ là vương, chứ không phải hoàng đế. Điều này chứng minh cái gì? Bọn họ đã từ bỏ ngôi vị hoàng đế sao? Vì tên phản bội kia mà thượng cổ Khương gia đã đánh mất ngôi vị hoàng đế sao? Nhưng không thể nghi ngờ, ba người này đều là thượng cổ Khương gia, tên phản đồ kia là người có niên đại trẻ nhất, tiếp theo là vị vua thượng cổ trong quan tài, cuối cùng là vị vua thượng cổ đang quỳ gối trong thần miếu. Thẩm Lãng suy đoán, ba người này là tổ tiên ba đời của nhau sao? Toàn bộ trang bị thượng cổ đều nằm trên người của cả ba, trang bị long hạch tâm nằm trên người tên phản bội của Khương gia, chiếc nhẫn nằm trong tay vị vương cuối cùng của thượng cổ Khương gia. Vậy thì long chi kiếm hẳn là nằm trên người vị vua trong quan tài bằng đá kia, mà lúc chôn cất, hai tay của đối phương cũng đang nắm chặt thanh bảo kiếm kia. Cho nên, dù suy đoán từ phương diện nào, thì thanh bảo kiếm kia chắc chắn là long chi kiếm, nhưng Thẩm Lãng lại nói không phải. Thẩm Lãng nói, long chi kiếm chỉ là suy đoán của ta. Ta có thể cảm nhận được bộ trang bị này có ba món, nhất định còn có một vũ khí nữa, nhưng nó là kiếm, là đao, hay là thứ gì khác, thì hoàn toàn không biết. Chỉ có cầm trong tay mới xác định được, thanh kiếm vàng kia tuyệt đối không phải, ngay từ lúc đầu ta đã biết, dù nó rất quý giá, nhưng không phải long chi kiếm. Lúc này, Thẩm Lãng thật sự cảm nhận sâu sắc cái câu, thời gian không chờ đợi ai. Hắn thật sự muốn có đủ thời gian để phát triển, chính là cái câu, khiêm tốn phát triển, không muốn sóng gió. Nhưng kẻ địch sẽ không cho ngươi thời gian đó, lần này Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn bị tổn thất lớn như vậy, chẳng những không bắt được hắn, còn để cho mấy vạn người Sa Căng chạy thoát. Khu di tích thượng cổ ở vùng biển phía nam còn sụp đổ một mảng lớn, tử thương vô số, bọn họ sẽ làm như thế nào? Đương nhiên là trả thù, một sự trả thù tàn nhẫn nhất. Quân đội của Doanh Vô Minh hiện đang ở biên giới phía bắc nước Sở, từ phía nam có thể trực tiếp đánh vào nước Sở, tiêu diệt Sở Kinh. Nhưng trong ba nước Ngô, Sở, Việt, chỉ Việt quốc mới có quan hệ mật thiết nhất với hắn, nếu muốn trả thù, tiêu diệt Việt Kinh mới có thể giáng cho hắn một đòn đánh đau đớn nhất. Thẩm Lãng nói, đi thôi, rời khỏi đây nhanh lên. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đại quân của Doanh Vô Minh đã nam hạ, sẽ tiến hành trả thù chúng ta một cách điên cuồng nhất. Nơi đây là một thạch thất sâu nhất bên trong khu di tích thượng cổ Vạn Xà Quật, nó hẳn là một lăng mộ. Bởi vì Thẩm Lãng nhìn thấy một chiếc quan tài đá, nhưng bên trong lại trống rỗng. Nếu không đoán sai, nơi này hẳn là lăng mộ của một vị đế vương hoàng tộc Khương gia thời thượng cổ, vì sao bên trong lại không có thi thể? Nhưng nếu vậy thì việc Khương Ly để lại di thư ở chỗ này thật không phải là ngẫu nhiên, bởi vì Thẩm Lãng cũng là hậu nhân của Khương gia, như vậy việc tìm được lăng mộ của tổ tiên cũng coi như bình thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chiếc quan tài đá này vốn trống rỗng, bây giờ có một bộ thi thể, chính là bộ thi thể của vị vương giả thượng cổ, trong thạch quan ở khu di tích quảng trường kia, lúc Thẩm Lãng ấn vào nút bấm đá ác mộng, mở ra âm dương lộ, bộ thi thể này cũng theo sau hắn, rồi được Cử Yêu Nhi mang theo, đi hơn 2.000 dặm trong đường hầm đặc biệt, đến được nơi này. Hơn nữa bộ thi thể này, đến tận bây giờ vẫn rất sống động, không hề có dấu hiệu mục nát. Thẩm Lãng nói, đặt ông ta vào trong chiếc dương lớn này đi. Cử Yêu Nhi đặt thi thể của vị vương tộc Khương gia thời thượng cổ vào trong dương. Sau đó, Thẩm Lãng nghiên cứu lăng mộ này, tính toán xem phải mở nó ra và rời đi như thế nào. Lăng mộ này không lớn lắm, chỉ có hơn 100 thước vuông, trên tường và mặt đất đều là phù điêu nửa người nửa rắn. Đây cũng là vị thần mà đế quốc Khương gia thời thượng cổ tôn thờ. Nhưng hoàn toàn không có cơ quan kỳ lạ nào, cũng không có lối ra vào đặc biệt. Thật kỳ quái. Không có nút bấm đá ác mộng, cũng không có dấu tay kỳ lạ, không có gì cả. Như vậy thì phải mở nó ra bằng cách nào? Làm sao để rời khỏi đây? Sau đó, Thẩm Lãng lại nghiên cứu rất lâu, còn tìm kiếm từng vết nứt và con ngươi trên các bức phù điêu, nhưng đều vô dụng. Chẳng lẽ sẽ bị nhốt ở chỗ này sao? Không thể nào, Khương Ly đã từng ra vào nơi đây mà. Đúng lúc này, một con rắn trắng như tuyết bò tới. Thật quen thuộc. Nó trực tiếp bò đến trước mặt Thẩm Lãng, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn. Vẫn là con xà vương ở Vạn Xà Quật kia, nó còn toát ra một màu sắc huyền bí, trên đầu mọc màu gà dài, toàn thân trắng muốt, trong bóng tối còn phát ra ánh sáng, cộng thêm khí tức năng lượng cường đại. Thẩm Lãng nhớ rất rõ ràng, lúc trước con xà vương này, sau khi nhìn thấy hắn thì lập tức bỏ đi, sau đó mấy trăm ngàn con rắn khác cũng như thủy triều rút đi, một bộ dạng kính nhi viễn chi. Vậy bây giờ là sao? Đã lâu không gặp. Thẩm Lãng nói, sau đó đưa tay ra muốn xoa đầu nó. Xà vương rất kiêu ngạo, né tránh như điện xẹt, nhưng một lát sau lại dừng, mặc cho Thẩm Lãng chạm vào cổ nó. Thẩm Lãng cảm giác được ánh mắt của nó đang nhìn vào ngón tay của mình, ngón tay đang đeo chiếc nhẫn. Thẩm Lãng hỏi, mấy năm nay ngươi sống tốt chứ? Con dân của ngươi có khỏe không? Bởi vì khu di tích thượng cổ này từng bị thiên nhai hải các chiếm giữ, sau đó lại bị phù đồ sơn cướp đoạt, cho nên hắn không biết mấy triệu con rắn độc này có bị thương vong gì không. Xà Vương không trả lời hắn, sau khi bị Thẩm Lãng chạm nhẹ một cái, nó liền bò vào trong một hang động. Cùng lúc đó, hàng trăm hàng ngàn con rắn xuất hiện, đủ mọi màu sắc, chúng không ngừng bò trên vách tường. Răng rắc, kẹt, kẹt, kẹt. Đây rõ ràng là âm thanh của vô số ổ khóa đang được mở ra. Thẩm Lãng hoàn toàn ngây người, không ngờ lăng mộ của Khương gia thời thượng cổ lại không phải dùng đá ác mộng làm công tắc, mà là dùng vạn xà làm chìa khóa. Mấy vạn con rắn là chìa khóa, chỉ khi nào cảm nhận được người của Khương gia, chúng mới mở nơi này ra. Một lát sau, ầm, ầm, một tiếng vang thật lớn, cánh cửa phía trước chậm rãi mở ra, phía trước là một dòng sông ngầm. Bên trong khu di tích thượng cổ Vạn Xà Quật, vốn có một dòng sông ngầm, nhưng nước sông đương nhiên sẽ không chảy vào trong lăng mộ thượng cổ này. Con xà vương trắng như tuyết kia chui ra từ trong hang động, dẫn đường phía trước, đi vào dòng sông ngầm. Cử Yêu Nhi một tay khiêng dương lớn, một tay ôm Thẩm Lãng, đi theo sau xà vương. Ầm, àm. Cánh cửa lớn của lăng mộ phía sau chậm rãi đóng lại. Dưới sự dẫn đường của xà vương, Cử Yêu Nhi mang theo Thẩm Lãng đi ngược dòng nước. Ban đầu Thẩm Lãng còn lo lắng sẽ gặp phải người của Phù Đồ Sơn, nhưng sau đó liền gạt bỏ lo lắng này, bởi vì xà vương dẫn bọn hắn bơi trong dòng sông ngầm rất lâu, trọn vẹn hơn 3 canh giờ, tốc độ nhanh như vậy, đã bơi được 100-200 dặm, sớm đã rời khỏi phạm vi khu di tích thượng cổ. Cuối cùng xà vương phía trước dừng lại. Dòng sông ngầm phía trước đã đến hồi kết, một cánh cửa chắn ở nơi đó. Thẩm Lãng lại được chứng kiến một kỳ quan, cánh cửa này thoạt nhìn có thể chắn gió, nhưng dòng nước lại không ngừng chảy ra. Trên cánh cửa này cũng có phù điêu nửa người nửa rắn, giống hệt bức tượng trong thần miếu tại Kim Cương Phong. Xà vương chui vào hang động trên cánh cửa này, bắt đầu bò bên trong cửa. Răng rắc, lại một lần nữa kích hoạt ổ khóa bên trong cánh cửa này. Một lát sau, cánh cửa mở ra, bên ngoài là một dòng sông bình thường, có thể trực tiếp trở về mặt đất. Thẩm Lãng nhìn xà vương, phất tay về phía nó, tạm biệt. Xà vương liếc nhìn Thẩm Lãng, sau đó cánh cửa đã chậm rãi đóng lại. Nó nhanh chóng bơi về phía khu di tích thượng cổ Vạn Xà Quật. Hóa ra con xà vương này là người canh giữ lăng mộ của Khương gia, đời này qua đời khác bảo vệ đế lăng. Ra khỏi sông, trở về mặt đất, nơi này là phía bắc tộc Saman, cũng là nơi cuối cùng bị ngọn lửa của Trúc Hồng Tuyết thiêu đốt. Từ đường ranh giới này trở xuống phía nam, tất cả rừng nguyên sinh đều bị thiêu rụi, từ con đường này trở lên phía bắc, tất cả rừng rậm đều may mắn còn tồn tại. Cử Yêu Nhi mang theo Thẩm Lãng chạy như bay, tốc độ của nàng quá kinh người. Vượt qua bất kỳ loại tuấn mã nào, mỗi giờ đạt 300 dặm, hoàn toàn dựa vào lực lượng huyết mạch chứ không phải nội lực, hầu như không biết mệt mỏi. Chỉ một ngày sau, hai người đã rời khỏi địa phận tộc Saman, tiến vào nước Đại Nam. Lại nửa ngày sau, hai người tiến vào địa phận tỉnh Thiên Nam của Việt Quốc. Lại mất nửa ngày, Thẩm Lãng và Cử Yêu Nhi đã trở lại phủ Huyền Vũ Hầu. Bái kiến bệ hạ, tham kiến bệ hạ, hàng trăm binh lính đồng loạt quỳ xuống. Nơi này tuy là cố hương, nhưng sau khi trở về, Thẩm Lãng hầu như chưa từng ở lại đây, vợ chồng Kim Trác, còn có Kim Mộc Thông cũng chưa từng ở đây, bọn họ đều ở thành nội triều. Bởi vì Mộc Lan chưa trở về, cho nên cố hương cũng không còn là cố hương, để tránh cảnh cũ nhớ người xưa, nên không ai muốn ở lại đây. Bệ hạ, Hắc Thủy Đài cấp báo, hơn 10 vạn quân của Doanh Vô Minh đã nhanh chóng nam hạ, tiến vào lãnh thổ nước Sở, nhưng lại không đánh Sở Kinh, mà là tiến về phía đông. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mục tiêu của đối phương sẽ là Việt Kinh. Ngô, Sở, Việt, Đại Càn đều có Hắc Thủy Đài, tình báo cơ hồ là chung. Ngay sau khi Thẩm Lãng trở về phủ Huyền Vũ Hầu, lập tức phái một tinh binh đặc chủng cưỡi tuyết điêu đến thành nội triều báo tin. Bởi vì thời gian cấp bách, Thẩm Lãng không thể tự mình trở về thành nội triều. Phong thư này là cho Sa Căng, sắc phong Sa Căng làm quốc vương nước Đại Nam, tể tướng nội các của Đại Càn, trưởng quản nội chính. Sắc phong Tô Nan làm phó sứ su mật viện của Đại Càn, huấn luyện tân quân cùng Lan Đạo, Lan Phong. Đây là mật thư cho Tuyết Ẩn, nhất định phải tự tay giao cho nàng. Bảo Đại Siêu nhanh chóng đến phủ Huyền Vũ Hầu. Thẩm Lãng viết từng đạo ý chỉ một, đồng thời bò vào dương đá ác mộng, đưa cho tinh binh đặc chủng kia. Rõ. Tinh binh đặc chủng của Đại Càn nhận lệnh xong, lập tức cưỡi tuyết điêu bay về phía thành nội triều. Vài giờ sau, hơn 10 bóng đen bay đến trên không trung phủ Huyền Vũ Hầu, dẫn đầu là Đại Siêu, nó trực tiếp lao xuống, đáp xuống trước mặt Thẩm Lãng. Mười mấy con tuyết điêu cũng đáp xuống. Trên lưng chở hơn 30 tinh binh đặc chủng mặc giáp thượng cổ. Thẩm Lãng hạ lệnh, 10 người các ngươi, hộ tống chiếc dương này trở về thành nội triều, giấu dưới pháo đài lớn. Rõ. 10 cường giả cấp tông sư một lần nữa cất cánh, mang chiếc dương lớn bay về phía thành nội triều. Mà Thẩm Lãng cũng không dừng lại, hắn và Cừ Yêu Nhi cưỡi đại siêu, trực tiếp vỗ cánh bay lên cao. Toàn lực tiến về phía trước, mục tiêu Việt Thành. Theo tiếng hô của hắn, 20 tinh binh đặc chủng cấp tông sư cưỡi tuyết điêu phía sau, đi theo Thẩm Lãng bay về phía Vương Việt Kinh. Thật sự là cấp tốc, một khắc cũng không thể chậm trễ. Trả thù, trả thù, trả thù. Đây là ý chí chung của Doanh Nghiễm và Nhậm Sơn chủ Phù Đồ Sơn. Lần này bọn họ thua thảm hại như vậy trước Thẩm Lãng, không chỉ mất hết mặt mũi, còn tổn thất nặng nề, nhất định phải trả thù Thẩm Lãng, giáng cho hắn một đòn chí mạng. Cha con họ Doanh biết, dù tiêu diệt Việt Thành, dù tàn sát toàn bộ Ninh gia, cũng không thể tạo thành tổn thất thực chất cho Thẩm Lãng, nhưng sẽ khiến cho Thẩm Lãng đau lòng, khiến cho danh dự của hắn bị hủy diệt. Thẩm Lãng và Ninh Chính có quan hệ thân thiết, hắn và Trương Sung, biện tiêu bọn họ mật thiết ra sao? Phải giết hết toàn bộ triều thần Việt quốc, vậy mới khiến cho Thẩm Lãng đau lòng muốn chết, hộc máu 3 lít. Thẩm Lãng, ngươi chỉ có một cây long chi hối, muốn dùng để bảo vệ thành nội triều, vậy thì chúng ta muốn xem ngươi còn dư hơi sức đâu mà bảo vệ Việt Thành. Còn phòng ngự của Việt Thành ư? Trước mặt đại quân của Doanh Vô Minh, hoàn toàn là trò cười, phải biết rằng trong hơn 10 vạn quân của gã, hơn 6 phần 10 đều là địa ngục quân, đều là quân đoàn được trang bị vũ khí thượng cổ. Chưa kể còn có hơn 1.000 không quân, còn có vô số cường nỏ khổng lồ, chiến nỏ khổng lồ thượng cổ. Phòng tuyến của Việt Kinh trước mặt quân đoàn của Doanh Vô Minh, còn yếu ớt hơn một tờ giấy, còn là tờ giấy bị thấm nước, nhẹ nhàng chọc một cái là nát bét. Nhiều nhất là một canh giờ, gã sẽ trực tiếp công phá phòng tuyến của Việt Thành. Nhiều nhất là một tiếng đồng hồ, không quân của gã sẽ chiếm lĩnh Vương Cung Việt Quốc, bắt sống toàn bộ quân thần triều đình Việt Quốc. Thẩm Lãng, ngươi quan tâm quá nhiều người, như vậy đã chú định có quá nhiều nhược điểm. Mấy vạn người xa căng không thể trở thành con tin của chúng ta, vậy thì quân thần Việt Quốc cũng vậy, bách tính Việt Thành cũng vậy, chúng ta có thể dùng bọn họ để uy hiếp ngươi. Ngươi không thể mặc kệ mấy vạn người xa căng, chẳng lẽ sẽ không để ý đến đám người Ninh Chính sao? Hành quân ngày đêm, một đường đi qua rất nhiều thành trì của Sở Quốc và Việt Quốc, Doanh Vô Minh hoàn toàn không để ý tới, trực tiếp tiến thẳng đến Việt Thành. Lúc này, kinh đô của Việt Quốc đã ở trước mắt. Trả thù, trả thù, trả thù tàn nhẫn nhất. Doanh Vô Minh hạ lệnh, đại quân xuất kích, chém giết 20 vạn binh mã của Việt Quốc. Không quân xuất kích, tập kích Vương Cung, bắt sống toàn bộ quân thần Việt Quốc. Theo tiếng hô của Doanh Vô Minh, hơn 10 vạn quân như thủy triều tiến về phía kinh đô. Hơn 1.000 tinh binh đặc chủng cưỡi tuyết điêu, như tia chớp bay về phía Vương Cung. Trong vòng một canh giờ, sẽ kết thúc chiến đấu. Kinh đô của Việt Quốc, Việt Thành, trên một đoạn phòng tuyến nào đó, có thể coi là phòng thủ kiên cố. Ninh Kỳ, phó sứ Su Mật Viện kiêm đại đô đốc Việt Kinh, thống lĩnh 20 vạn quân chấn giữ 50 dặm tường thành, được trang bị số lượng lớn áo giáp kiểu mới, còn có một lượng tân quân nhất định, trang bị hơn 1 vạn cây súng hỏa mai. Không chỉ như vậy, còn có hơn 500 khẩu lựu pháo, trang bị đầy đủ các loại đạn pháo. Một đội quân như vậy đối đầu với tinh binh đặc chủng của Tân Càn và Phù Đồ Sơn chắc chắn không có cửa thắng, thậm chí đối mặt với địa ngục quân cũng không được, nhưng đối phó với quân đội bình thường của Tân Càn thì được, còn có ưu thế không nhỏ. Thế nhưng, trong 10 mấy vạn quân mà Doanh Vô Minh mang đến lần này, có gần một nửa là địa ngục quân, còn có hơn 1.000 không quân tuyết điêu. Thành nội triều vẫn phát triển chưa đủ nhanh, con đường kết hợp giữa khoa học kỹ thuật hiện đại và văn minh thượng cổ tuy đúng đắn, thậm chí rất nhiều loại vũ khí tiên tiến đã được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Ví dụ như đạn lựu địa ngục hỏa mới tinh, đạn lựu đá ác mộng mới tinh. Nhưng đáng tiếc, những vũ khí này vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, chưa thể sản xuất hàng loạt, càng không thể trang bị cho quân đội với số lượng lớn. Cho nên, 20 vạn quân của Việt Quốc vẫn không thể ngăn cản Doanh Vô Minh. Hôm nay, trong vương cung của Việt Quốc không thiết triều, phần lớn các quan lại đều ở nhà. Chỉ có mười mấy vị trọng thần ở trong thư phòng với Ninh Chính. Ninh Chính chậm rãi nói, có người nói, ba nước Ngô, Sở, Việt chúng ta chỉ là gánh nặng của bệ hạ Thẩm Lãng, triều đình của ba nước này căn bản không cần thiết phải tồn tại, hoặc là ba vị quốc vương chúng ta nên chuyển triều đình đến thành nội triều làm việc. Nhưng ta không đồng ý với quan điểm này, thành nội triều chỉ là đế đô tạm thời của chúng ta, nó đại diện cho Đại Càn. Nhưng nhân lực vật lực của ba nước Ngô, Sở, Việt mới là nền tảng của Đại Càn. Nếu chúng ta đi hết, ai sẽ tiếp tục vận chuyển lương thực, vật tư, nhân tài, binh lực cho Đại Càn? Điều này đúng là sự thật, thành nội triều vốn là một thành thị thương mại, hiện tại đã hoàn toàn biến thành trung tâm công nghiệp, trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật hiện đại và văn minh thượng cổ, ban đầu chỉ có 6 vạn người, hiện tại đã tăng vọt lên 30 vạn người. Trong khoảng thời gian hơn 1 năm ngắn ngủi này, ba nước Ngô, Sở, Việt đã vận chuyển mấy chục vạn người đến thành nội triều, cùng với vô số lương thực và vật tư. Không chỉ thành nội triều, còn có mấy vạn người trên đảo Thiên Phong, Gần 10 vạn người trên đảo Kim Sơn, tất cả đều dựa vào ba nước Ngô, Sở, Việt cung cấp, thành nội triều chỉ chăm chú vào việc nghiên cứu sản xuất. Thẩm Lãng có hơn mấy trăm nhà xưởng, hơn 20 vạn công nhân, sản xuất ra vô số áo giáp, vũ khí. Chỉ riêng sắt thép và kim loại trên đảo Kim Sơn đã không đủ cung cấp, vẫn phải dựa vào ba nước Ngô, Sở, Việt cung ứng. Tân quân mà Đại Càn đang huấn luyện, tổng số lượng sẽ vượt quá 30 vạn người, cũng vẫn phải dựa vào ba nước Ngô, Sở, Việt cung cấp nhân lực. Đối mặt với những tinh binh đặc chủng và quân đoàn bí mật của địch nhân, kế hoạch sản xuất súng trường, súng máy của Thẩm Lãng đã hoàn toàn thay đổi. Bởi vì vụ va chạm của hệ tinh đã mang đến cho hắn vô số tinh thể đá ác mộng. Văn minh thượng cổ chỉ biết dùng đá ác mộng để chế tạo cường nỏ, chiến nỏ, ngay cả Long Chi Lực cũng là một cây nỏ khổng lồ. Long Chi Hối tuy là đại sát khí chiến lược, nhưng cũng vẫn là hình dạng của một mũi tên lớn. Thẩm Lãng dự định trực tiếp bỏ qua súng trường hiện đại, súng máy hiện đại, pháo hiện đại, trực tiếp chế tạo súng trường đá ác mộng, pháo đá ác mộng, đạn pháo đá ác mộng, thậm chí trong kế hoạch của hắn còn có cả vũ khí bay bằng đá ác mộng. Đây mới là đỉnh cao của sự kết hợp giữa khoa học kỹ thuật hiện đại và văn minh thượng cổ. Sử dụng lý thuyết thiết kế của khoa học kỹ thuật hiện đại, dùng đá ác mộng của văn minh thượng cổ làm nguồn năng lượng, chế tạo ra vũ khí mạnh nhất. Chỉ cần những vũ khí này được chế tạo, đồng thời trang bị với số lượng lớn, dù là Phù Đồ Sơn hay Đại Viêm đều không còn đáng sợ nữa. Địa Ngục Quân, áo giáp thượng cổ, tất cả đều sẽ bị nghiền nát. Nhưng đáng tiếc, những vũ khí kết hợp giữa hai nền văn minh đều đang trong giai đoạn thử nghiệm, còn đang trong giai đoạn thiết kế. Muốn trang bị với số lượng lớn, cần rất nhiều thời gian. Đúng như câu nói, tiền đồ thì tươi sáng, nhưng con đường thì quanh co. Một khi những vũ khí này được chế tạo với số lượng lớn, trang bị cho tân quân của Đại Càn, thì căn bản không cần Thẩm Lãng phải mạo hiểm xuất hiện, chỉ cần đội quân này xuất động là sẽ quét ngang tất cả. Mà những điều này vẫn phải dựa vào nhân lực và vật lực của ba nước Ngô, Sở, Việt. Chúng ta có mấy chục vạn quân, lại không thể đánh bại mấy vạn người của Doanh Vô Minh. Tại sao? Ninh Chính nói, đây chính là kết quả của việc Đại Viêm và những thế lực siêu thoát đã áp chế các nước chư hầu trong thời gian dài. Bọn họ tìm mọi cách để bài trừ văn minh thượng cổ, độc chiếm văn minh thượng cổ, tích lũy qua năm tháng mới khiến chúng ta trở nên suy yếu như vậy. Bệ hạ Khương Ly muốn phá vỡ xiềng xích này, muốn giải phóng nền văn minh tiên tiến, nên mới gặp phải kiếp nạn, khiến cho tiến trình vĩ đại này bị trì hoãn suốt 20 mấy năm. Hiện tại, bệ hạ Thẩm Lãng tiếp tục sứ mệnh vĩ đại này, dẫn dắt chúng ta tiến về phía trước. Doanh Vô Minh cho rằng, chỉ cần bắt chúng ta làm con tin là có thể uy hiếp bệ hạ Thẩm Lãng, có thể phá vỡ tiến trình quật khởi vĩ đại của Đại Càn sao? Thật nực cười. Ninh Chính cười lạnh, ta, Sở Vương và Ngô Vương đã sớm quyết định, ba vị quốc vương chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào. Nền tảng của Đại Càn không phải là ba vị quốc vương chúng ta, cũng không phải là các vị trọng thần ở đây, mà là mấy chục triệu dân chúng của ba nước. Chỉ cần có bọn họ, Đại Càn sẽ quật khởi, bởi vì mấy chục triệu dân chúng của ba nước đều đồng lòng đồng sức, đoàn kết nhất trí. Cho nên, các vị trọng thần, không cần quan tâm quân đội của Doanh Vô Minh đã đến gần đến mức nào, cũng không cần quan tâm không quân của Doanh Vô Minh có sắp bay đến Vương Cung hay không, chúng ta cứ tiếp tục làm việc, sự quật khởi của Đại Càn chỉ là vấn đề thời gian. Hơn 10 vị trọng thần quỳ xuống đất hô, thần tuân chỉ. Sau đó, Su Mật Viện, Thượng Thư Đài, Lục Bộ tiếp tục làm việc, bọn họ còn rất nhiều việc phải làm. Hơn 1.000 không quân tuyết điêu của Doanh Vô Minh bay ở độ cao 3.000 mét, xếp thành mười mấy đội hình lớn, che kín cả bầu trời, dân chúng trong thành Việt Kinh có thể nhìn thấy rõ ràng, trên bầu trời xuất hiện vô số chấm đen, giống như đàn châu chấu. Thế giới này đang thay đổi, rất nhiều thứ chưa từng thấy, chưa từng nghe nói đến lần lượt xuất hiện. Lần trước, vì sự xuất hiện của bệ hạ Khương Ly đã khiến thế giới thay đổi một lần. Mà lần này, vì sự xuất hiện của Thẩm Lãng, thế giới lại một lần nữa thay đổi. Hơn 1.000 không quân của Doanh Vô Minh ngày càng đến gần thành Việt Kinh, chẳng mấy chốc sẽ vượt qua ranh giới trên không, tiến vào không phận thành Việt Kinh. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Doanh Vô Minh, ra đây nói chuyện. Tiếp đó, Đại Siêu chui ra khỏi tầng mây, trên lưng vẫn là Thẩm Lãng và Cừ Yêu Nhi. Để Đại Siêu một mình đối đầu với hơn 1.000 con tuyết điêu. Điều đó gần như không thể, dù nó có lợi hại đến đâu, cũng không thể đánh bại được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dù sao nó cũng chỉ là con cự thú siêu thanh, chứ không phải con rồng trong truyền thuyết. Doanh Vô Minh không khỏi kinh ngạc, đây là giọng nói của Thẩm Lãng sao? Từ khi nào mà hắn có thể phát ra âm thanh lớn như vậy? Ông trời ơi, Thẩm Lãng quá yếu, nên khi nói chuyện, đều có khí mà vô lực, ngay cả khoảng cách 100 mét cũng không truyền đến được, nên mỗi lần đều phải dùng cái gọi là loa phóng thanh. Vậy mà bây giờ giọng nói của hắn lại vang vọng khắp bầu trời. Đây là bởi vì máy khuếch đại âm thanh đá ác mộng của Thẩm Lãng cuối cùng đã chế tạo thành công. Nguyên lý của thứ này vô cùng đơn giản, chính là phóng đại sóng âm. Bản vẽ trong quyển ra đã vẽ rất rõ ràng, nhưng mãi đến gần đây mới nghiên cứu chế tạo thành công. Doanh Vô Minh cũng biết chuyện Thẩm Lãng biến mất trong quan tài đá. Tuy biết tai họa sống ngàn năm, nhưng Doanh Vô Minh vẫn không nhịn được nghĩ, biết đâu lần này Thẩm Lãng sẽ biến mất vĩnh viễn thì sao? Không ngờ chỉ mới mấy ngày, hắn lại xuất hiện, đúng là tai họa sống ngàn năm. Thẩm Lãng lại hô to một lần nữa, Doanh Vô Minh, ra đây nói chuyện đi. Doanh Vô Minh cưỡi kền kền bay lên độ cao 11.000 mét, gặp mặt Thẩm Lãng. Còn Thẩm Lãng cưỡi đại siêu ở độ cao 12.000 mét, dù sao cũng phải giữ khoảng cách an toàn. Sau hơn nửa năm, hai người cuối cùng cũng gặp lại. Thẩm Lãng nói, Doanh Vô Minh, đừng tấn công thành Việt Kinh, được không? Người nói hay lắm. Doanh Vô Minh nói, Thẩm Lãng, chỉ có ngươi được phép làm càn sao? Ngươi giết đệ đệ của ta là Doanh Vô Khuyết, ngươi đùa bỡn Tân Càn và Phù Đồ Sơn trong lòng bàn tay, ngươi trộm long chi hối của chúng ta, ngươi còn cho nổ tung di tích của chúng ta, từng chuyện đều khiến người ta khắc cốt ghi tâm, nghiến răng nghiến lợi, nên chúng ta nhất định phải trả thù một cách tàn nhẫn nhất. Thẩm Lãng nói, ngươi giết mấy trăm ngàn người ở Việt Kinh thì có ích gì? Ngươi bắt Ninh Chính, bắt hết quan lại triều đình Việt Quốc thì có ích gì? Doanh Vô Minh nói, để giải tỏa cơn giận. Không được sao? Thẩm Lãng nói, nhưng trong lòng ngươi, quyền lực mới là thứ quan trọng nhất phải không? Câm miệng, không cần nói nữa. Doanh Vô Minh nói, đợi ta giết mấy trăm ngàn người của ngươi rồi hãy nói, đợi ta bắt Ninh Chính, bắt đám người Trương Sung rồi hãy nói. Thẩm Lãng chậm rãi nói, Doanh Vô Minh à, quả trứng rồng kia thế nào rồi? Các ngươi ấp nở được chưa? Vừa dứt lời, sắc mặt Doanh Vô Minh lập tức thay đổi, vội vàng nhìn xung quanh, sợ bị người khác nghe thấy. May mà Thẩm Lãng nói rất nhỏ, chỉ có mình gã nghe được. Chưa ấp nở được sao? Thẩm Lãng nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi sẽ không ấp nở được quả trứng rồng đó đâu, dù cho có mất mấy chục năm, mấy trăm năm đi nữa. Thẩm Lãng lại nói, lần trước ta và Đại Viêm có làm một cuộc giao dịch, Đại Viêm biểu diễn chiến lược tấn công tầm siêu xa, tiêu diệt mấy vạn người của các ngươi ở Kim Cương Phong, đó là cái giá mà Đại Viêm phải trả. Vậy ngươi có biết ta đã trả giá gì không? Doanh Vô Minh không trả lời. Gã biết Liêm Thân Vương và Thẩm Lãng có giao dịch bí mật, nhưng cụ thể nội dung giao dịch là gì thì gã không biết, bởi vì số người biết chuyện này không quá 5 người. Gã thậm chí còn vô cùng nghi ngờ, rốt cuộc Thẩm Lãng đã trả giá cái gì, mà lại khiến cho Đại Viêm phải trả giá lớn như vậy, tiến hành chiến lược tấn công tầm siêu xa. Thẩm Lãng nói, Đại Viêm bảo ta mở một cái dương vô cùng đặc biệt. Ta từng vô cùng tò mò, rốt cuộc trong dương có thứ gì, hoàn toàn không có manh mối nào. Vô số đại học sĩ của Đại Viêm đã nghiên cứu suốt mấy chục năm, nhưng vẫn không thể mở ra, bởi vì trên đó có một bài toán cực kỳ khó, chỉ có ta mới có thể giải được, giống như ta đã dùng định luật bốn màu để giúp các ngươi mở di tích ra vậy. Doanh Vô Minh nói tiếp đi. Thẩm Lãng nói, ta còn thắc mắc một chuyện nữa, Đại Viêm có lẽ đã biết thân phận của ta từ trước, lúc đó ta còn chưa đi tiêu diệt Tiết gia, bọn họ có thể bắt ta giải mật mã của chiếc dương quý giá kia bất cứ lúc nào, tại sao lại không làm như vậy? Mà cứ nhất định phải đến bây giờ mới để ta mở chiếc dương này. Trong đầu Doanh Vô Minh đã có đáp án, sắc mặt của gã khẽ biến. Thẩm Lãng nói, sau khi mở chiếc dương này ra, ta có thể cảm nhận được bên trong trống rỗng, không hề có bất kỳ bảo vật nào. Nhưng sau đó ta lại có một suy đoán táo bạo, chiếc dương này là dùng để ấp trứng rồng. Lý do bọn họ muốn mở ra vào lúc này là, bởi vì hệ tinh vừa mới va chạm vào thành Định Viễn, mang đến một quả trứng rồng, cho nên việc mở chiếc dương này ra trước đó là vô dụng. Doanh Vô Minh, các ngươi nhất định phải bảo vệ cẩn thận quả trứng rồng đó, ngàn vạn lần đừng để Đại Viêm cướp mất. Ánh mắt Doanh Vô Minh co giật, Thẩm Lãng, chuyện này có liên quan gì đến việc ta khai chiến hôm nay? Thẩm Lãng nói, lần trước các ngươi lừa gạt Nhậm Sơn chủ, đã khiến cho ông ta bất mãn. Các ngươi và Phù Đồ Sơn phải tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau, chỉ giấu giếm một căn cứ bí mật thôi mà đã khiến cho ông ta tức giận như vậy. Nếu để ông ta biết các ngươi giấu giếm một quả trứng rồng, thì hậu quả sẽ như thế nào? Sắc mặt Doanh Vô Minh lạnh lùng. Thẩm Lãng cuối cùng cũng lấy chuyện này ra để uy hiếp gã. Quả nhiên lợi hại, lúc trước, khi Thẩm Lãng bị bắt làm tù binh, sắp bị chặt tay trái, hắn cũng không dùng chuyện này để uy hiếp bọn họ. Bây giờ để bảo vệ Việt Kinh, để bảo vệ Ninh Chính, hắn cuối cùng đã sử dụng lá bài tẩy này. Một khi để Nhậm Sơn chủ biết chuyện bọn họ giấu giếm trứng rồng, thì sự tin tưởng lẫn nhau giữa bọn họ gần như tan thành mây khói. Chuyện này vô cùng quan trọng, một khi Nhậm Sơn chủ biết chuyện, thì vết nứt giữa Phù Đồ Sơn và Tân Càn gần như không thể hàn gắn. Thẩm Lãng nói, trừ phi các ngươi tự nguyện giao quả trứng rồng này ra, dâng cho Nhậm Sơn chủ, nhưng các ngươi có đồng ý không? Doanh Vô Minh nói, không có gì là không đồng ý, ta không chỉ là thái tử của Tân Càn, còn là người thừa kế của Phù Đồ Sơn. ngươi cũng biết công chúa Phù Đồ Sơn đã phản bội Nhậm Sơn chủ, nên không còn ai có thể thay thế vị trí của ta, dù chúng ta giao trứng rồng cho Nhậm Sơn chủ thì sao? Cuối cùng vẫn phải rơi vào tay ta mà thôi. Thật sao? Thẩm Lãng cười lạnh, sao ngươi chắc chắn Nhậm Sơn chủ không có ý định khác, hoặc là truyền ngôi cho đời sau? Ông ta có thể sống rất lâu, chỉ cần ông ta muốn, ông ta có thể chữa khỏi bệnh cho Nhậm Doanh Doanh, đồng thời để nàng sinh con trai, vậy thì tương lai của Phù Đồ Sơn sẽ không đến lượt ngươi, mà là cháu trai của Nhậm Sơn chủ. Thẩm Lãng nói chúng nỗi lo lắng nhất trong lòng Doanh Vô Minh, loại tình huống này cũng không hiếm gặp. Thẩm Lãng nói, cho nên, đừng nói đến chuyện giao trứng rồng cho Nhậm Sơn chủ, các ngươi không nỡ, đây là mệnh căn của các ngươi, cũng là thứ mà các ngươi coi là bàn đạp để thôn tính cả phương Đông. Doanh Vô Minh nói, Thẩm Lãng, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, quả trứng rồng quý giá như vậy, ngươi lại để mặc cho nó rơi vào tay chúng ta, ngươi cam tâm sao? Vấn đề này, Doanh Vô Minh đã suy nghĩ từ rất lâu. Hai. Thẩm Lãng thở dài một tiếng, im lặng vài giây. Sau đó, Thẩm Lãng tự diễu, trứng rồng ở trong tay các ngươi, so với ở trong tay ta còn an toàn hơn. Thất Phu vô tội, Hoài Bích có tội, nếu nó ở trong tay ta, Thành Nội Triều làm sao có thể chống lại tấn công chiến lược tầm siêu xa của Đại Viêm? Ta không có trang bị đánh chặn Long Chi Hối, ta cũng không có võ công như hai cha con ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, đợi đến khi chúng ta trở nên hùng mạnh, đợi đến khi ta đánh bại hai cha con ngươi, ta nhất định sẽ lấy lại nó. Doanh Vô Minh nói, vậy ngươi sẽ đợi rất lâu, đến khi biến thành xương khô cũng chưa chắc đã có ngày đó. Thẩm Lãng lại nói, Doanh gia mang danh loạn thần tặc tử, nghe thật không hay chút nào. Doanh Vô Minh nói, không cần ngươi nhắc nhở ta là kẻ phản bội. Ta đã phản bội nghĩa phụ Khương Ly, ta đã giết sạch hoàng tộc Khương gia các ngươi, ta đã làm Cử Yêu Nhi bị thương, ta đã bắt ngươi làm tù binh, ngươi có thể về nhà viết tên của ta 100 lần cho hả giận. Thẩm Lãng nói, trên thế giới này chỉ có một đại càn, hai cha con ngươi nằm mơ cũng muốn có được danh nghĩa chính thống của đại càn. Dân chúng Tân Càn tuy khinh thường các ngươi, nhưng vì lợi ích của bản thân, vẫn phải quy phục các ngươi. Sau khi thân phận của ta bị bại lộ, tuy rằng trong lòng bọn họ nguyện ý ủng hộ ta, nhưng lại sợ chiến hỏa tiếp tục thiêu đốt trên đất Tân Càn, sợ ta không đủ mạnh mẽ, không đủ sức bảo vệ bọn họ, nên bọn họ vẫn tiếp tục quy phục hai cha con các ngươi, đúng không? Đối với điểm này, Doanh Vô Minh còn hiểu rõ hơn cả Thẩm Lãng. Tư tưởng của dân chúng Tân Càn quá phức tạp, tình cảm thì hướng về Thẩm Lãng, nhưng lý trí lại quy phục Doanh gia. Cho nên Thẩm Lãng đã nói với Ninh Nguyên Hiến rất nhiều lần, hắn không muốn chiến hỏa lan đến Tân Càn, hơn nữa cũng không cần. Hắn muốn có được sự quy phục của dân chúng Tân Càn rất đơn giản. Chỉ cần đánh bại và tiêu diệt hai cha con Doanh gia là được. Chỉ cần hai cha con Doanh Nghiễm chết, Thẩm Lãng sẽ không đánh mà thắng, có được sự quy phục của Tân Càn, bởi vì họ vốn đã hướng về Khương Ly. Chỉ cần Thẩm Lãng giết chết hai cha con Doanh Nghiễm, là đã chứng minh được thực lực của hắn, chứng minh được hắn có thể bảo vệ dân chúng Tân Càn. Thẩm Lãng tiếp tục nói, võ công của ngươi thật sự rất lợi hại, Cừ Yêu Nhi là người mạnh nhất bên cạnh ta, nhưng nàng vẫn thua trong tay ngươi, ngươi quả nhiên là truyền nhân duy nhất của cha ta. Doanh Vô Minh nói, ta đã nói rồi, Cừ Yêu Nhi có gì ta có đó, Cừ Yêu Nhi không có, ta cũng có. Thẩm Lãng nói, vậy ngươi cảm thấy võ công của ta thế nào? Doanh Vô Minh im lặng, bởi vì dù chỉ nói một chữ cũng là sự sỉ nhục to lớn. Võ công của Thẩm Lãng, hắn không những không có võ công, mà còn đánh không lại một con ngỗng. Cho dù là binh lính yếu nhất, bình thường nhất của Tân Càn cũng dễ dàng giết chết Thẩm Lãng trong nháy mắt, ngay cả một tên du côn trên đường cũng có thể đánh Thẩm Lãng đến chết. Thẩm Lãng nói, ngươi cảm thấy võ công của ta so với ngươi thế nào? Doanh Vô Minh cảm thấy khó chịu và phẫn nộ, không nói gì, còn nhắm mắt lại. Thẩm Lãng nói, sự chênh lệch về võ công giữa ta và ngươi, có lẽ giống như sự chênh lệch giữa hổ và thỏ, cách biệt một trời một vực. Không, thậm chí còn hơn thế nữa, có lẽ giống như sự khác biệt giữa hổ và giòi bọ. Ví dụ này tuy khác biệt, nhưng lại rất hình tượng, chỉ là hơi kinh tởm một chút. Thẩm Lãng nói tiếp, ta có một đề nghị vô cùng điên rồ. Sau khi nghe xong, ngươi ngàn vạn lần đừng nổi điên. Ánh mắt Doanh Vô Minh lạnh lùng, nói. Thẩm Lãng nói, chúng ta tuyên bố với thiên hạ, chọn một ngày để hai chúng ta công khai luận võ. Nếu ta thua, danh hiệu đại càn sẽ thuộc về Doanh gia các ngươi sẽ không còn là loạn thần tặc tử nữa. Doanh gia các ngươi từ nay về sau sẽ trở thành hoàng đế đại càn, một cách quang minh chính đại. Còn nếu ta thắng, dân chúng Tân Càn sẽ hoàn toàn trung thành với ta, trở thành một phần của đại càn, Doanh gia các ngươi sẽ tự động từ bỏ Tân Càn. Thế nào? Vừa dứt lời, Doanh Vô Minh kinh ngạc đến mức sững sờ. Đời này gã đã trải qua rất nhiều chuyện lớn, khi Khương Ly chết một cách bí ẩn, gã cũng đã trưởng thành. Tuy rằng hiện tại gã trông không quá 30 tuổi, nhưng trên thực tế, gã đã bước vào tuổi trung niên. Đương nhiên, với võ công cao cường như vậy, gã có thể sống đến hơn 100 tuổi, nên hiện tại gọi gã là thanh niên cũng không sai. Sống nhiều năm như vậy, cái gì cũng đã thấy, nhưng lúc này, Doanh Vô Minh vẫn bị Thẩm Lãng làm cho kinh hãi. Thẩm Lãng điên rồi sao? Trước kia hắn cũng đã làm rất nhiều chuyện điên rồ, hơn nữa đều thành công, nhưng tất cả những chuyện trước kia cộng lại, cũng không bằng một nửa sự điên rồ của lần này. Quá kinh người, khiến người ta nghi ngờ tai của mình có vấn đề. Ngay cả Cừ Yêu Nhi còn đánh không lại Doanh Vô Minh, huống chi là Thẩm Lãng. 10.000 Thẩm Lãng cộng lại cũng không đánh lại một ngón tay của Doanh Vô Minh. Thẩm Lãng nói, chúng ta có thể tuyên bố với thiên hạ, để 6 đại thế lực siêu thoát, Đại Viêm, các nước chư hầu trên toàn thiên hạ làm chứng, nếu ta thua, ta nhất định sẽ nhường danh hiệu đại càn cho Doanh gia trước mặt tất cả mọi người, từ nay về sau, các ngươi sẽ không còn là loạn thần tặc tử nữa. Trái tim Doanh Vô Minh đập rộn ràng, đây chính là điều mà Doanh gia khao khát nhất. Đột nhiên, Thẩm Lãng dùng máy khuếch đại âm thanh bằng đá ác mộng, hét lớn, Doanh Vô Minh, hai chúng ta luận võ, quyết đấu sinh tử, kẻ chiến thắng sẽ trở thành đại càn chân chính, ngươi có dám không? 6 đại thế lực làm chứng, các nước chư hầu trên toàn thiên hạ làm chứng, hàng tỷ dân chúng làm chứng, vô số dân chúng tân càn làm chứng, thậm chí có thể tiến hành trận luận võ này ngay tại Càn Kinh, ngươi có dám không? Chiếc máy khuếch đại âm thanh bằng đá ác mộng này quá lợi hại, âm thanh vang vọng khắp mặt đất và bầu trời. Đương nhiên, đây là bởi vì trên mặt đất còn có mấy chục, mấy trăm thiết bị thu âm bằng đá ác mộng, cho nên giọng nói của Thẩm Lãng mới có thể truyền đến mọi ngóc ngách trong khu vực này. Hắn đã chuẩn bị cho việc này từ rất lâu, mấy tháng trước, hắn và Ninh Nguyên Hiến đã lên kế hoạch, hơn nữa 2 ngày trước, hắn đã đến Việt Kinh, chờ Doanh Vô Minh tấn công. Theo tiếng hét của hắn, mười mấy vạn quân của Doanh Vô Minh trên mặt đất, hơn 1 vạn không quân Tuyết Điêu trên không trung đều nghe thấy rõ ràng, sau đó tất cả đều như bị sét đánh, hoài nghi nhân sinh. Ta nghe nhầm sao? Thẩm Lãng tay trói gà không chặt lại muốn luận võ với điện hạ Doanh Vô Minh, còn quyết định cái tên đại càn. Trên đời còn có chuyện nào hoang đường hơn chuyện này sao? Thẩm Lãng hét lớn, Doanh Vô Minh, ngươi có dám không? Lúc này, nếu Doanh Vô Minh không dám, thì gã sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Gã cũng vô cùng tức giận, Thẩm Lãng, ngươi là cái thứ gì mà dám khiêu chiến ta? Ngươi coi võ đạo là cái gì? Ngươi chỉ là một con kiến hôi, dựa vào cái gì mà dám khiêu chiến giao long như ta? Thẩm Lãng lại hét lớn một lần nữa, Doanh Vô Minh, ngươi có dám không? Giọng nói của hắn lại vang vọng khắp bầu trời, mười mấy vạn người dưới trướng Doanh Vô Minh đều nghe thấy rõ. Doanh Vô Minh nói, Thẩm Lãng, ngươi chắc chắn chứ? Thẩm Lãng nói, chúng ta có thể tuyên bố với thiên hạ, để cả thiên hạ làm chứng, có thể đưa chiến thư luận võ của chúng ta đến các nước chư hầu, đưa đến bàn làm việc của 6 đại thế lực. Doanh Vô Minh nhìn chằm chằm Thẩm Lãng một lúc lâu, chậm rãi nói, tên điên, ngươi đúng là tên điên. Thẩm Lãng nói, bây giờ đến lượt ngươi lựa chọn, hoặc là ngươi tiếp tục tấn công Việt Kinh, ta sẽ đi nói chuyện trứng rồng cho Nhậm Sơn chủ biết, hoặc là ngươi rút quân, hai chúng ta luận võ, quyết đấu sinh tử, quyết định quyền sở hữu danh hiệu đại càn. Hai cha con ngươi phấn đấu cả đời chẳng phải vì danh nghĩa chính thống này hay sao? Bây giờ muốn có được nó rất dễ dàng. Doanh Vô Minh im lặng hồi lâu, suy nghĩ trong đầu gã cuồn cuộn như thủy triều, sôi trào mãnh liệt. Nửa khắc sau, Doanh Vô Minh mở mắt, chậm rãi nói, Thẩm Lãng, luận võ với ngươi, đối với ta mà nói, là sự sỉ nhục lớn nhất trên đời này, ta thà tự chặt hai tay, cũng không muốn luận võ với một tên. Phế vật như ngươi, đó là sự bôi nhọ võ đạo, cũng là sự bôi nhọ cuộc đời mấy chục năm qua của ta. Thẩm Lãng nói, nhưng ngươi sẽ đồng ý, đúng không? Bởi vì lợi ích quá lớn, ta là con trai duy nhất của Khương Ly, ngươi không thể từ chối luận võ với ta. Doanh Vô Minh nói, mất mặt, rất mất mặt. Thế nhưng, ta sẽ thỏa mãn sự điên rồ của ngươi, ta đồng ý khiêu chiến. Thẩm Lãng nói, một lời đã định. Doanh Vô Minh nói, một lời đã định. Vùng biển phía nam, bên trong Hắc Lâu Đài. Doanh Vô Minh báo cáo toàn bộ sự việc cho Nhậm Sơn chủ và Doanh Nghiễm. Nhạc phụ, phụ vương, con xin lỗi, chưa được sự đồng ý của hai người, con đã đồng ý với Thẩm Lãng. Doanh Vô Minh nói, bởi vì hắn đã hét lên trước mặt mười mấy vạn người, con không thể từ chối, càng không thể lùi bước. Lúc này, ngay cả Nhậm Sơn chủ và Doanh Nghiễm cũng kinh ngạc đến ngây người, im lặng hồi lâu. Biết Thẩm Lãng là tên điên, nhưng không ngờ lại điên đến mức này. Hắn lại muốn phát chiến thư khiêu chiến Doanh Vô Minh, quyết đấu sinh tử. Một lúc lâu sau, Nhậm Sơn chủ mới nói, Khương Ly cũng điên rồi như vậy sao? Doanh Nghiễm lắc đầu. Ha ha! Nhậm Sơn chủ cười lớn, thú vị, thật sự rất thú vị, điều này sẽ khiến cả thiên hạ phải chú ý. Doanh Nghiễm nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới mở mắt ra, nói, tuyên bố với thiên hạ, gửi thư cho Viêm Kinh, gửi thư cho các nước chư hầu, gửi thư cho 5 đại thế lực còn lại, để bọn họ cùng đến làm chứng. Mấy ngày sau, chiếu thư của Tân Càn và Đại Càn truyền khắp thiên hạ. Thẩm Lãng và Doanh Vô Minh sẽ tiến hành luận võ, quyết đấu sinh tử, kẻ chiến thắng sẽ có được danh nghĩa chính thống của Đại Càn. Hàng ngàn bản chiếu thư như bông tuyết bay đến các nước chư hầu, bay đến các đại thế lực. Sau đó cả thiên hạ đều chấn động. Hàng trăm triệu người sau khi nghe được tin tức này, đều cho rằng đó là tin đồn nhảm, là tin vịt. 10.000 thẩm lãng cộng lại cũng không đánh lại một ngón tay của Doanh Vô Minh. Sau khi xác nhận là chiếu thư của thẩm lãng, vô số người như bị sét đánh, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Bệ hạ thẩm lãng, chúng tôi biết ngài giỏi sáng tạo kỳ tích, nhưng lần này có phải quá hoang đường rồi không? Nhưng ngài thật sự đánh bại được Doanh Vô Minh, vậy? Vậy thì ngài chính là thần, mặt trời sẽ mọc từ phía Tây. Trong Hoàng cung Viêm Kinh, sau khi Thái tử Đại Viêm nhận được chiếu thư của thẩm lãng và Doanh Nghiễm, há hốc miệng, một lúc lâu sau vẫn không nói nên lời. Liêm Thân Vương nói, điện hạ, năm đó, tuy Khương Ly khai chiến với chúng ta, nhưng đến thời khắc cuối cùng, ông ta vẫn không thực sự thoát ly Đại Viêm, với tư cách là chủ nhân phương Đông. Chúng ta cần phải đặc biệt quan tâm đến chuyện này, đồng thời đưa ra chất vấn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thái tử gật đầu, Liêm Thân Vương, phiền khanh thành nội triều và càn kinh một chuyến, hỏi xem hai người bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Không có sự cho phép của Đại Viêm chúng ta, trận luận võ này là bất hợp pháp. Vâng, điện hạ. Liêm Thân Vương nói, sau đó ông cưỡi tuyết điêu, bay về phía thành nội triều. Kỳ thực, không chỉ thiên hạ, mà ngay cả người nhà của thẩm lãng cũng bị sốc đến mức im lặng. Sau khi hai bên tuyên bố chiếu thư, Doanh Vô Minh liền ngừng tấn công Việt Kinh, đồng thời rút quân toàn diện. Dù sao, dù gã có san bằng Việt Kinh, giết sạch triều đình Việt Quốc cũng chỉ là để giải tỏa cơn giận, nhưng đồng thời cũng sẽ giáng một đòn mạnh vào danh dự của thẩm lãng. Nhưng bây giờ thẩm lãng lại trực tiếp muốn luận võ quyết đấu, kẻ thua cuộc sẽ mất danh nghĩa đại càn chính thống. Danh dự của thẩm lãng không chỉ bị tổn hại, mà là trực tiếp mất đi thứ tài sản danh dự quý giá nhất. Trong mắt thiên hạ, thứ lợi hại nhất của thẩm lãng là gì? Đương nhiên là thân phận con trai của Khương Ly, cho nên, dù cho hắn chỉ có một mình, dù cho hắn yếu đuối đến đâu, vô số người trong thiên hạ, đều coi hắn là hoàng đế đại càn, là nhân hoàng của phương Đông. Đây là di sản mà Khương Ly đã dùng cả đời để gây dựng cho hắn. Còn hai cha con Doanh Nghiễm, dù có cường đại đến đâu, quân đội có hùng hậu đến đâu, lãnh thổ có rộng lớn đến đâu, cũng chỉ là loạn thần tặc tử. Nhưng bây giờ, thẩm lãng lại dùng danh nghĩa đại càn chính thống để đánh cược, chẳng phải là hành vi của một tên phá gia chi tử hay sao? Ngay cả kẻ ăn chơi trác táng nhất cũng không làm như vậy, điều này chẳng khác nào một tên công tử bột dùng biệt thự của mình, để cá cược xem ai tè xa hơn. Lúc đó, Ninh Chính đang thiết triều, còn là tiểu triều hội, sau khi nghe được nội dung chiếu thư của thẩm lãng, tấu chương trong tay y rơi xuống đất. Phải biết rằng, Ninh Chính là người kiên định, không có thứ gì làm cho y biến sắc nổi, vậy mà lại bị dọa đến mức đánh rơi tấu chương, các quan lại trong triều thì im lặng như tờ, đầu óc trống rỗng. Một lúc lâu sau, mọi người mới nhìn nhau, lẽ nào chúng ta sắp phải từ bỏ danh hiệu đại càn rồi? Ninh Chính cúi người nhặt tấu chương lên, hắng giọng một cái, khụ, chúng ta tiếp tục. Là một vị quân chủ, như vậy, chắc chắn thường xuyên bị dọa sợ. Liêm Thân Vương một lần nữa đến thành nội triều, nhưng lần này không phải lén lút, mà là quang minh chính đại. Thẩm lãng, người chắc không phải đang nói đùa chứ? Thẩm lãng nói, Liêm Thân Vương, ta có bao giờ nói đùa đâu? Liêm Thân Vương nói, người chắc không có âm mưu nào khác chứ? Ta nói cho người biết, chuyện này không được phép có âm mưu nào khác, nhất định phải là một trận luận võ đơn thuần nhất. Nếu ngươi muốn chơi trò vây ngụy cứu triệu, Kim Thiền thoát xác, Đại Viêm sẽ không đồng ý. Thiên hạ thật sự bị thẩm lãng làm cho sợ hãi, từ khi hắn đến thế giới này, gần như đã sử dụng hết tất cả 36 kế, đặc biệt là Mỹ Nam kế, không biết đã dùng bao nhiêu lần. Cái gì? Trong 36 kế không có Mỹ Nam kế? Chuyện đó không quan trọng. Thẩm lãng thành khẩn nói. Liêm Thân Vương, ta khẳng định đây là một trận luận võ thuần túy nhất, không có bất kỳ âm mưu nào khác, cũng không có bất kỳ chiêu trò ngoài lề nào. Liêm Thân Vương nói, ngươi nên biết, với tư cách là chủ nhân phương Đông, việc ngươi và Doanh gia tranh giành danh nghĩa đại càn chính thống, nhất định phải chịu sự giám sát của Đại Viêm. Cho nên, một khi trận luận võ này thật sự diễn ra, Đại Viêm nhất định sẽ chịu trách nhiệm về tính công bằng của nó, cũng nhất định sẽ chịu trách nhiệm về sự an toàn của hai bên. Nếu trên võ đài xuất hiện bất kỳ chuyện điên rồ nào, hoặc là có chuyện xảy ra bên ngoài võ đài, Đại Viêm nhất định sẽ giáng cho kẻ đó một đòn chí mạng. Thẩm lãng nói, ta đồng ý. Liêm Thân Vương nói, ngoài ra, ngươi nhất định phải đặt võ đài ở Càn Kinh sao? Đó là đại bản doanh của hai cha con Doanh Nghiễm. Thẩm lãng nói, đúng vậy, ta muốn để dân chúng Tân Càn chứng kiến cảnh ta đánh bại Doanh Vô Minh. Ta muốn cho mọi người ở Tân Càn biết, ta có năng lực bảo vệ bọn họ. Liêm Thân Vương bĩu môi, tuy võ công của ông kém xa Doanh Vô Minh, nhưng chỉ cần nửa chiêu là có thể đánh bại 100 tên như ngươi. Liêm Thân Vương nói, nếu ngươi cam đoan không có chiêu trò nào khác, không có âm mưu nào khác, Đại Viêm có thể làm người bảo đảm cho trận luận võ này, không chỉ giám sát toàn bộ quá trình, mà còn bảo vệ an toàn cho người bên ngoài võ đài, đồng thời đảm bảo cho sứ đoàn của ngươi có thể ra vào Càn Kinh an toàn. Thẩm Lãng nói, đa tạ. Liêm Thân Vương nói, nhưng để đáp lại, chiếu thư luận võ của ngươi và Doanh Vô Minh cần phải có đại ấn của Đại Viêm. Việc này đại biểu khẳng định thân phận nhân Hoàng Phương Đông của Đại Viêm. Nhưng Thẩm Lãng chưa từng phủ nhận điều này, ngay cả Khương Ly cũng không phủ nhận, hắn chưa từng tự xưng mình là Hoàng đế, bởi vì Phương Đông chỉ có một Hoàng đế, trừ phi hắn đánh bại Đại Viêm, không thì hắn không bao giờ xưng đế. Sau đó, Liêm Thân Vương lấy ra một bản chiếu thư của Đại Viêm, nội dung giống hệt như bản trước, chính là tuyên bố Thẩm Lãng và Doanh Vô Minh sẽ tiến hành luận võ quyết đấu, người chiến thắng sẽ có được danh nghĩa Đại Càn chính thống. Chỉ là bản chiếu thư này được viết từ góc độ của Đại Viêm, một khi Thẩm Lãng và Doanh Nhiễm ký tên, thì đồng nghĩa với việc bọn họ thừa nhận Đại Viêm là nhân Hoàng Phương Đông. Nếu đổi lại là người khác, ví dụ như Lam Phong, hoặc thậm chí là Tác Huyền, chắc chắn sẽ không ký tên lên đó, bởi vì trong lòng bọn họ, Hoàng đế Đại Càn cũng là nhân Hoàng, ngang hàng với Đại Viêm, tại sao phải tuân theo chiếu lệnh của ngươi? Nhưng Thẩm Lãng là người theo chủ nghĩa hiện thực tuyệt đối, hắn hoàn toàn không quan tâm đến điều này. Trên thế giới này, chỉ có Đại Viêm mới có thể bảo vệ hắn và sứ đoàn ở Càn Kinh an toàn. Cho nên Thẩm Lãng ký tên lên chiếu thư, đồng thời đóng đại ấn. Liêm Thân Vương nói, vậy ta xin cáo từ, ta còn phải đến Càn Kinh một chuyến. Sau đó ông ta cưỡi tuyết điêu, bay về phía Càn Kinh. Có một chi tiết rất quan trọng, ông ta đến thành Nộ Triều trước, sau đó mới đến Càn Kinh. Doanh Nghiễm Thân Vương, chúng ta không cần biết trận luận võ này sai lầm đến mức nào, cũng không cần biết kết quả ra sao. Nhưng một khi Đại Viêm đã trở thành người bảo đảm cho trận luận võ này, thì nó phải tuyệt đối an toàn, ngươi hiểu chưa? Liêm Thân Vương nói, ta không cần biết ngươi và Thẩm Lãng có thù hận sâu đậm đến mức nào, nhưng ít nhất là trong thời gian luận võ, ngươi không được phép làm bất kỳ hành động nào đối với Thẩm Lãng và sứ đoàn của hắn. Đến lúc đó, không chỉ có sứ đoàn của Thẩm Lãng, mà các nước chư hầu trên toàn thiên hạ, sáu đại thế lực cũng sẽ phái người đến đây, đây sẽ là một trận đấu long trọng, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Một khi xảy ra chuyện, Đại Viêm sẽ bất chấp tất cả để tấn công. Ánh mắt Doanh Nghiễm co rút lại, Liêm Thân Vương, Doanh gia sẽ không làm chuyện ngông cuồng như vậy. Lúc này, trong lòng ông vô cùng tức giận, lời của Liêm Thân Vương là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là loạn thần tặc tử sẽ nhân cơ hội gây rối, nhân cơ hội bắt hết người của Thẩm Lãng? Nếu làm như vậy, Doanh gia chúng ta sẽ trở thành kẻ thù của thiên hạ. Liêm Thân Vương nói, vậy thì tốt, mời Doanh Thân Vương ký tên đóng dấu lên chiếu thư. Doanh Nghiễm nhận lấy chiếu thư của Đại Viêm, cẩn thận xem qua. Không biết Thẩm Lãng có mục đích gì, nhưng trò hề này càng lúc càng lớn, đã hoàn toàn không thể quay đầu. Bởi vì ngay cả Đại Viêm, nhân Hoàng Phương Đông, cũng đã tham gia vào trò hề này. Doanh Nghiễm ký tên, đồng thời đóng đại ấn. Liêm Thân Vương nói, vậy thì tốt, chuyện này đã được giải quyết. Trận luận võ giữa Doanh Vô Minh và Thẩm Lãng sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng 3, tại Càn Kinh. Đến lúc đó, các nước chư hầu trên toàn thiên hạ, sáu đại thế lực đều sẽ phái sứ đoàn đến tham dự, mong Càn Kinh chuẩn bị chu đáo để đón tiếp. Doanh Nghiễm nói, đến lúc đó, Doanh gia nhất định sẽ nghênh đón chu đáo. Liêm Thân Vương nói, cáo từ. Sau khi Liêm Thân Vương trở về Viêm Kinh, mấy trăm con tuyết điêu của Đại Viêm bay lên trời, hướng về bốn phương tám hướng, truyền bá chiếu thư này khắp nơi. Toàn bộ thiên hạ lại một lần nữa chấn động. Hiện tại, không chỉ Thẩm Lãng và Doanh Nghiễm tuyên bố với thiên hạ, mà ngay cả Đại Viêm cũng đã chính thức lên tiếng. Trận luận võ này sẽ trở thành một hội nghị quyết định vận mệnh. Lúc này, cho dù Thẩm Lãng muốn đổi ý cũng không kịp, bất kể là Doanh Vô Minh hay Thẩm Lãng, chỉ cần một trong hai bên đổi ý, sẽ bị coi là thua cuộc, sẽ mất đi danh hiệu Đại Càn. Sau đó cả thiên hạ đều chờ đợi ngày 19 tháng 3. Các nước chư hầu đã bắt đầu tổ chức sứ đoàn của những nước chư hầu xa xôi cũng đã bắt đầu lên đường, để tránh việc không kịp đến tham dự hội nghị quyết định vận mệnh này. Toàn bộ phương Đông, mười mấy nước chư hầu, không một ai vắng mặt. Đến lúc đó, số lượng sứ giả đến chứng kiến trận luận võ này có thể sẽ vượt quá một vạn người, cộng thêm đại diện của dân chúng Tân Càn, có thể sẽ lên đến mấy vạn người. Lúc này thành nội triều chìm trong sự im lặng kỳ lạ. Thẩm Lãng không hề bàn bạc với Thượng Thư Đài, Su Mật Viện về quyết định này, những người biết chuyện trước đó chỉ có Ninh Nguyên Hiến, Cừ Yêu Nhi và một số ít người khác. Từ trước đến nay, những quyết sách quan trọng đều do Thẩm Lãng tự mình quyết định, không hề có bất kỳ sự thảo luận nào. Các thần tự ở thành nội triều, ba nước Ngô, Sở, Việt, chỉ có thể chấp nhận và tuyệt đối tin tưởng. Lúc trước, bệ hạ Thẩm Lãng nói muốn tiêu diệt toàn bộ 60 vạn quân Tây Lộ của Đại Viêm, ai dám tin? Kết quả thì sao? Hắn đã làm được. Sau đó, hắn còn nói muốn giải cứu mấy vạn người Sa Căng mà không tổn thất một người nào, hắn cũng làm được. Chỉ là lần này, quyết định của hắn thật sự quá hoang đường. những kỳ tích trước kia tuy nhìn như không thể, nhưng ít ra còn có khả năng thực hiện, còn có thể dựa vào trí tuệ. Nhưng lần này luận võ quyết đấu với Doanh Vô Minh, e rằng trí tuệ sẽ hoàn toàn vô dụng, thậm chí ngay cả một chút hy vọng cũng không có. Nhưng bệ hạ Thẩm Lãng đã tuyên bố với thiên hạ, vậy mọi người chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, đồng thời bắt đầu cầu nguyện. Tuy rằng phần lớn mọi người, ngay cả cầu nguyện cũng không biết cầu nguyện như thế nào. Cầu nguyện Doanh Vô Minh đột nhiên ngất xỉu trên võ đài sao? Hay là cầu nguyện ông trời giáng sét đánh chết Doanh Vô Minh trên võ đài? Những điều này quá hoang đường, cho dù là thiên lôi, cũng chưa chắc đã đánh chết được Doanh Vô Minh. Đương nhiên, rất nhiều người đã chuẩn bị tâm lý cho việc mất đi danh hiệu đại càn, tuy rằng lòng đau như cắt, nhưng mất đi danh hiệu còn hơn là mất mạng, còn hơn là mất đi cơ nghiệp. Bây giờ đánh không lại thì đợi sau khi tân quân của thành nội triều được huấn luyện xong, rồi mới đánh bại Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn, đoạt lại danh hiệu đại càn là được. Mọi người đều đang cầu nguyện cho vận mệnh của Thẩm Lãng, vậy Thẩm Lãng thì sao? Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn nghiên cứu cuộn giấy tối nghĩa của vị vương thượng cổ kia, nói đúng hơn là trước khi chính thức khiêu chiến Doanh Vô Minh, hắn đã nghiên cứu ra được phần lớn kết quả. Đầu tiên, đúng như hắn dự đoán, kẻ phản bội của hoàng tộc Khương gia bị giam cầm trong ngục tối thượng cổ tên là Khương Hiết, người này là hoàng thái tử cuối cùng của Khương gia thượng cổ. Vì sự phản bội của người này, khiến cho đế quốc Los phương Tây nắm được bí mật quan trọng của đế quốc phương Đông, khiến cho đế quốc Los liên tiếp giành thắng lợi trong các cuộc chiến tranh sau đó, giáng cho đế quốc phương Đông một đòn chí mạng. Chính vì vậy, Khương gia thượng cổ đã mất hoàng vị, cơ thị đoạt được thiên hạ. Vị vương giả trong quan tài đá không phải là con trai của Khương Hiết, mà là cháu trai. Còn vị vương giả quỳ gối trong thần miếu là chắt của Khương Hiết. Nói cách khác, sau khi Khương Hiết phản bội đế quốc Đông Phương khoảng hơn 100 năm, cả thế giới đã xảy ra đại diệt vong, văn minh thượng cổ bị hủy diệt trong chớp mắt. Khương Hiết này cũng giống như Thẩm Lãng, tay trói gà không chặt, nhưng là một thiên tài. Trang bị Long Hạch Tâm, chiếc nhẫn, Long Chi Kiếm đều do đối phương tạo ra, là bảo vật riêng của Khương gia. Không chỉ như vậy, phần lớn hệ thống văn minh đá ác mộng của đế quốc phương Đông lúc bấy giờ đều do chính tay đối phương tự tay xây dựng. Đối phương không có võ công, nhưng dựa vào ba món trang bị này, đối phương đã sở hữu sức chiến đấu kinh người. Thể chất của đối phương rất yếu, nhưng tinh thần lực lại cực kỳ mạnh mẽ, nên bộ trang bị này có thể phát huy uy lực đỉnh cao khi ở trên người đối phương. Vậy Thẩm Lãng có cách nào để đánh bại Doanh Vô Minh không? Có. Hắn đã nghiên cứu cuộn giấy này rất lâu, cuối cùng cũng tìm được chiêu thức chí mạng nhất. Đương nhiên, không phải chiêu thức này lợi hại nhất, mà là chiêu thức này tiêu hao ít tinh thần lực nhất. Với tinh thần lực yếu ớt của Thẩm Lãng, có lẽ chỉ có chiêu thức này mới sử dụng được. Vậy chiêu thức đó là gì? Vòng xoáy năng lượng. Không sai, chính là vòng xoáy năng lượng giữa những di tích thượng cổ kia, người có quyền hạn sẽ dễ dàng đi qua, còn người hay vật thể không có quyền hạn thì sẽ lập tức tan xương nát thịt. Điều Thẩm Lãng cần làm là lợi dụng năng lượng bên trong Long Hạch Tâm và Long Chi Kiếm, dùng tinh thần lực để tạo ra một vòng xoáy năng lượng. Đến lúc Doanh Vô Minh xông vào vòng xoáy năng lượng này, hậu quả sẽ ra sao? Hoàn toàn không dám tưởng tượng nổi. Mấu chốt là vòng xoáy năng lượng này hoàn toàn dựa vào trang bị Long Hạch Tâm, cung cấp năng lượng, Thẩm Lãng chỉ cần lợi dụng tinh thần lực sắp xếp bố trí nó, đây đã là chiêu thức tiết kiệm tinh thần lực nhất. Khi nghiên cứu quyển gia này, Thẩm Lãng thực sự nhìn thấy khả năng vô hạn từ bộ trang bị này. Thật đáng tiếc, nếu như Khương Hiết không phản bội, có lẽ đối phương đã trở thành một vị hoàng đế vĩ đại nhất của đế quốc phương Đông, rồi. Tại sao đối phương lại phản bội đế quốc của mình? Chỉ vì tình yêu, chỉ vì bị nữ hoàng Medusa mê hoặc sao? Điều này dường như không hợp lý lắm. Còn nữa, rốt cuộc Khương Hiết đã bán bí mật tối cao nào cho nữ hoàng Medusa, khiến cho đế quốc thượng cổ phải đối mặt với thất bại liên tiếp trước đế quốc Los suốt trăm năm. Sau đó, từ những di tích thượng cổ này, có thể thấy rất rõ ràng, đại quân của nữ hoàng Medusa đã trực tiếp đánh đến biên cảnh của đế quốc phương Đông. Nhưng những tin tức này tạm thời hãy gác lại. Thẩm Lãng khiêu chiến Doanh Vô Minh, luận võ là bởi vì hắn có 8 phần nắm chắc. Hiện giờ vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn chờ đợi thời cơ. Hắn còn thiếu một thứ, Long Chi Kiếm, vũ khí then chốt nhất trong 3 món trang bị. Thật là xui xẻo, đến lúc này, ngày quyết đấu đã gần kề, vậy mà vẫn chưa tìm được vũ khí. Ban đầu cứ ngỡ thanh hoàng kim kiếm trong thạch quan kia là Long Chi Kiếm, kết quả lại không phải. Vậy thì Long Chi Kiếm thực sự ở đâu? Chẳng lẽ phải mò kim đá bể hay sao? Không, trước tiên Thẩm Lãng có manh mối tuyệt đối, tiếp đến hắn càng đoán được nơi ẩn giấu Long Chi Kiếm. Khương Hiết phản bội đế quốc của mình, bán bí mật trấn quốc cho nữ hoàng Medusa. Vậy là bí mật gì khiến cho đế quốc rơi vào thế bị động hoàn toàn, trong cuộc chiến trăm năm sau đó? Điều này không ai biết. Nhưng sau khi Thẩm Lãng nghiên cứu rất nhiều điển tịch thượng cổ, đặc biệt là quyển gia này, hắn đại khái đã có một suy đoán. Đế quốc Los có lực lượng cá nhân rất mạnh, sở hữu năng lực huyền huyễn, bởi vậy trong tam giác quỷ, có rất nhiều loại hải quái, con lớn nhất thậm chí còn vượt qua cả một tòa thành. Mà điểm mạnh của đế quốc phương Đông chính là rất nhiều loại vũ khí, nền văn minh thời thượng cổ được xây dựng dựa trên đá ác mộng. Vậy có thể hiểu là thế giới phương Tây ban đầu, không có năng lượng hydro kim loại, cũng không có hệ thống đá ác mộng. Là Khương Hiết đã bán những bí mật này cho nữ hoàng Medusa, đế quốc Lost mới có được những thứ này. Tất nhiên những điều này đều không liên quan đến Long Chi Kiếm. Tin tức quan trọng là vị Khương Hiết này trước khi bị bắt, đã giao Long Chi Kiếm cho nữ hoàng Medusa. Vậy nữ hoàng Medusa vô tình, để mặc Khương Hiết trở thành tù nhân bị nhốt cả đời. Không thể nào. Từ ngục giam dưới đáy biển kia có thể thấy được, nơi đó đã trải qua một trận đại chiến, toàn bộ đáy biển bị tàn phá hoàn toàn, khắp nơi đều là dấu vết chiến đấu. Còn nữa, căn cứ bí mật mà Trúc Gia phát hiện ra, là dùng để phóng Long Chi Hối, rõ ràng là vào thời khắc mấu chốt, người của căn cứ này không phóng Long Chi Hối vào Medusa, cuối cùng biến thành hóa thạch. Tại sao lại như vậy? Thẩm Lãng suy đoán, nữ hoàng Medusa đã dẫn đại quân của đế quốc Lost đến giải cứu Khương Hiết, đế quốc Phương Đông định dùng Long Chi Hối để tiêu diệt bọn họ, nhưng tướng lĩnh của căn cứ bí mật này, có lẽ vì sắc đẹp của Medusa, hoặc có lẽ vì đã khuất phục trước Khương Hiết, nên đã không làm như vậy. Tất nhiên, cuối cùng hành động giải cứu Khương Hiết của Medusa vẫn thất bại, hoặc cũng có thể chính Khương Hiết không muốn được cứu, đối phương nguyện ý ở trong tù chuộc tội. Nói chung, sau khi nghiên cứu quyển gia này, Thẩm Lãng đã vén màn rất nhiều bí mật của thời thượng, cổ. Những bí mật này có liên quan đến hắn, có liên quan đến Khương gia. Những bí mật này rất quan trọng, nhưng việc cấp bách lúc này là tìm Long Chi Kiếm, đánh bại Doanh Vô Minh. Mà Thanh Long Chi Kiếm này đang ở trong tam giác quỷ. Trong một thời gian dài nó là vật bất ly thân của nữ hoàng Medusa, bởi vì đó là lễ vật mà người yêu tặng cho nàng. Thời gian Thẩm Lãng quyết đấu với Doanh Vô Minh là ngày 19 tháng 3, còn khoảng 50 ngày nữa. Hôm nay là ngày Thẩm Lãng, Doanh Nghiễm, Đại Viêm cùng nhau ký chiến thư, bởi vì các nước chư hầu cần thời gian phái sứ giả đến Càn Kinh. Nước chư hầu xa nhất cách đó hơn vạn dặm, lại không có tuyết điêu, phải hoàn toàn dựa vào ngựa, thật sự cần một tháng mới có thể chạy tới. Trong vòng 50 ngày này, Thẩm Lãng cần phải đến tam giác quỷ một lần nữa, lấy Long Chi Kiếm. Cử Yêu Nhi hỏi, có mang theo Yêu Yêu không? Bảo bối Yêu Yêu là hậu duệ tinh thần của Medusa. Trong đầu Thẩm Lãng hiện lên hình bóng nữ vương Medusa, người từng chiếm giữ thân thể của Cử Yêu Nhi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước đây Thẩm Lãng cảm thấy điều này giống như một sự ngẫu nhiên, nhưng bây giờ xem ra, lại giống như một mối nhiệt duyên. Tất nhiên, nữ vương Medusa và nữ hoàng Medusa không phải là một. Đế quốc Lost, thượng cổ thống trị vạn dặm phương Tây, bao gồm cả lục địa và hải dương, nữ hoàng Medusa là người đứng đầu tối cao, còn nữ vương Medusa tương đương với quốc vương nước phụ thuộc. Đế quốc phương Đông có Cơ gia, Khương gia, Nhậm gia, mà đế quốc Lost có lẽ chỉ có một hoàng tộc, đó chính là chủng tộc Medusa, những nữ tử nửa người nửa rắn. Nhưng có một điểm rất kỳ quái. Tại sao tín ngưỡng vị thần của Khương gia là một nam tử nửa người nửa rắn? Đúng vậy, có nên mang Yêu Yêu đi không? Tiểu bảo bối Yêu Yêu ở tam giác quỷ có rất nhiều lợi thế, ví dụ như đại kim tự tháp kia, nghĩ hết mọi cách cũng không mở ra được, nhưng Yêu Yêu lại dễ dàng mở ra. Nhưng lúc này, Thẩm Lãng cần phải dựa vào trực giác của mình. Đầu tiên, hắn không muốn Yêu Yêu vì mình mà gặp nguy hiểm, hắn mong muốn con bé được lớn lên vô tư vô lo. Thứ hai, lúc này đây hắn đến đó với thân phận hậu nhân của Khương Hiết, để đòi lại Long Chi Kiếm. Khương Hiết vì nữ hoàng Medusa mà phản bội đế quốc của mình, khiến cho Khương gia đánh mất ngôi vị hoàng đế, giáng xuống làm vương tộc, vậy thì hắn đối với nữ hoàng Medusa, đối với đế quốc Lost có gì đặc biệt chăng? Trước đây Thẩm Lãng không có cách nào chứng minh thân phận của mình, nhưng bây giờ hắn có Long Hạch Tâm, có chiếc nhẫn của Khương gia, hẳn là đủ để chứng minh thân phận hậu nhân của Khương Hiết rồi. Không được, không mang theo. Thẩm Lãng nói, để con bé tiếp tục vô tư vô lo đi. Sau đó, Thẩm Lãng không từ biệt ai, dưới sự bảo vệ của Cử Yêu Nhi, cưỡi đại siêu bay về phía tam giác quỷ. Tam giác quỷ cách thành nội triều vạn dặm, nếu như đi thuyền thì không biết bao lâu mới đến. Chỉ hơn một ngày, Thẩm Lãng cưỡi đại siêu lại một lần nữa đi tới vùng ven của tam giác quỷ. Nơi đây vẫn như ngày tận thế, không có ban ngày, không có đêm tối, vô số sương mù hắc ám dày đặc như bức tường thế giới, đứng sừng sững giữa không trung và biển cả, trải dài 6-7 ngàn dặm. Vô số tia sét kinh thiên xuất hiện ngẫu nhiên trong màn sương mù hắc ám dày đặc này, vô số cơn lốc xoáy ngẫu nhiên hình thành, rồi lại lặng lẽ biến mất. Dù cho đến lúc này, tam giác quỷ vẫn là cấm khu của thế giới. Cho dù là tuyết điêu, hay là kền kền thượng cổ, cũng không dám xông vào khu vực này. Bởi vì đây đâu cũng xét, vô số lốc xoáy, có thể dễ dàng nghiền nát bất kỳ sinh vật bay nào thành mảnh nhỏ. Không chỉ như vậy, Khu vực này còn có vô số hải quái, trải dài hàng triệu dặm. Có những con hải quái mạnh mẽ đến mức khiến người ta hít thở không thông, dễ dàng phá hủy cả một tòa thành. Đối với chúng mà nói, đây là lãnh thổ thuộc về đế quốc Lost. Bất kỳ kẻ ngoại lai nào cũng không được phép xâm phạm, nếu không chính là xâm lược. Trước đây Thẩm Lãng vô tri nên mới tự ý xông vào, nhưng lần này thì khác. Lần trước sau khi hắn ngăn chặn tam giác quỷ diệt vong, hải quái đã đưa hắn ra ngoài an toàn, không hề tấn công hắn, đó là một thỏa thuận ngầm. Mặc dù đại quân hải quái không nói ra, nhưng Thẩm Lãng ngầm thừa nhận, từ nay về sau sẽ không bao giờ xâm nhập vào tam giác quỷ nữa, sẽ không xông vào lãnh thổ của đế quốc Lost nữa. Thẩm Lãng lấy ra máy phóng thanh đá ác mộng, lớn tiếng nói, nữ hoàng Medusa bệ hạ, các vị hậu duệ của đế quốc Lost. Ta là Thẩm Lãng, xin cầu được phép tiến vào tam giác quỷ. Bên trong tam giác quỷ không có bất kỳ hồi âm nào. Thẩm Lãng lại nói, hậu duệ của đế quốc Lost, ta là Thẩm Lãng, xin được phép tiến vào tam giác quỷ. Vẫn không có bất kỳ hồi âm nào. Sau đó Thẩm Lãng vẫn không tự ý xông vào, mà tiếp tục hô lớn. Một ngày một đêm trôi qua. Hai ngày hai đêm trôi qua. Đại siêu sốt ruột, muốn mang Thẩm Lãng xông vào. Thẩm Lãng có thể cảm nhận được nó tràn đầy địch ý đối với tam giác quỷ. Điều này có liên quan đến ký ức gen của nó. Chúng được nuôi dưỡng ra, rất có thể là để khai chiến với đế quốc Lost. Ba ngày ba đêm trôi qua. Thẩm Lãng không biết mệt mỏi hô lớn. Hậu duệ của đế quốc Lost, ta là Thẩm Lãng, xin được phép tiến vào. Ầm, ầm. Đột nhiên, giữa thiên địa vang lên tiếng sấm kinh người. Trên biển cả dâng lên những cơn sóng thần kinh thiên động địa. Tia sét trải dài hàng trăm dặm, như muốn xé toạc cả thiên địa. Nhưng ngay sau đó, một màn kinh khủng xuất hiện. Bức tường thế giới, chính là màn sương mù hắc ám dày đặc trải dài 6,000 dặm kia, dâng lên tạo thành một khuôn mặt khổng lồ. Khuôn mặt quỷ dị và đáng sợ, nhìn không giống quái thú, mà giống ma quỷ hơn. Đây, cũng là chủng tộc của đế quốc Lost sao? Nhưng Thẩm Lãng chưa bao giờ nhìn thấy hải quái nào như vậy, nó như thể là mặt rắn, nhưng lại giống con người hơn, nhưng giữa trán lại có một con mắt, trên đầu mọc đầy vô số sừng, không biết là xương hay là sừng. Há miệng ra, bên trong là tầng tầng lớp lớp răng nanh sắc nhọn. Thật là một con quái vật xấu xí, giống như ma quỷ, hoặc như dị hình, hoặc như thú Naga nguyên thủy xấu xí nhất trong game, nói chung là không biết nó là cái gì. Bởi vì khuôn mặt của nó được tạo thành từ vô số làn khói đen, nên vô cùng khổng lồ, cao đến mấy trăm dặm. Thẩm Lãng các hạ, chúng ta đã có thỏa thuận, không chào đón bất kỳ ai tiến vào, nơi này là lãnh thổ của đế quốc Lost. Khuôn mặt yêu ma khổng lồ kia cất tiếng, vô số cái sừng cũng vặn vẹo theo, tỏa ra địch ý mãnh liệt. Thẩm Lãng các hạ, xin mời rời khỏi, nếu không ta sẽ không ngần ngại ra tay. Khuôn mặt yêu ma khổng lồ được tạo thành từ sương mù hắc ám dày đặc, bắt đầu há to miệng, cái miệng rộng hàng trăm dặm, tạo thành một lốc xoáy đáng sợ. Tất nhiên con quái vật kia không hề khổng lồ như vậy, mà là nó điều khiển sương mù hắc ám dày đặc, tạo thành khuôn mặt yêu ma khổng lồ này. Nếu Thẩm Lãng không rời đi, nó sẽ nuốt chửng cả Thẩm Lãng, Đại Siêu và Cừ Yêu Nhi vào trong miệng, nghiền nát thành bột mịn. Thẩm Lãng nói, vị nguyên soái tôn kính của đế quốc Lost, ta có chuyện quan trọng muốn tiến vào tam giác quỷ. Khuôn mặt yêu ma khổng lồ kia bắt đầu đếm ngược, 3, 2, 1. Ngay sau đó, cái miệng rộng của nó bắt đầu điên cuồng nuốt chửng. Lốc xoáy khổng lồ tỏa ra lực hút kinh người, dù cách đó hàng ngàn mét, Thẩm Lãng, Đại Siêu, Cừ Yêu Nhi vẫn bị hút vào trong miệng nó. Trước uy lực của con hải quái cổ xưa này, căn bản không có bất kỳ sức mạnh nào có thể chống cự. Ngay sau đó, bên trong lốc xoáy tỏa ra một lực lượng cường đại, muốn nghiền nát Thẩm Lãng thành mảnh nhỏ. Thẩm Lãng giơ cao chiếc nhẫn trong tay, hét lớn, ta là người yêu của nữ vương Medusa, là hậu duệ của bệ hạ Khương Hiết. Là người thừa kế duy nhất của ngày ấy, ta đại diện cho Khương gia thượng cổ, đến đây để lấy lại Long Chi kiếm thuộc về chúng ta. Theo tiếng hét lớn của Thẩm Lãng, chiếc nhẫn trong tay hắn bỗng chốc tỏa ra ánh sáng vạn trượng chói lọi. Khi Thẩm Lãng tỉnh lại lần nữa, hắn phát hiện mình đang nằm bên trong tam giác quỷ. Xung quanh là một kiến trúc bằng đá, nhưng chu vi đều là nham thạch, căn bản không thể nhìn thấy gì bên ngoài. Thẩm Lãng lên tiếng, vị huynh đài này, lần trước ta đến tam giác quỷ dường như đã gặp tất cả hậu duệ của đế quốc Lost. Duy chỉ không thấy huynh đài. Yêu ma kia chậm rãi đáp, Thẩm Lãng các hạ, nếu ngươi am hiểu về đế quốc Lost như vậy, hẳn là biết ta là ai. Nhưng tiếc là, Thẩm Lãng nghiên cứu về đế quốc Lost thượng cổ không nhiều. Trong quyển gia của Khương gia thượng cổ, tuy có miêu tả về đế quốc Lost, nhưng cũng không nhiều. Thẩm Lãng nói, vị huynh đài này, nếu ta đoán không lầm, tổ tiên Khương Hiết của ta chắc hẳn từng có ước định với đế quốc Lost thượng cổ đúng không? Ngài ấy từng giao cho nữ hoàng Lost một số thứ. Ta muốn lấy lại, bởi vì những thứ đó dù sao cũng thuộc về Khương gia thượng cổ. Yêu ma kia cười đáp, không sai, Thái tử Khương Hiết năm xưa từng giao cho đế quốc Lost một số thứ vô cùng quan trọng, nhưng ngươi có biết đó là những thứ gì không? Thẩm Lãng thật sự không biết, manh mối duy nhất hắn có được từ quyển gia chính là Long Chi Kiếm. Thẩm Lãng nói, lần này ta đến chỉ muốn lấy lại duy nhất một thứ, chính là Long Chi Kiếm. Trong số những thứ mà Thái tử Khương Hiết giao cho nữ hoàng, hẳn là có nó chứ? Yêu ma kia chậm rãi đáp, không sai, có. Thẩm Lãng hỏi tiếp, vị huynh đài này, tại sao lần trước ta ở Tam Giác Quỷ, lại không hề thấy bóng dáng huynh? Huynh là thủ lĩnh của những hậu duệ đế quốc Lost này sao? Yêu ma kia đáp, bởi vì lịch sử thay đổi, thế giới thay đổi, một số thứ từ thời thượng cổ đã thức tỉnh. Bởi vì sự va chạm của viên hệ tinh kia sao? Cho nên khiến cho một số sinh vật thượng cổ thức tỉnh. Thẩm Lãng nói, trở lại chuyện chính, ta đến để lấy lại Long Chi Kiếm của Khương gia. Yêu ma kia hỏi, Thẩm Lãng các hạ, nghe nói ngươi là người thông minh nhất thế gian này sao? Thẩm Lãng đáp, không dám nhận. Yêu ma kia nói, Thái tử Khương Hiết năm xưa cũng là bậc trí giả tuyệt đỉnh của phương Đông, nên không phải ngươi mang theo chiếc nhẫn là có thể đại diện cho ngài ấy, cũng không phải ngươi mang trong mình huyết thống của ngài ấy là có thể chứng minh tất cả, mấu chốt là trí tuệ, ngươi hiểu chứ? Thẩm Lãng đáp, xin cứ nói. Yêu ma kia nói, ta sẽ hỏi ngươi 3 câu hỏi, nếu ngươi có thể trả lời được, ta sẽ giao Long Chi Kiếm cho ngươi, xem như ngươi có tư cách trở thành người thừa kế của Thái tử Khương Hiết. Thẩm Lãng đáp, 3 câu hỏi hóc búa sao? Xin cứ hỏi. Yêu ma kia nói, vậy thì nhìn kỹ, đây là câu hỏi thứ nhất. Sau đó, trước mặt Thẩm Lãng xuất hiện một đám hắc vụ, ngưng tụ thành 10 vòng tròn, tạo thành hình tam giác. Chính là hình dạng này. Yêu ma kia nói, Thẩm Lãng các hạ, ngươi chỉ được di chuyển 3 lần, khiến cho tam giác này đảo ngược lại, ngươi chỉ có 3 giây. Nói cách khác, từ tam giác bình thường, biến thành tam giác đảo ngược, chính là hình dạng bên dưới sao? Yêu ma kia nói, ngươi chỉ có 3 giây, 3, 2, 1, hết giờ. Thẩm Lãng lập tức đáp, di chuyển 4 cái ở trên xuống dưới mỗi bên một cái, đặt vào 2 cái ở trên xuống dưới mỗi bên một cái, như vậy 4 biến thành 2, 2 biến thành 4, 3 cái còn lại giữ nguyên, sau đó di chuyển một cái còn lại sang bên trái hoặc bên phải. Câu hỏi này thật sự quá đơn giản, trẻ con 10 tuổi cũng có thể giải được, hoàn toàn không giống câu hỏi của một yêu ma thượng cổ. Bốp, bốp, bốp. Tiếng vỗ tay của yêu ma vang lên. Yêu ma kia nói, tiếp theo là câu hỏi thứ hai, Thẩm Lãng các hạ, xin nghe kỹ. Xin hỏi, ta là ai? Ngươi vẫn chỉ có 3 giây. Câu hỏi này thật sự hóc búa, lúc trước Thẩm Lãng nhìn thấy khuôn mặt của nó, đã vô cùng chấn động. Khuôn mặt được tạo thành từ sương mù màu đen dày đặc trên bức tường thế giới, vô cùng to lớn, cao đến trăm dặm, mà khuôn mặt này lại dữ tợn khủng bố, quỷ dị thần bí. Thẩm Lãng chưa từng thấy qua, dù cho trong điển tịch thượng cổ cũng chưa từng thấy qua. Ai mà biết yêu ma này là ai chứ? Thậm chí ngay cả nó là sinh vật gì cũng không biết. 3, 2, 1, hết giờ. Yêu ma kia nói, ngươi không trả lời được sao? Vậy thì thật xin lỗi, ngươi không đủ thông minh, ta không thể giao Thanh Long Chi Kiếm cho ngươi. Thẩm Lãng nói, yêu mẫu Lost, hay ta nên gọi ngươi là nữ hoàng nguyền rủa? Lâu rồi không gặp, ngài vẫn khỏe chứ? Azia Quiller của ta đâu rồi? Lời này vừa thốt ra, yêu ma kia lập tức kinh ngạc đến ngây người. Thẩm Lãng đã nhìn thấu thân phận của mình sao? Làm sao có thể? Nói đến nữ hoàng nguyền rùa này, hay còn gọi là yêu mẫu Lost, có thể nói là sinh vật mạnh nhất mà Thẩm Lãng từng gặp ở phương Tây, sở hữu tinh thần lực vô cùng cường đại. Tinh thần của nàng đã tồn tại hàng ngàn năm, cứ cách vài trăm năm lại đoạt xác một lần. Thân thể cuối cùng mà nàng đoạt xác chính là mẫu thân của Hela, thủ lĩnh Aquila, người sáng lập ra đảng Skeletalon. Hơn nữa, nữ hoàng nguyền rùa này còn khống chế một con bạch tuộc khổng lồ, khiến cho tinh thần lực của nàng bao phủ toàn bộ phế tích Lost, giam hãm đảng Skeletalon suốt mấy chục năm, vĩnh viễn không thể thoát ra. 2 năm trước, Thẩm Lãng đã cho nổ một lõi năng lượng, giết chết con bạch tuộc khổng lồ kia, nhưng Aquila sống không thấy người, chết không thấy xác, tinh thần của nữ hoàng nguyền rùa cũng biến mất không dấu vết, không ngờ lại đến Tam Giác Quỷ. Thẩm Lãng hỏi, ta trả lời đúng chứ? Yêu ma kia im lặng hồi lâu rồi nói, ngươi quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, nhưng đừng vội đắc ý, còn câu hỏi thứ 3 nữa. Nữ hoàng nguyền rủa và Thẩm Lãng từng có thù oán, nên nàng nhất định không muốn thua Thẩm Lãng, câu hỏi thứ 3 này chắc chắn cực kỳ khó. Thậm chí là một câu hỏi không có lời giải. Một lúc lâu sau, yêu ma kia mới lên tiếng, nghe kỹ câu hỏi thứ 3 này cho ta, thế giới của chúng ta là một tinh cầu, vậy xin hỏi thể tích của tinh cầu này là bao nhiêu? Chết tiệt, câu hỏi này thật sự quá khó, hoàn toàn không có lời giải. Thẩm Lãng chưa từng thấy bất kỳ ghi chép nào liên quan đến câu hỏi này, trong bất kỳ điển tịch thượng cổ nào, thậm chí một chữ cũng không có. Ngươi vẫn chỉ có 3 giây, 3, 2, 1, hết giờ. Nàng đắc ý nói, Thẩm Lãng các hạ, không có đáp án sao? vậy thật xin lỗi, Thanh Long chi kiếm này ta không thể giao cho ngươi. Thẩm Lãng đáp, thể tích của tinh cầu chúng ta là 396.736.758.997,8 m3. Đáp án vừa ra, nàng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, dường như không dám tin vào tai mình. Điều này không thể nào, câu hỏi này đã khó đến cực điểm, làm sao Thẩm Lãng có thể biết được, căn bản là không thể tính toán ra được. Nhưng đáp án của Thẩm Lãng lại chính xác, còn chính xác hơn đáp án của nàng đến 5 chữ số, mà nữ hoàng nguyền rủa căn bản không phải tự mình tính ra, mà là trực tiếp lấy kết quả từ nền văn minh thời thượng cổ. Một lúc lâu sau, nàng mới lên tiếng, ngươi đã xem qua ghi chép liên quan sao? Thẩm Lãng đáp, không có, ta tự mình tính toán ra. Nàng nói, không thể nào, căn bản, không thể tính toán, cũng không thể đo lường được. Thẩm Lãng giải thích, câu hỏi này vô cùng đơn giản, bởi vì tinh cầu này là hình cầu. Khi biển lặng sóng êm, trên biển dựng một cột buồm cao 20 mét, quan sát xem cách đó bao xa thì không nhìn thấy đỉnh cột buồm nữa. Từ đó có thể tính ra độ cung, dựa vào độ cung này tính ra bán kính của tinh cầu. Sau đó dựa vào bán kính tính ra thể tích, thí nghiệm này ta đã làm 135 lần, cuối cùng tính ra được con số chính xác nhất. Tuy nhiên con số này vẫn chưa phải là tuyệt đối chính xác, nhưng đã chính xác hơn đáp án mà ngươi biết rất nhiều. Lại một mảnh im lặng, một lúc lâu sau, nàng mới lên tiếng, Thẩm Lãng các hạ, ngươi quả nhiên là người thông minh nhất thế gian này. Thẩm Lãng nói, đa tạ lời khen, vậy thì xin hãy trả Long Chi kiếm lại cho ta. Ngươi thắng, Thẩm Lãng các hạ. Nàng đáp, ta sẽ đưa ngươi đi lấy Long Chi kiếm. Ngay sau đó, trước mắt xuất hiện một con đom đóm bay tới. Nàng nói, đi theo con đom đóm này. Thẩm Lãng đứng dậy, đi theo con đom đóm. Xuyên qua một hành lang dài, một đường đi xuống, dường như đi đến mức khiến hắn hoài nghi cuộc đời. Đi xuống 5.000 mét, đi xuống 1 vạn mét, đi xuống 2 vạn mét, 3 vạn mét. Trên đường đi, không biết đã qua bao nhiêu cánh cửa, nhưng không cần hắn mở, chỉ cần hắn đến gần, cửa đã tự động mở ra. Cuối cùng cũng đi đến một ngôi mộ cổ nằm sâu nhất trong kim tự tháp, nơi đây cũng có một chiếc quan tài đá. Nàng nói, Thẩm Lãng các hạ. Bên trên quan tài đá này có nạm 3 món đồ, một thanh kiếm, một cây trượng và một chiếc gương. Thẩm Lãng nhìn kỹ, quả nhiên là như vậy. Nàng nói tiếp, ba thứ này đều là đồ chôn theo của nữ hoàng Medusa, nhưng chỉ có một thứ là Long Chi kiếm mà ngươi muốn tìm. Ngươi chỉ có một cơ hội lựa chọn, hãy chọn một. Thẩm Lãng nheo mắt, nhìn 3 món đồ kia. Đối với Long Chi kiếm, hắn chắc chắn có cảm ứng, vì nó là một bộ với chiếc nhẫn và Long Hạch Tâm. Nhưng vấn đề là 3 món đồ này đều có cảm ứng. Gần như giống hệt nhau, chẳng lẽ phải dựa vào may mắn sao? Phải làm sao đây? Thẩm Lãng gọi nó là Long Chi kiếm, vậy thì nó chắc chắn là một thanh kiếm sao? Nhưng loại chuyện này rất khó nói rõ ràng, Thẩm Lãng đặt tên như vậy hoàn toàn chỉ là thuận miệng, hắn cũng không biết hình dạng thực sự của món vũ khí này. Giọng nói của yêu ma kia lại vang lên, Thẩm Lãng các hạ, ngươi mau chóng lựa chọn đi, ngươi chỉ có 3 giây, 3, 2, 1, hết giờ, xin mời lựa chọn. Không nói hai lời, Thẩm Lãng lập tức cầm lấy chiếc gương. Yêu ma kia lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, nói, Thẩm Lãng các hạ, ngươi quả nhiên là người thông minh nhất thế giới này, ngươi đã lấy được thứ mình muốn, vậy thì xin mời rời khỏi đây. Chiếc gương này chính là Long Chi kiếm sao? Sau đó giọng nói của yêu ma kia hoàn toàn biến mất. Thẩm Lãng quay người, rời khỏi hầm mộ dưới kim tự tháp, men theo lối đi bí mật, một mạch đi lên, đi lên, đi lên, lại đi thêm mấy vạn mét. Gần như kiệt sức, cuối cùng cũng đi ra khỏi kim tự tháp dưới đáy biển này. Tam giác quỷ vẫn yên tĩnh và đẹp như vậy, nước biển trong vắt như gương. Toàn bộ thành bang của đế quốc Los đều ẩn hiện trên mặt biển, một nửa chìm trong nước, một nửa nổi trên mặt nước. Phong cách kiến trúc này thật sự hoàn toàn khác biệt so với phương Đông Thượng Cổ, nhưng khoảng cách lại rất gần. Có thể thấy đế quốc Los đã bành trướng thế lực mạnh mẽ đến mức nào. Ở một mức độ nào đó, nữ hoàng Medusa đã chiếm ưu thế trong cuộc chiến với đế quốc phương Đông Thượng Cổ. Bên ngoài kim tự tháp khổng lồ, đại siêu đang vui đùa trong nước, Cừ Yêu Nhi nhắm mắt ngồi thiền trước cửa kim tự tháp. Cừ Yêu Nhi nói, sau đó vẫy tay gọi đại siêu, lấy được rồi sao? Chúng ta đi thôi. Đại siêu bay tới, nó vẫn chưa chơi chán, khí tức năng lượng ở nơi này khiến nó vô cùng say mê. Cừ Yêu Nhi mang theo Thẩm Lãng, nhảy lên lưng đại siêu. Đại siêu vỗ cánh bay lên cao, hướng về phương Bắc, rời khỏi tam giác quỷ. Lúc này, phía trước xuất hiện một con chim lửa dẫn đường. Bởi vì bức tường thế giới của tam giác quỷ quá nguy hiểm, nếu không có hậu duệ của đế quốc Los dẫn đường, gần như không ai có thể ra ngoài, sẽ mãi mãi bị nhốt trong màn sương mù hắc ám dày đặc kia, huống chi bên trong sương mù dày đặc còn có vô số tia sét và lốc xoáy. Đại siêu cứ thế bay thẳng về phía trước, nhìn thấy vật trong tay Thẩm Lãng, Cừ Yêu Nhi không khỏi hỏi, Long Chi kiếm lại là một chiếc gương sao? Đúng vậy, Long Chi kiếm lại là một chiếc gương sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng như vậy dường như hợp lý hơn, chiếc gương càng thêm thần bí, hơn nữa cũng giống với một món vũ khí thần bí hơn. Nhưng mà, Thẩm Lãng đột nhiên cười lạnh, nữ hoàng nguyền rủa. Trò chơi này của ngươi thật thú vị. Tạo ra vô số ảo giác, chắc hẳn rất sảng khoái đúng không? Lời này vừa thốt ra, trong không khí dường như vang lên một tiếng cười quái dị, tiếp theo đó tất cả cảnh vật xung quanh bắt đầu vặn vẹo biến dạng. Sau đó tất cả mọi thứ xung quanh đều thay đổi. Thẩm Lãng căn bản không phải đang ở trong tam giác quỷ, biển cả, đại kim tự tháp, vô số kiến trúc di tích của đế quốc Lost đều biến mất. Xung quanh chỉ toàn là sương mù hắc ám dày đặc, cách đó không xa, những cơn lốc xoáy không ngừng cuộn trào, tia sét điên cuồng đánh xuống. Hắn vẫn đang ở trong màn sương mù dày đặc của bức tường thế giới, vẫn đang ở trong cái miệng rộng được tạo thành từ sương mù hắc ám dày đặc. Tất cả những gì vừa trải qua đều chỉ là ảo giác, đây là trò đùa tinh vi của yêu mẫu Lost. Ha ha. Nữ hoàng nguyền rủa cười lớn, Thẩm Lãng các hạ, ngươi quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. 2-3 năm trước ta tạo ra ảo giác không lừa được ngươi, hôm nay vẫn không lừa được ngươi. Ầm. Tia sét dài hàng trăm dặm điên cuồng xé toạc bầu trời, những cơn lốc xoáy khổng lồ không ngừng cuộn tới, dường như muốn xé Thẩm Lãng và đại siêu thành từng mảnh nhỏ, nguy hiểm tứ phía. Nữ hoàng chậm rãi nói, Thẩm Lãng các hạ, ngươi muốn đến lấy lại long chi kiếm của thái tử Khương Hiết. Ta không có ý kiến, ta cũng không ngăn cản, nhưng ta cũng sẽ không giúp đỡ. Ngươi có bản lĩnh thì tự mình vượt qua sương mù dài 500 dặm này, vượt qua vô số tia sét và lốc xoáy để tiến vào tam giác quỷ đi. Việc này khó như lên trời, dù con thú bay của ngươi có lợi hại hơn nữa, cũng không thể chống đỡ nổi tia sét và lốc xoáy. Hơn nữa, dù ngươi có tiến vào tam giác quỷ, ngươi có thể tìm được long chi kiếm sao? Toàn bộ tam giác quỷ trải dài 7.000 dặm, ngươi căn bản không biết long chi kiếm là thứ gì. Cũng không biết nó ở đâu, ngươi tìm bằng cách nào. Nữ hoàng cười lớn, cho nên, hãy từ bỏ đi Thẩm Lãng, hãy quay về đi. Thứ đó thuộc về đế quốc Lost, ngươi đừng nên mơ tưởng đến việc lấy lại. Nhưng tiếp theo đó, Thẩm Lãng như được thần trợ, điều khiển đại siêu bay lượn, xuyên qua màn sương mù hắc ám dày đặc 500 dặm kia. Hắn có thể né tránh tất cả tia sét, tất cả lốc xoáy. Điều này sao có thể? Những tia sét và lốc xoáy này hoàn toàn xuất hiện ngẫu nhiên, làm sao Thẩm Lãng có thể né tránh được? Nữ hoàng run giọng hỏi, làm sao ngươi có thể né tránh được? Thẩm Lãng đáp, những cơn lốc xoáy và tia sét này, tuy nhìn như xuất hiện ngẫu nhiên, nhưng trên thực tế chúng đều có quy luật. Lốc xoáy và tia sét đều xuất hiện theo một quy luật nhất định, vào một thời điểm, một địa điểm nhất định. Chỉ cần cho ta ra vào 2 lần, ta sẽ tính toán ra quy luật trong thời gian ngắn nhất, đồng thời tìm ra một con đường an toàn tuyệt đối. Nói thật là không dễ dàng lắm đâu. Ta suýt chút nữa phải tính toán đến mấy tỷ lần. Nữ hoàng một lần nữa nhìn Thẩm Lãng bằng ánh mắt khác xưa. Lần này nàng thực sự cảm nhận được câu nói kia. Thẩm Lãng là người thông minh nhất thế gian này. Cứ như vậy, dựa vào quy luật, Thẩm Lãng tính toán ra con đường an toàn. Điều khiển đại siêu vượt qua màn sương mù 500 dặm một cách đầy nguy hiểm. Né tránh tất cả tia sét và lốc xoáy. Tiến vào tam giác quỷ. Và lần này là thật sự tiến vào. Tam giác quỷ vẫn yên tĩnh và đẹp như lần trước. Chỉ khác là khi Thẩm Lãng xuất hiện, vô số hải quái nổi lên mặt biển, hàng chục, hàng trăm, hàng vạn, hàng chục vạn, hàng trăm vạn con. Con hải quái lớn nhất to như một tòa thành khổng lồ. Nhưng nữ hoàng nguyền rủa đến từ phế tích Lost phía tây, lại không thấy đâu, nhưng nàng như ở khắp mọi nơi. Thẩm Lãng không biết làm sao nàng có thể từ phía tây đến tam giác quỷ này. Tại sao bây giờ mới đến? Nhưng một khi Thẩm Lãng đã bộc lộ thân phận của mình, thì hải quái trong tam giác quỷ không thể làm hại hắn. Bởi vì hắn là hậu nhân của Khương Hiết, hắn mang theo chiếc nhẫn của Khương gia thượng cổ. Ở một mức độ nào đó, thái tử Khương Hiết đã cứu đế quốc Lost, gã còn là người yêu của nữ hoàng Medusa. Thẩm Lãng các hạ, ngươi thật khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác xưa. Nữ hoàng nguyền rủa lên tiếng, nhưng tam giác quỷ rộng lớn vô ngần, trải dài 7.000 dặm, nơi đây có vô số kiến trúc, ngươi có thể biết long chi kiếm ở đâu không? Ngươi còn không biết nó là thứ gì, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Thẩm Lãng các hạ. Ta vẫn nói câu nói kia, ngươi là hậu nhân của thái tử Khương Hiết, ta không thể làm hại ngươi, cũng không thể ngăn cản ngươi lấy lại long chi kiếm, nhưng ta có thể khoanh tay đứng nhìn, ngươi ở đây thêm vài năm, vài chục năm nữa, cũng chưa chắc đã tìm được long chi kiếm đâu. Lời này không sai, đúng là mò kim đáy bể, đừng nói vài chục năm, dù là vài trăm năm cũng chưa chắc đã tìm được. Trên thực tế, yêu mẫu Lost vô cùng tự tin, Thẩm Lãng nhất định không tìm được, bởi vì thanh long chi kiếm được giấu ở một nơi bí mật nhất. Nhưng Thẩm Lãng lại bay thẳng đến mục tiêu. Hắn điều khiển đại siêu, không ngừng tiến sâu vào tam giác quỷ, bay về phía một khu kiến trúc. Bay thẳng 3.000 dặm. Dừng lại. Thẩm Lãng ra lệnh, đại siêu dừng lại, lơ lửng giữa không trung. Xung quanh là những khu kiến trúc san sát nhau, Ngoài ra không còn gì khác, nơi hắn lơ lửng chỉ là một vùng biển trống không. Thẩm Lãng nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng, điều tra hình ảnh trong não. Thẩm Lãng các hạ, hãy từ bỏ đi, từ bỏ đi. Yêu mẫu Loss cười nói, ngươi sẽ không thu hoạch được gì đâu, ngươi sẽ không tìm thấy gì đâu. Thẩm Lãng không ngừng tính toán trong đầu, sau đó hạ lệnh, đại siêu, bay lên 189 mét. Đại siêu vô cùng thông minh, lập tức bay thẳng lên cao 189 mét, không hơn một phân, không kém một ly. Thẩm Lãng lại nói, đại siêu, bay về phía trước 19,5 mét. Đại siêu lại bay về phía trước 19,5 mét, không hơn một phân, không kém một ly. Thẩm Lãng đưa tay ra, nắm chặt lấy hư không, sau đó chậm rãi thu tay về. Ầm, ầm. Ngay lập tức, toàn vùng biển bắt đầu rung chuyển, màu sắc của bầu trời đột nhiên thay đổi. Yêu mẫu Lost lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, phát ra tiếng kêu kinh hãi. Điều này sao có thể? Làm sao Thẩm Lãng có thể tìm thấy được? Còn nhanh như vậy, chính xác như vậy. Lúc này, hình ảnh trước mắt Thẩm Lãng như một cuộn phim tua nhanh, trong tay hắn xuất hiện thêm một vật, mà hình ảnh trước mắt lại lóe lên một cái, sau đó một bức tượng khổng lồ đứng sừng sững trên mặt biển. Chính là tượng của nữ hoàng Medusa, còn là nhìn từ phía sau. Thẩm Lãng không dám nhìn thẳng, một khi bị ánh mắt của bức tượng quét trúng, rất có thể sẽ hồn phi phách tán. Mà thứ Thẩm Lãng vừa lấy được chính là một chiếc bông tai trên bức tượng, chính là Long Chi Kiếm. Chính là món vũ khí quan trọng nhất trong bộ trang bị thượng cổ. Mà vừa rồi, dù là Long Chi Kiếm này, hay là bức tượng nữ hoàng Medusa khổng lồ kia, đều đang ở trạng thái ẩn hình, hoàn toàn không thể nhìn thấy được. Yêu mẫu Lost run giọng hỏi. Thẩm Lãng, ngươi, làm sao ngươi tìm được? Ngươi đã xem trong sách nào? Thẩm Lãng đáp, không có sách nào cả, còn nhớ ở phế tích Lost phía tây không? Mỗi ngày đều xuất hiện màn sáng hải thị thận lâu khổng lồ, màn sáng đó chính là từ bức tượng khổng lồ này. Vô số hải quái sau khi nhìn thấy bức tượng này, lập tức rơi vào trạng thái mê man, ngừng tất cả công kích, còn không màng sống chết. Đúng vậy, quả thực như vậy, cảnh tượng lúc đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nói tiếp, lúc đó ta đã suy đoán, bức tượng nữ hoàng Medusa này chắc chắn ở trong Tam Giác Quỷ, bởi vì nơi đây được xem như thành thị tiền tuyến của đế quốc Lost, khi chinh phạt phương Đông, cũng là hoàng đô tạm thời. Tuy rằng bức tượng nữ hoàng Medusa này đang ở trạng thái ẩn hình, nhưng ta đã ghi nhớ rõ ràng cách bố trí của những kiến trúc trên màn sáng hải thị thận lâu lúc đó, ta chỉ cần tìm kiếm khu kiến trúc phù hợp là được, dù bức tượng này có ẩn hình, ta vẫn có thể tính toán ra vị trí chính xác. Yêu mẫu Lost lại hít vào một ngụm khí lạnh. Thẩm Lãng nói tiếp, lúc đó khi nhìn thấy màn sáng hải thị thận lâu, ta đã ghi nhớ tất cả mọi chi tiết, nhưng không dám nhìn kỹ. Lần này vì muốn tìm kiếm Long Chi Kiếm, ta mới lần nữa hồi tưởng lại những ký ức đó, nghiên cứu từng chi tiết một. Kết quả ta phát hiện, trên dưới bức tượng nữ hoàng không có nơi nào có thể cất giấu Long Chi Kiếm, ngoại trừ dái tai. Bức tượng nữ hoàng không có lỗ tai trái, nhưng lại có tai phải, còn có đeo một chiếc bông tai, như vậy nó chính là Long Chi Kiếm. Thẩm Lãng nhìn Long Chi Kiếm trong tay, không sai, chính là nó đang cộng hưởng năng lượng mãnh liệt với chiếc nhẫn và Long Hạch Tâm. Nó không phải là một thanh kiếm, cũng không phải là một cây thiết bổng, mà giống như một thanh giản. Chỉ khác là giản của Trung Quốc cổ đại là hình trụ bốn cạnh, còn Long Chi Kiếm trong tay Thẩm Lãng là hình tam giác, trên đó không có bất kỳ hoa văn nào, trông rất bình thường, dài khoảng một thước rưỡi. Nó vốn rất nặng, nhưng khi ở trong tay Thẩm Lãng lại nhẹ như không, không phải vì Thẩm Lãng khỏe mạnh, mà là bởi vì hắn có Long Hạch Tâm. Như vậy nó không nên gọi là Long Chi Kiếm, mà nên gọi là Long Chi Giản sao? Thôi đã đặt tên rồi, đừng nên thay đổi nữa. Bây giờ đại công có thành, có được bảo vật là có thể đánh bại Doanh Vô Minh, còn là trong nháy mắt. Về trí tuệ, Thẩm Lãng thật sự vô địch, dù đối mặt với đối thủ ở đẳng cấp yêu nghiệt như yêu mẫu cũng vậy. Thẩm Lãng hỏi, yêu mẫu, ta đã có được Long Chi Kiếm, bây giờ ngươi còn muốn ngăn cản ta sao? Lúc này, hình ảnh trước mắt Thẩm Lãng lại lóe lên một cái, sau đó bức tượng nữ hoàng Medusa khổng lồ lại một lần nữa ẩn hình. Toàn bộ mặt biển chìm trong im lặng. Thẩm Lãng nói, yêu mẫu, chúng ta từng có hiềm khích. Nhưng chúng ta không phải kẻ thù, chúng ta còn là minh hữu, chẳng phải sao? Thái tử Khương Hiết chính là minh hữu của đế quốc Lost, là người yêu của nữ hoàng. Đối phương vẫn không có bất kỳ phản hồi nào. Thẩm Lãng hỏi, người có thể cho ta biết tại sao Thái tử Khương Hiết lại phản bội phương Đông, giúp đỡ đế quốc Lost không? Chẳng lẽ chỉ vì yêu nữ hoàng Medusa? Ta cảm thấy không phải như vậy. Yêu mẫu vẫn im lặng. Thẩm Lãng lại nói, yêu mẫu, chúng ta không phải là kẻ thù, ta nói thật lòng. Một lúc lâu sau, yêu mẫu mới lên tiếng, đúng, ta biết, chúng ta không phải kẻ thù, nên sau, khi ngươi cho ta xem chiếc nhẫn của Khương gia, ta đã không còn làm hại ngươi nữa. Thẩm Lãng hỏi, ngươi có thể xuất hiện gặp mặt ta một lần không? Không cần. Yêu mẫu đáp, ta không muốn. Thẩm Lãng hỏi, vậy ngươi có thể cho ta biết, tại sao thái tử Khương Hiết lại phản bội đế quốc của mình? Rốt cuộc thái tử đã giao cho nữ hoàng Medusa thứ gì? Rốt cuộc có bí mật gì? Tại sao nữ hoàng Medusa lại muốn chinh phạt phương Đông? Yêu mẫu đáp, không thể trả lời. Thẩm Lãng hỏi, thân phận thực sự của ngươi là gì? Ngươi là ai ở đế quốc Lost? Bởi vì ngươi từng thành lập nên đế quốc Lost thứ hai, ở phế tích phía tây kia, đến nay chỉ mới hơn 3.000 năm sao? Yêu mẫu đáp, không thể trả lời. Thẩm Lãng hỏi, kim tự tháp trên đỉnh núi tuyết lớn trong phế tích Lost kia, rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Rốt cuộc bên trong là thế lực thần bí nào? Yêu mẫu đáp, không thể trả lời. Thẩm Lãng hỏi, Azi Aquila của ta đâu? Azi còn sống không? Yêu mẫu đáp, còn. Thẩm Lãng vô cùng phấn chấn và kích động, hỏi, vậy Azi ở đâu? Yêu mẫu đáp, không thể trả lời. Thẩm Lãng thở dài, nói, thôi được rồi, vậy ta cáo từ. Không tiễn. Thẩm Lãng nói, yêu mẫu các hạ, tạm biệt, bảo trọng. Đối phương im lặng không lên tiếng, từ đầu đến cuối đều không lộ diện. Thẩm Lãng vỗ lưng Đại Siêu, đi thôi, chúng ta về nhà. Đại Siêu vỗ cánh bay lên cao, bay về phía bắc. Vài giờ sau, Đại Siêu bay vào sương mù dày đặc, dưới sự dẫn dắt của Thẩm Lãng, Đại Siêu thuận lợi vượt qua màn sương mù dày đặc 500 dặm, lao ra khỏi Tam Giác Quỷ, quay về biển cả bên ngoài. Thẩm Lãng quay đầu nhìn Tam Giác Quỷ. Nơi này có chuyện, còn đang âm thầm chuẩn bị một chuyện lớn, một biến cố kinh thiên động địa. Nhưng Thẩm Lãng không có thời gian để tìm hiểu, việc quan trọng nhất hiện giờ là đánh bại Doanh Vô Minh. Trở về thôi. Sau đó sẽ cho mọi người được chứng kiến uy lực thần bí của Long Chi Kiếm. Vừa đáp xuống thành nội triều, Thẩm Lãng đã thấy Trương Xuân Hoa chạy ra, vẻ mặt vô cùng hớn hở. Phu quân, mấy ngày nay đúng là ngày lành tháng tốt của chúng ta, nhất định là như vậy. Nàng kích động nói, thần thiếp có ba tin mừng cực kỳ quan trọng muốn nói, phu quân không thể nào tưởng tượng nổi đâu. Phòng thí nghiệm của chúng ta đã có những bước tiến vượt bậc như thế nào, thế giới này thật kỳ diệu. Trước đó hơn 2 năm loay hoay mãi mà vẫn dậm chân tại chỗ, vậy mà đột nhiên như được khai sáng, hết vấn đề hóc búa này đến vấn đề nan giải khác đều được giải quyết. Thẩm Lãng kinh ngạc, rốt cuộc là thành quả gì mà khiến cho Trương Xuân Hoa vui mừng đến vậy? Nhưng mà nghiên cứu khoa học đúng là kỳ diệu như thế, có thể thất bại hàng vạn lần, nhưng sau đó bỗng nhiên vào một ngày đẹp trời, lại liên tiếp thành công, chẳng có lý do gì cả, cứ như được nữ thần may mắn hôn chúng vậy. Vừa đáp xuống đất, Thẩm Lãng đã bị Trương Xuân Hoa kéo đến một phòng thí nghiệm ngầm đồ sộ. Trương Xuân Hoa giới thiệu, vị này là đại học sĩ Đường Ân, xuất thân từ Thiên Nhai Hải Các, từng là đồng nghiệp của đại học sĩ Trương Ngọc Âm. Sau khi phu quân san bằng thư viện của Thiên Nhai Hải Các, ông ấy là một trong những người đầu tiên đầu hàng chúng ta. Thẩm Lãng nhìn vị đại học sĩ Đường Ân này, phát hiện ông ta là một người da trắng, đeo cặp kính dày cộp, tóc tai rối bù, hai mắt đỏ ngầu, trông rất giống Albert Einstein. Đường Ân nói, bệ hạ, kỳ thực ở Thiên Nhai Hải Các, thần không phải đại học sĩ, còn không phải học sĩ. Thần chỉ là một người sao chép sách, đến năm 49 tuổi, mới được phong chức trợ lý học sĩ, nên chức danh đại học sĩ này còn cần bệ hạ sắc phong. Đường Ân vừa nói chuyện, vừa phì phèo điếu thuốc, xung quanh ông ta đầy những tàn thuốc lá. À, bệ hạ thứ lỗi cho thần tội nghiện thuốc lá, tất nhiên là thuốc lá của thần được chế tạo đặc biệt, mong bệ hạ lượng thứ. Đường Ân mỗi lần nói chuyện đều lắc đầu nguầy nguậy, trông rất kỳ quái. Trương Xuân Hoa giải thích, bởi vì mỗi lần nghiên cứu gặp phải khó khăn, ông ấy lại dùng đá ác mộng kích thích não bộ, hình thành phản xạ có điều kiện. Đây là một nhà khoa học điên. Đại học sĩ Đường Ân nói, bệ hạ, lúc trước ngài muốn chúng thần nghiên cứu chế tạo súng trường đá ác mộng đúng không? Chúng thần đã thử nghiệm 19 phương án, phương án chủ đạo là đưa mạch suy nghĩ của cung tên thượng cổ vào súng trường. Nhưng thần cảm thấy phương án này không ổn lắm, thần cảm thấy làm theo thiết bị phóng long chi lực có vẻ hợp lý hơn. Cái gì? Thẩm Lãng nghe xong không khỏi ngẩn người, thiết bị phóng long chi lực. Đó là thứ đồ sộ nặng hàng trăm ngàn cân, diện tích lên đến hàng trăm mét vuông. Đường Ân nói tiếp, nên phải cải tiến long chi lực, loại bỏ những bộ phận đá ác mộng không cần thiết, đồng thời thu nhỏ nó lại. Tất nhiên là thần đã gặp phải rất nhiều khó khăn, vì vậy thần nghiên cứu đôi giày thượng cổ, nghiên cứu kết cấu đá ác mộng bên trong đó. Thẩm Lãng lại kinh ngạc, kết cấu đá ác mộng của đôi giày có liên quan gì đến súng trường? Đường Ân nói, sau khoảng 19 ngày, thần đã chế tạo thành công, thứ đặt trước mặt bệ hạ chính là khẩu súng trường đá ác mộng đầu tiên trên thế giới. Nòng súng được làm bằng Wolfram, viên đạn được làm bằng thép, đầu đạn cũng được làm bằng Wolfram, có thể bỏ qua bước nhồi thuốc súng. Thẩm Lãng cầm khẩu súng trường đá ác mộng thử nghiệm lên xem, quả nhiên là một thứ đồ sộ. Nó không còn giống súng trường nữa, nòng súng rất to, xung quanh là kết cấu đá ác mộng chẳng chịt, đặc biệt là bên trong bắn súng lại càng phức tạp hơn, có một kết cấu đá ác mộng cực kỳ rắc rối. Đường Ân nói, bệ hạ, xin hãy bắn thử một phát. Thẩm Lãng giương khẩu súng kỳ quái này lên, nhắm vào bia ngắm phía trước, bóp cò. Ầm. Thẩm Lãng sợ đến mức kêu lên thành tiếng, tốc độ của viên đạn quá nhanh. Bộ não nhanh chóng ghi nhớ hình ảnh, đồng thời tiến hành tính toán. Sơ tốc của khẩu súng trường đá ác mộng này đạt tới 1.300 m/giây, gần như đã vượt qua tốc độ súng bắn tỉa trên trái đất. Tầm bắn hiệu quả vượt quá 3.000 m, cũng vượt xa cung tên và nỏ thượng cổ. Đường Ân nói, bệ hạ, bia ngắm lúc nãy là áo giáp của địa ngục quân, cách đó 1.300 m. Dù là địa ngục quân, huyết hồn quân, hay là chu tiên quân, nguyên lý chế tạo áo giáp đều na ná như nhau, đều là một lớp Wolfram bên ngoài, một lớp hợp kim bí mật ở giữa và một lớp cách nhiệt ở trong cùng. Hiện giờ, vũ khí nào của Thẩm Lãng không thể bắn thủng áo giáp của địa ngục quân, dù là hỏa tiễn địa ngục hay là đạn pháo nhiệt nhôm cũng không được, bởi vì áo giáp của bọn họ chịu được nhiệt độ cao hơn 4.000 độ. Chính vì nguyên nhân này, nên quân đội của Thẩm Lãng căn bản không thể tham gia chiến đấu. Mấy lần thành nội triều gặp nguy hiểm, đều phải dựa vào Thẩm Lãng liều mình chiến đấu, sử dụng đến vũ khí chiến lược như Long Chi Hối. Mấy vạn quân dưới trướng Thẩm Lãng chỉ có thể đứng nhìn, bởi vì không có bất kỳ vũ khí nào có thể phá áo giáp của đối phương. Những binh lính này mà ra chiến trường, chẳng khác nào đi chịu chết. Quân đoàn của thế lực siêu thoát rất mạnh, sở hữu tốc độ, sức mạnh và sự nhạy bén kinh người, nhưng chúng cũng có thể bị giết chết, chỉ cần có thể xé toạc áo giáp siêu cứng của chúng. Thẩm Lãng hít sâu một hơi, giương khẩu súng trường lên, nhắm vào bộ giáp địa ngục kiểu mới, cách đó 1.300 m. Bắn. Ầm. Thẩm Lãng bóp cò. Gần như trong nháy mắt, chỉ hơn một giây đồng hồ. Rầm. Một tiếng nổ vang lên, bộ giáp địa ngục cứng như sắt thép kia, đã bị bắn thủng một lỗ, xé toạc một vết nứt lớn. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Thẩm Lãng vô cùng phấn khích. Đây quả thực là một thắng lợi vĩ đại, từ nay về sau, lịch sử bị động ăn đòn của quân đội thành nội triều đã kết thúc. Dù là Niết Bàn quân, quân đoàn Amazon, hay là quân đoàn Skatelon, đều có thể ra trận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cuối cùng Thẩm Lãng cũng có được vũ khí, có thể tiêu diệt quân đoàn siêu thoát trên diện rộng. Tiếp theo đó, Thẩm Lãng lại tiếp tục bắn. Ầm, ầm. Hắn bắn hết cả băng đạn, biến bộ giáp địa ngục kia thành tổ ong vò vẽ. Phù Đồ Sơn, để xem ngươi còn ngông cuồng được nữa không? Loại vũ khí này không chỉ có thể sử dụng trên mặt đất, mà còn có thể sử dụng trên không trung. Tàu bay cỡ lớn của Thẩm Lãng đã được chế tạo từ lâu, nhưng hơn một năm qua, những chiếc tàu bay này chỉ có thể bay lượn trên chiến trường, mà chủ yếu là để trinh thám. Nhưng khi không quân Tuyết Điêu của đối phương, đặc biệt là kền kền quân xuất hiện với quy mô lớn, thì tàu bay của Thẩm Lãng ngay cả cơ hội bay lượn cũng không có, bởi vì bay lên rất có thể sẽ bị bắn hạ. Bây giờ súng trường đá ác mộng đã ra đời, súng máy hạng nặng đá ác mộng cũng không còn xa, chỉ cần trang bị loại vũ khí này lên tàu bay cỡ lớn, là có thể tấn công hủy diệt không quân của địch. Hơn nữa, kế hoạch quát của Thẩm Lãng đã được nâng cấp, từ động cơ hơi nước lên động cơ đốt trong, như vậy tốc độ bay sẽ càng nhanh hơn. Tất nhiên, một khi động cơ đốt trong thành công, thì cũng có nghĩa là cánh quạt của máy bay cũng có thể được đưa vào nghiên cứu. Dù sao, máy bay sơ khai nhất cũng chỉ được chế tạo từ gỗ và vải bạt mà thôi. Đường Ân nói, chúng thần đã thử đưa động cơ đá ác mộng của thuyền chiến thượng cổ vào tàu bay, nhưng trước mắt vẫn còn một số vấn đề nan giải chưa thể giải quyết. Thẩm Lãng hỏi, Xuân Hoa, lúc nãy nàng nói có ba tin mừng, thứ nhất là súng trường đá ác mộng, đây quả thực là tin mừng cực lớn, còn là phát minh vượt thời đại. Vậy tin mừng thứ hai là gì? Tin mừng thứ hai cũng có liên quan đến Đường Ân. Xin bệ hạ hãy đi theo thần thiếp. Sau đó, Thẩm Lãng trở lại mặt đất, đến một bãi thử nghiệm bí mật trên đảo Lôi Châu. Đây là thiết bị phóng long chi lực thủ nhỏ. Trương Xuân Hoa nói, kỳ thực, nó đã hoàn toàn từ bỏ kết cấu của long chi lực ban đầu, nên gọi là súng trường đá ác mộng cỡ lớn thì đúng hơn. Thẩm Lãng nhìn kỹ. Thiết bị long chi lực ban đầu rất kỳ quái, hình dạng của một chiếc nỏ siêu lớn, mà long chi hối bắn ra cũng có hình dạng một nhánh tên rất lớn. Còn thiết bị long chi hối thu nhỏ trước mắt, trông giống như một khẩu đại bác, nhưng lại là hình vuông, thứ bắn ra lại là hình cầu. Vô số kết cấu đá ác mộng bao quanh toàn bộ nòng súng. Thiết bị long chi lực có thể bắn ra mọi thứ, thậm chí là lõi năng lượng. Đường Ân nói, nhưng thần cảm thấy như vậy rất lãng phí, chúng ta hoàn toàn có thể cố định đường kính. Rất có lý, như vậy sẽ dễ kiểm soát hơn. Đường Ân nói tiếp, hơn nữa, để đa hóa uy lực, thiết bị long chi lực phiên bản thu nhỏ này của chúng thần chủ yếu được dùng để bắn ra đạn pháo cỡ lớn. Thẩm Lãng hỏi, đạn pháo cỡ lớn? Lớn cỡ nào? Đường Ân đáp, 2 tấn. Thẩm Lãng nghe xong thì trái tim đập thình thịch, quả nhiên là đạn pháo cỡ lớn. Thời kỳ Thế chiến thứ 2, nước Đức từng chế tạo ra siêu pháo, toàn thân dài gần 43 mét, nòng pháo dài 32,48 mét, toàn bộ khẩu pháo nặng tới 1.350 tấn, viên đạn nặng hơn 7 tấn, tầm bắn hơn 40 km. Tất nhiên, loại siêu pháo này trong chiến tranh cũng không phát huy được hết uy lực. Thẩm Lãng hỏi, loại thiết bị bắn long chi lực phiên bản thu nhỏ này nặng bao nhiêu? Đường Ân đáp, 16 tấn. Trọng lượng này vẫn còn quá nặng, nhưng ít ra đã di chuyển được. Đừng quên Thẩm Lãng còn có một đội chiến binh siêu khỏe, nên miễn cưỡng đưa loại thiết bị bắn này ra chiến trường được. Thẩm Lãng hỏi, tầm bắn xa nhất của nó là bao nhiêu? Đường Ân đáp, 65 km. Tuyệt vời, đã vượt qua siêu pháo trên trái đất, nhưng rất tiếc vẫn chưa vượt qua thiết bị bắn long chi lực ban đầu, thứ đó có thể bắn xa đến 500 dặm. Đường Ân nói tiếp, nếu chúng thần gắn kết cấu đá ác mộng lên đuôi đạn pháo, nó sẽ tự động phun lửa, như vậy tầm bắn sẽ vượt quá 200-300 dặm, nhưng như vậy thì không kiểm soát được độ chính xác. Hiện giờ chúng thần vẫn chưa chế tạo ra được thứ gì có độ chính xác cao như long chi hối. 65 km đã đủ rồi. Đường Ân nói, hiện giờ thứ hạn chế chúng thần là đạn pháo. Uy lực của thuốc nổ đã đạt đến giới hạn, dựa theo công thức mà bệ hạ cung cấp, chúng thần đã nghiên cứu ra loại thuốc nổ có uy lực mạnh hơn, nhưng vẫn còn kém xa lắm, vẫn không thể gây sát thương trên diện rộng cho quân đoàn siêu thoát. Đạn lựu đá ác mộng vẫn chưa bước vào giai đoạn thử nghiệm. Rất xin lỗi, nó không thuộc phạm vi nghiên cứu của thần. Thần không thể đưa ra thêm ý kiến gì hữu ích hơn. Thẩm Lãng gật đầu, hiện giờ nghiên cứu của Đường Ân chủ yếu tập trung vào công cụ bắn phá, chứ không phải là uy lực của vụ nổ. Thẩm Lãng hỏi, vậy còn tin mừng thứ ba là gì? Chàng đi theo thần thiếp. Sau đó Thẩm Lãng lại đến một phòng thí nghiệm bí mật khác. Phòng thí nghiệm bí mật này cách pháo đài lớn của thành nội triều rất xa, còn nằm sâu dưới lòng đất, được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt. Bởi vì nơi này tiến hành những thí nghiệm sinh vật nguy hiểm nhất. Một nữ tử phương Tây cúi người chào, kính chào bệ hạ Thẩm Lãng vĩ đại, thật vinh hạnh khi được gặp lại ngài. Thần là Anni Tế Ti của Hỏa Thần Giáo, nhưng hiện giờ là học sĩ Anni của Đại Càn. Nói xong, nàng lấy ra một chiếc bình thủy tinh, bên trong có một điểm sáng, trông giống như con đom đóm, nhưng kích thước không lớn lắm. Thẩm Lãng liếc mắt một cái đã nhận ra, đó là hỏa trùng địa ngục, chỉ cần ba con là có thể thiêu cháy một người thành tro bụi. Nó có thể đưa vật chất đặc biệt vào cơ thể con người, sau đó phản ứng với máu, biến thành một loại độc dược thiêu đốt cực kỳ khủng khiếp. Hơn nữa, bột của hỏa trùng địa ngục có thể được sử dụng để chế tạo ra vũ khí lửa, cực kỳ khủng khiếp, có thể phun ra ngọn lửa nhiệt độ cao từ 4.000-5.000 độ. Nếu dùng nó để chế tạo đạn pháo với số lượng lớn, thì uy lực chắc chắn rất khủng khiếp, nhưng tiếc là hỏa trùng địa ngục quá quý hiếm, dù hỏa thần giáo đã nhiều lần dâng tặng, nhưng Thẩm Lãng cũng chỉ có được vài chục cân. Không đủ để chế tạo đạn pháo với số lượng lớn. Anni Tế Ti nói, đây là chiếc dương mà ngài đã đưa đến. Nó có lẽ là chiếc dương kỳ diệu nhất trên thế giới này. Chiếc dương này là do Thẩm Lãng lấy được từ lăng mộ của Khương gia, chính là chiếc dương đựng di thư của Khương Ly. Hình dáng bên ngoài rất giống với chiếc dương thần bí của Đại Viêm, chỉ khác màu sắc. Anni Tế Ti bỏ con hỏa trùng địa ngục vào trong dương, sau đó đóng nắp lại. Bệ hạ, chúng thần đã chờ đợi trong 3 giờ, sau đó kỳ tích đã xuất hiện. Sau đó mọi người yên lặng chờ đợi. 3 giờ sau, Anni Tế Ti mở dương ra, lấy chiếc bình thủy tinh đựng hỏa trùng ra. Thẩm Lãng lập tức kinh ngạc đến ngây người. Rõ ràng lúc nãy chỉ có một con hỏa trùng, vậy mà bây giờ trong bình đã đầy những con hỏa trùng rồi. Tổng cộng là 256 con. Anni Tế Ti nói, hỏa trùng có thể tự động phân tách với tốc độ cực nhanh bên trong chiếc dương thần bí này, 3 giờ có thể phân tách 8 lần. Điều này, thật đáng sợ, quá kỳ quái. Đây không chỉ là phân tách, mà còn là sao chép. Chiếc dương này quả là một báu vật vô giá. Hơn nữa, những con hỏa trùng được phân tách ra đều giống hệt con ban đầu. Năng lượng không những không giảm sút, mà còn mạnh hơn. Điều này thật phi logic, hoàn toàn không phù hợp với định luật bảo toàn năng lượng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.